bình luận lấy bom tốc độ ở khuyết trương, càng ngày càng nhiều người bắt đầu chú ý này sự kiện, có thể nói, ở cái này đột ngột thời gian điểm đột nhiên nhiều xuất hiện như vậy một chuyện kiện, thực sự làm người cảm thấy khiếp sợ. Đồng thời, không ít người chú ý nổi lên Tống An Nhiên động tĩnh, bởi vì ở Tống An Nhiên dây xóa Weibo lúc sau, nàng còn không có đứng ra đáp lại quá, này càng thêm điều động mọi người trong lòng bắt quái tâm lý. Cũng bởi vậy, Hoàn Thế Giải Trí Công Ty, Kinh Vũ Giải Trí Công Ty, Trung Nôn, thậm chí là Tống An Nhiên một ít vòng trung bạn tốt điện thoại đều bị một đám các phóng viên cấp đánh bạo, bọn họ muốn biết đối với Tống An Nhiên ở ngầm viết tiểu thuyết điểm này, rốt cuộc có bao nhiêu người biết. Mà lúc này, Tống An Nhiên cũng ở vì chính mình vang cái không ngừng di động đau đầu, đây là cho dù dây xóa cũng cứu vớt không được nàng quay ngựa sự thật sao. 180. Không tiếp điện thoại. Tư Dật nhìn Tống An Nhiên chấn động không ngừng di động, luôn luôn thanh lãnh bên môi vào lúc này giơ lên một mạt nhạt nhẽo mỉm cười. Tiếp. Đáp lời này một câu, Tống An Nhiên cầm lấy di động, nhìn mặt trên tên, trực tiếp ấn xuống tiếp nghe kiện. Điện thoại một chuyển được, chú luôn thanh âm liền từ điện thoại kia đầu chuyển tới, An Nhiên, ta cùng với công ty điện thoại bị đánh bạo. Nghe chú luôn trong thanh âm mang theo nhàn nhạt thủy khuất, Tống An Nhiên thần sắc một đốn, ân, đoán được. Bất quá, tuy nói chuyện này phát sinh quá mức ngoài ý muốn, nhưng trên thực tế đối với ngươi nhân khí cùng với kế tiếp hậu cung cũng rất có chỗ lợi, công ty làm ta hỏi một chút ngươi có tính toán gì không? Công ty ý tứ đâu? Nếu đều làm chú luôn gọi điện thoại tới, công ty hẳn là đã có ứng đối đối sách. Công ty ý tứ là triệu khai hội chiêu đãi ký giả, rốt cuộc, ngươi lần này không cẩn thận bại lộ ra ngươi tác giả một khác trọng thân phận, không chỉ có là fans, còn có rất nhiều vong hưu đều rất cảm thấy hứng thú. Chu Ngôn nói, trong lòng cũng ở yên lặng vì Tống An Nhiên tính toán, nếu áo choàng đều rất cái hoàn toàn, kia liền hảo hảo lợi dụng lên. Vậy triệu khai hội chiêu đãi ký giả đi. Tống An Nhiên ở trong lòng vì chính mình bi ai, tuy rằng nàng hiện tại còn không có xem chính mình văn hạ đã internet phản ứng. Đều có thể tưởng tượng đến chuyện này rốt cuộc sẽ khiến cho thế nào phong ba. Chờ công ty đính hảo thời gian theo ta lại đánh cho ngươi. Chu Nôn tiếp tục nói. Ân. Nghe Tống An Nhiên thanh âm lại thấp vài phần, điện thoại kia đầu Chu Nôn ở cảm thấy bất đắc dĩ đồng thời lại cũng cảm thấy có chút buồn cười. An Nhiên nàng lúc này tâm tình hẳn là thực phức tạp đi. Tống An Nhiên mới vừa một cắt đứt Chu Nôn điện thoại, di động lại tiếp tục vang lên, lần này là quyết định. An Nhiên, ngươi còn hảo đi. Con hảo. Nhưng ngươi như thế nào như vậy không cẩn thận đâu. Ta vừa mới đi ngươi văn bình luận khu phía dưới nhìn nhìn, quả thực là thảm không nỡ nhìn. Ai, tự cầu nhiều phúc đi. Ta sẽ yên lặng mà vì ngươi cầu nguyện. Nghe xong Quách Đình nói, Tống An Nhiên một, chỉ là nghe Quách Đình thanh âm liền biết nàng lúc này nên có cái gì biểu tình. Bất quá, bình luận khu thật sự rất nghiêm trọng sao. Tống An Nhiên trong lòng hơi hơi mà có chút buồn chồn. Quải xong Quách Đình điện thoại, kế tiếp Tống An Nhiên lại tiếp Đặng Nguyên, Tưởng Lệ. Tống lao ra tử đám người điện thoại, mỗi người đều bất đồng trình độ thăm hỏi một chút Tống An Nhiên tâm tình. Mà bị này nhóm người thăm hỏi xuống dưới, đương di động hoàn toàn không vang thời điểm, Tống An Nhiên rốt cuộc hô một hơi, ngồi trở lại tới rồi trên sofa cầm lấy di động đổ bộ chính mình ấy bù, vừa bước lục liền thấy được ở chính mình ấy bù phía dưới kia một đợt như thật lớn sóng biển vọt tới bình luận. Làm Tống An Nhiên không thể tưởng được chính là, trừ bỏ fans cùng với các vong hữu bình luận ngoại, không ít giới giải trí minh tinh cũng bắt đầu thấu nổi lên náo nhiệt. Trong đó còn có không ít cùng Tống An Nhiên hợp tác quá minh tinh. Trương Thuần, khu khu. Xem qua kia Thiên Văn Trường, chỉ nghĩ thời điểm, An Nhiên ngươi giấu thật đúng là đủ khẩn. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Cổ Lê, hôm nay đột nhiên phát hiện ta diễn nhân vật là ngươi sáng chế tạo. Không biết ta diễn đủ tư cách sao? Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Chiêm Duy, An Nhiên muội tử, về sau phát huẩy bổ thời điểm đi điểm tâm đi. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Tô Vân. Cuối cùng biết ngươi vì cái gì đối hoàng hậu nhân vật này như vậy quen thuộc. Hoàn Thế nghệ sĩ Tống An Nhiên. Dung Nhan, An Nhiên tỷ, văn viết rất đẹp, tiếp tục cố lên, ta đã trở thành ngươi fan nao tản. Xoát xoát địa đều là này đó nghệ sĩ ở Tống An Nhiên ấy bù phía dưới bình luận, mà này đó bình luận bên, điểm tán số kia cũng là mấy vạn, đủ để chứng minh rồi lúc này chú ý Tống An Nhiên quay ngựa sự kiện nhân số. Mà trừ bỏ nghệ sĩ nhóm bình luận ngoại, không ít vong hữu cùng với fans bình luận cũng là người cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, các vong hữu như là tìm manh mối thượng nghiện dường như, càng thêm bắt đầu khai quật Tống An Nhiên cùng tác giả thân phận chi gian hết thể liên hệ, mới nhất một cái bằng chứng, chính là có vị lấy ra Tống An Nhiên ở Bích Giang Văn Học Thành ngày đổi mới số lượng từ cùng với nàng nhập giới giải trí lúc sau hành trình biểu, cố ý chỉ ra Tống An Nhiên diễn kịch thời điểm. Số lượng từ đổi mới liền giảm xuống, nhưng một khi nghỉ, kia đổi mới số lượng rồi lại cọ cọ hướng lên trên trướng. Này một cái chứng cứ lại cấp không ít vong hữu tăng thêm cười liêu. Bởi vì những người này cống hiến, rất nhiều người liền vẫn luôn ngồi canh ở Tống An Nhiên ấy bù trước soát ra soát, nhìn càng ngày càng nhiều người ở Tống An Nhiên ấy bù hạ viết có quan hệ quay ngựa tin nóng, bọn họ liền lập tức điểm tán, hơn nữa nhanh chóng góp nhặt lên. Nhìn Tống An Nhiên ấy bù bình luận lượng một lần phá 100 vạn, không ít bảng quan nghệ sĩ đều không khỏi mà cảm thán, quá điên cuồng. Bất quá, cũng không thể quái này đó các vong hữu như vậy điên cuồng, thật sự là bởi vì chuyện này quá ra ngoài người ngoài ý liệu, này ở mọi người thường thức chung. Cho dù hiện tại viết tiểu thuyết Internet tác giả càng ngày càng nhiều, đề cập tới rồi rất nhiều ngành sản xuất, nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới một cái trà trộn ở giới giải trí minh tinh thế nhưng cũng viết. Này có thể làm mọi người không chú ý sao? Nói nữa, ở đại đa số người xem ra, Tống An Nhiên là sinh động ở màn hình minh tinh, có rất xa khoảng cách, hơn nữa tính cách nhìn qua ở đối mặt phóng viên thời điểm có như vậy điểm cao lãnh, nhưng vừa nghe nói nàng viết tiểu thuyết, kia cảm giác căn bản là không giống nhau. Mặt khác một chút là được. Nhìn Tống An Nhiên như vậy mơ mơ màng màng rớt áo choàng, bọn họ trong lòng cũng có một loại khác cảm giác, tổng cảm thấy Tống An Nhiên hình tượng ở bọn họ trong lòng xem ra trở nên xuẩn manh, tức khắc cảm giác cùng Tống An Nhiên quan hệ kéo gần lại không ít, làm cho bọn họ nhịn không được muốn đùa giỡn một chút. Mà có người như vậy tưởng, đương nhiên cũng có người đem ý tưởng thực hiện, Tống An Nhiên ấy bổ phía dưới không ít người trực tiếp bắt đầu viết chuyện cười trêu chọc đùa giỡn lên. Tống An Nhiên nhìn này đó đủ loại bình luận khi, trong lòng thật đúng là nói không nên lời phức tạp. Cho tới nay che giấu bí mật cứ như vậy không hề chuẩn bị lỏa lộ ở công chúng trước mặt, mà nàng, thế nhưng liền chuẩn bị thời gian không có. Một bên Tư Giật nhìn Tống An Nhiên thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm di động phát lăng bộ dáng, nhìn nhìn lại chính mình màn hình di động, trong ánh mắt xẹt qua một mặt khó có thể bỏ qua cười nhạt, tiến lên đem chính mình di động đưa tới Tống An Nhiên trước mặt nói, ngươi phèn sở ta hủy bù hạ nhắn lại. Nghe vậy, Tống An Nhiên hoàn hồn, lấy quá Tư Giật di động nhìn lên, quả nhiên thấy được Tư Giật hủy bù phía dưới kia khổng lồ nhắn lại lượng. Tư tổng, An Nhiên nữ thần hiện tại xương sao dạng lạc, buồn bực, thương tâm, khổ sở, vô thố. Ai, mặc kệ là nào một loại cảm xúc, nhiều hơn an ủi nàng ha. Tư tổng, An Nhiên nữ thần ở ngươi bên cạnh sao? Truyền cáo một tiếng, mặc kệ nàng là minh tinh vẫn là viết tiểu thuyết, ta đều ái nàng. Tư tổng, truyền cáo An Nhiên nữ thần, mau ra đây lộ cái đầu đi. Đừng lại đào thổ chuẩn bị chôn chính mình. Xem xong này đó bình luận, Tống An Nhiên đôi mắt khẽ nhúc nhích. Này đó fans phản ứng thật đúng là mau a. Cái này là tới rồi toàn dân đều biết nông nỗi sao. Nghĩ đến có vô số fans ở nàng văn hạ vây xem, Tống An Nhiên cả người đều cảm thấy không hảo. Nàng hiện tại đều có điểm không dám đi Bích Giang văn học thành hậu trường nhìn xem rốt cuộc là thế nào một cái cảnh tượng. Ổn ổn tâm thần, Tống An Nhiên đối với Tư Giật đỡ chắn nói, ta cảm giác, kế tiếp ta sẽ thực phiền thoái. Cho nên, muốn hay không ta giúp ngươi giải thích một chút. Tư Giật thanh lánh khỏe môi dơ lên một mặt nho nhỏ độ cung, khó được nhìn An Nhiên như thế ảo não bộ dáng đâu. Không được, tỉnh càng giúp càng vội. Đại khái hai ngày này sẽ có hội chiêu đãi ký giả. Tống An Nhiên đáp lời, nhớ tới những cái đó như lang tựa hổ các phóng viên, hiện tại như vậy một cái hảo tư liệu sống đặt ở bọn họ trước mặt, nàng có thể hay không bị bọn họ cấp nuốt. Nhìn Tống An Nhiên lập lòe ánh mắt, Tư Giật liếc mắt một cái liền xem thấu nàng ý tưởng, theo sau nói, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Dù sao. Viết tiểu thuyết lại không phải nhận không ra người sự, ân. Tống An Nhiên nghe Tư Giật ôn nhu thanh âm gật gật đầu, đích xác không có gì ghê gớm. Chờ đến buổi tối, Tư Giật đem Tống An Nhiên đưa đến ra sau, kéo dương hành lý vào cửa trước tiên liền đã chịu trong nhà mọi người ánh mắt lễ rửa tội. Đặng Nguyên ngồi ở một bên, tiểu chân bắt chéo, hẹp dài đôi mắt hơi trọn, cười như không cười mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Hôm nay, hắn chính là cũng thấy được trên mạng các đại diễn đàn cùng với sể bạ thượng về Tống An Nhiên quay ngựa sự kiện thiệp. Nơi đó mặt bái ra đồ vật, khán giả thực sự thú vị khẩn A, xem An Nhiên bình thường thói quen liền biết nàng cũng không sẽ xem những cái đó thiệp, muốn hay không nhắc nhở một chút đâu. Nhìn Đặng Nguyên ánh mắt, Tống An Nhiên trong lòng yên lặng mà dâng lên một mạt cảnh giác, tổng cảm thấy Đặng Nguyên cười không có hảo ý, lại là một cái vui sướng khi người gặp họa ra hỏa. An Nhiên đã trở lại, mới từ nước ngoài trở về, hẳn là cũng mệt mỏi. Trở về phòng sửa sang lại một chút đi, có chuyện gì ngày mai lại nói. Một bên Tưởng Lệ nhìn Tống An Nhiên, theo sau chuyển hướng Đặng Nguyên nói, còn không đem ngươi muội muội hành lý lấy lên lầu. Ân. Đáp nhẹ, Đặng Nguyên bình tĩnh tự nhiên đi đến Tống An Nhiên bên người, một tay nhắc tới dương hành lý, đối với Tống An Nhiên nói, đi thôi. Ta đây liền trước lên lầu. Đối với Tưởng Lệ đánh một tiếng tiếp đón sau, Tống An Nhiên đi theo Đặng Nguyên bước chân chậm rãi lên lầu. Lầu 2, Đặng Nguyên đem hành lý đưa đến Tống An Nhiên phòng sau, liền tìm một vị trí thẳng tắp mà ngồi xuống. Sau đó đối tùy theo vào cửa Tống An Nhiên hỏi, quay ngựa sự tình có tính toán sao? Sẽ khai hội chiêu đãi ký giả tiến hành thuyết minh. Ai, ngươi che lâu như vậy áo choàng cứ như vậy rớt, thiệt tình đáng tiếc. Đặng Nguyên phe phẩy đầu, một bộ đáng tiếc bộ dáng. Nhìn Đặng Nguyên hành động, Tống An Nhiên khỏe miệng chịu chịu, liếc xéo Đặng Nguyên liếc mắt một cái, trực tiếp mở ra dương hành lý bắt đầu thu thập chính mình hành lý, không tính toán lại để ý tới Đặng Nguyên. Nghe nói ngươi là ở Văn Trung đối với Tư Dật cầu hôn đúng không? Ở Tống An Nhiên thu thập hết sức, một câu đột nhiên ở Tống An Nhiên bên tai vang lên, cái này làm cho Tống An Nhiên động tác cứng lại, sau đó quay đầu nhìn về phía Đặng Nguyên, nơi nào nói? Ách, có hứng thú nói, đi lục soát một ít có quan hệ với ngươi quay ngựa đứng đầu thiệp, ân. So ngươi hủy bổ cùng Văn Hạ phải có thú đến nhiều. Đặng Nguyên hảo tâm nhắc nhở một câu, bình tĩnh cụ một tiếng nói, ngươi chậm rãi xem, ta đi trước. Lần này sự kiện, thật đúng là xuất sắc ca. Cũng không uổng phí hắn bởi vì thiệp nâng lên đến nội dung, cố ý đi nhìn An Nhiên kia bổn quý phi giới giải trí, thật là một cái không tồi phát hiện. Nhìn Đặng Nguyên thân ảnh biến mất ở trong phòng, Tống An Nhiên nhanh chóng cầm lấy chính mình di động, lập tức đưa vào Tống An Nhiên quay ngựa năm cái mấu chốt tự. Một tìm tòi, xoát một tiếng, toàn bộ giao diện xuống dưới, cọ cọ đỏ lên. Bái một bái hôm nay Tống An Nhiên quay ngựa sự kiện. Bái một bái Tống An Nhiên Văn Trung cùng Tư Dật câu chuyện tình yêu. Bái một bái Tống An Nhiên là An Nhiên nhất thế vô số bằng chứng. Bái một bái. Tức khắc chi gian, Tống An Nhiên bị mãn màn hình bái một bái cấp lóe mù mắt, này đó các vong hữu, có phải hay không ăn no không có chuyện gì. Thu hồi suy nghĩ, Tống An Nhiên lập tức dựa theo trình tự địa điểm vào thiệp. Cứ như vậy toàn bộ một đám nhìn xuống dưới, Tống An Nhiên nhất chú ý vẫn là cái thứ nhất thiệp, cái này thiệp trả lời số lượng đã đạt tới thượng vạn điều, mà xem xong rồi lầu chính phân tích lúc sau, nàng chính mình đều cảm thấy nói quá có đạo lý. Phía trước vài trang đều là ở đối nàng viết văn tỏ vẻ ra không thể tưởng tượng, đại khái lật vài tờ lúc sau, lại cũng có người đang nói nàng là vì tân phim truyền hình cố ý lăng xê, hơn nữa loại này thanh âm cũng không phải ở số ít, may mà chính là, đại bộ phận người đều vẫn là đứng ở duy trì nàng góc độ thượng. Tống An Nhiên lại tiếp tục đi xuống xem, đề tài rồi lại từ nàng quay ngựa sự kiện thượng, trực tiếp chuyển tới nàng viết văn. Từ hậu cung đến phong hoa lại đến quý phi giới giải trí, cuối cùng đến bây giờ viết chế bá giới giải trí. Không ít người ở phân tích nàng văn nội dung, bất quá, bởi vì nàng thân phận nguyên nhân, bị thảo luận nhiều nhất vẫn là đệ nhất vốn dĩ cập sau hai buồn, đệ nhất vốn là bởi vì muốn phát sóng, rồi sau đó mặt hai buồn còn lại là bởi vì cùng giới giải trí có quan hệ, từ nàng vị này ở giới giải trí hốn minh tinh viết ra tới giới giải trí văn tựa hồ càng làm cho này đó các vong hưu cảm thấy hứng thú. Nguyên bản Tống An Nhiên cho rằng, đến nơi đây liền không sai biệt lắm, nhưng ai có thể nghĩ đến, lại lật vài tờ. Đề tài rồi lại trực tiếp chuyển tới quý phi giới giải trí chung có quan hệ với nàng cùng Tư Dật chi gian sự thượng. Ha ha ha, ta rốt cuộc biết khi đó Tư Tổng cái kia hủy bổ rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai, Tư Tổng là nói Tống An Nhiên ở Văn Trung hướng hắn cầu hôn. Này có phải hay không chứng minh, trong bộ tiểu thuyết này nam nữ chủ quả nhiên là Tống An Nhiên cùng Tư Dật đúng không, đúng không? Nếu là Tư Tổng cùng Tống An Nhiên nói, kia Văn Trung viết đồ vật thật là Tư Tổng cùng Tống An Nhiên chi gian phát sinh sự. Nga ô. Tư Tổng hảo trực tiếp A. Lần đầu tiên hẹn hò thế nhưng liền cùng nhân ra công đạo hết thảy. Mồ hôi tích, Tư Tổng đây là thấp EQ cao chỉ số thông minh đi. Nếu ta là Tống An Nhiên, lúc ấy nhất định. Hảo đi. Nhìn đến Tư Tổng gương mặt kia ta đại khái đã bị mê tìm không thấy biên. Nếu là Tư Tổng đối ta nói như vậy, ta nhất định đầu nhập hắn ôm ấp. Xem xong kia văn, ta rốt cuộc biết Tư Tổng vì cái gì như vậy tốt điều kiện lại vài tháng mới theo đuổi đến Tống An Nhiên. Ha ha, chỉ có ta chú ý tới. Kia nam chủ biểu đệ là thần trợ công sao? Nam chủ là Tư Dật nói, nam chủ biểu đệ nên không phải là vệ thần đi. Nghĩ vệ thần ngày thường ở truyền thông trước hình tượng, vì hắn bi ai. Loại này phim truyền hình trung tình tiết rốt cuộc ở trong hiện thực bị ta thấy được, vương tử cùng công chúa hoàn mỹ kết hợp, chúc phúc. Nhìn này đó bình luận, Tống An Nhiên tâm tình càng thêm vi diệu. Nàng có phải hay không nên may mắn một chút, trừ bỏ vị trí một ít bối cảnh, nàng mặt sau nhân vật đều là chính mình bịa đặt, bằng không. Một đám đều ở nàng Văn Trung tìm nguyên hình, nàng sẽ khóc. Đến nỗi vệ thần cùng Tư Dật, Tống An Nhiên cảm thấy cũng không có biện pháp, ai làm cho bọn họ quá sớm tiến vào nàng mắt đâu. Tiếp tục đi xuống xem, lại là tiếp tục thâm nhập khai bái, nhanh chóng xem xong, Tống An Nhiên lúc này mới rời đi cái này thiệp. Nhẹ thở ra một hơi lúc sau, Tống An Nhiên đem chính mình giao diện trực tiếp chuyển hướng về phía mặt khác một cái chuẩn xác quẩy bồ tài khoản. Như vậy vừa thấy, tức khắc bị mặt trên fans số cấp kinh sợ. Nàng ban đầu fans bất quá là mấy ngàn người mà thôi, vì cái gì nháy mắt liền biến thành mấy chục vạn. Xuống chút nữa xem chính mình dĩ vãng ấy bổ điểm tán cùng bình luận số, cũng là hàng trăm hàng ngàn lần gia tăng. Phát rổ. Tống An Nhiên ở trong lòng yên lặng mà nói thầm một câu. Theo sau tùy ý địa điểm khai trong đó một cái ấy bổ, phía dưới vấn an bình luận cũng nhanh chóng tiến vào nàng tầm mắt. An nhiên nữ thần ngươi hảo, trở thành ngươi thư mê một quả. An nhiên nữ thần. Không, hẳn là an nhiên đại đại, ta quyết định, về sau đã là ngươi fan điện ảnh cũng là ngươi thư mê, hoan nên không. Viết giỏi quá. Hậu cung xuất bản sau, nhất định vào tay một quyển cất chứa. Anh, an nhiên nữ thần nếu ở một cái khác tài khoản dây xóa với bù, cũng đừng quên ở cái này với bù thượng lại phát lại bổ sung một cái A. Trên lầu, ngươi ở đào an nhiên nữ thần vết xẻo sao, tờ S, bất quá ta muốn xác thực xuất bản thời gian. Đến lúc đó xuất bản tiểu thuyết thượng có tự tay viết ký tên sao. Xem xong này đó bình luận, Tống An Nhiên đã minh bạch, nàng đã là đừng nghĩ muốn lại an bình. Bị thật mạnh đả kích Tống An Nhiên cũng không lo lắng lại đến một trọng đả kích. Theo sau chuyển đến chính mình máy tính, trực tiếp thượng Bích Giang Văn Học Thành. Bích Giang Văn Học Thành trang đầu về hậu cung tuyên truyền như cũ ở, điểm nhập ngôn tình tiểu thuyết trạng, VIP kim bảng thượng liền thấy được chính mình tân văn, kết thúc kim bảng thượng chính mình tam buồn kết thúc văn cũng đồng dạng chặt chẽ chiếm cứ tiền tam danh. Kết thúc kim bảng chính là VIP văn một tháng trang ép tiền lời. Nàng văn vừa mới kết thúc kia sẽ tuy rằng thượng quá, nhưng một đoạn thời gian sau liền sớm đã không thấy, nhưng hiện tại, thế nhưng ở trong vòng một ngày liền thượng. Này đặt mua. Nghĩ, Tống An Nhiên nhanh chóng tiến vào chính mình tác giả hậu trường, trực tiếp điểm nhập tới rồi ta tiền lời thượng. Nhìn bá vương phiếu kia một lan thượng con số mặt sau đi theo liên tiếp linh, Tống An Nhiên không lời gì để nói. Nàng tưởng, không có gì bất ngờ xảy ra, không ai có thể lại cướp đi nàng bá vương tổng bảng đệ nhất vị trí. Này hoàn toàn là lấy tiền cho tạp ra tới. Cái này, ở Bích Giang nổi bật ra lớn. Đương nhiên, Tống An Nhiên lập tức chạy tới diễn đàn, ra như vậy sự, nàng cũng không tin Bích Thủy sẽ không thiệp. Quả nhiên, đã tiến vào Bích Thủy trang đầu, liền nổi bật thấy được một cái phiêu hồng thiệp. Siêu chấn động An Nhiên nhất thế nhưng là Tống An Nhiên. Em ạ, ta bị sợ ngây người. Tống An Nhiên. An Nhiên nhất thế. Này hai chỉ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ liên hệ ở bên nhau. Một lâu, cùng bị kinh tới rồi. Hai lâu. Ta đã hoàn toàn quỳ gối ở nàng thạch liễu váy hạ. Ba lâu, lúc trước Bích trong nước còn thảo luận nàng lăng xê tạp lôi, hiện tại ngẫm lại, nhân ra thật đúng là có tiền, nhưng cái đó tạp tiền hẳn là đều là biết nàng viết văn bạn tốt đi. Bốn lâu, tàng thật thâm, nếu không phải lúc này đây ngẫu nhiên quay ngựa, thật đúng là phát hiện không được. Năm lâu, bất quá không thể phủ nhận chính là, nếu không phải hậu cung là Tống An Nhiên viết, muốn bán ịp rất khó đi. Rốt cuộc chỉ là một tân nhân. Sáu lâu, nhưng ta xem qua hậu cung. Thật sự rất thích hợp chụp thành phim truyền hình. Bảy lâu, mặc kệ có phải hay không bởi vì Tống An Nhiên quan hệ, nhân ra có năng lực bán đi chính là nàng bản lĩnh, trên lầu vẫn là đường toan. Cái này văn cho dù y bán lại hảo, Tống An Nhiên diễn một hai bộ diễn liền trực tiếp kiếm đã trở lại đi. Nói câu công đạo lời nói, đây là người Tống An Nhiên bản thân thực lực. Tám lâu, bài bảy lâu, ở giới giải trí chung, ta thích nhất nữ tinh chính là Tống An Nhiên. Không nghĩ tới cùng ta cùng là Bích Giang tác giả. Ngẫm lại liền cảm thấy mang cảm A. 120 lâu, Tống An Nhiên áo tròn rớt, về sau còn sẽ viết văn sao. 121 lâu, sẽ viết đi, không thấy được chế bá giới giải trí hiện tại còn tiếp tục ở viết sao. 122 lâu, rất thích nàng, bất quá nhìn nàng hiện tại làm thu cùng văn thu, cảm giác so Bích Giang các đại thần nhiều có chút không công bằng, tuy rằng nàng cũng không tệ lắm, nhưng cùng Bích Giang một ít đại thần vẫn là có nhất định chênh lệch, nhưng nàng có fans thêm tầng, văn thu cùng làm thu cao nghịch thiên A. 123 lâu, đem nàng làm một cái đặc thù tồn tại đi. Không có biện pháp, nàng ấy bù fans đều đem gần 100 triệu. Một cái số lẻ đều vượt qua Tấn Giang sở hữu tác giả làm thu tổng hòa. 124 lâu, tầng cao nhất thượng. Nhìn đến nơi này, Tống An Nhiên yên lặng mà về tới chính mình hậu trường tác phẩm quản lý chỗ. Một chút đi vào, nhìn kêu cao thái quá văn thu cùng làm thu lúc sau, Tống An Nhiên khỏe môi không khỏi mà nhấp khởi. Vệ bù, thệ bạ, diễn đàn, văn học thành. Không biết, lần này quay ngựa phản ứng dây chuyền muốn liên tục tới khi nào. 181. Ở khắp nơi truyền thông đều ở truy tung Tống An Nhiên quay ngựa một chuyện khi, Kinh Vũ giải trí cùng Tống An Nhiên đánh quá thương lượng lúc sau lại là nhanh chóng vận tắc lên, ở hậu cung tác giả danh càng thêm thượng Tống An Nhiên tên, đồng thời lại cùng Bích Giang Văn Học thành thương lượng nổi lên tiểu thuyết xuất bản sự, căn cứ lúc trước ước định, hậu cung chính thức đem bán ngày sẽ ở hậu cung một nguyệt một ngày sau một ngày. Bởi vì lần này Tống An Nhiên quay ngựa sự kiện làm hậu cung này bổn tiểu thuyết thanh danh ở trong khoảng thời gian ngắn bị đẩy lên đỉnh núi, tiểu thuyết còn chưa chính thức đem bán, chỉ là liên hệ cả nước các kể chuyện cửa hàng cùng với internet mua sắm ngôi cao tiến hành dự bán, kia số lượng cũng là thập phần khả quan. Nhìn này hỏa bạo cảnh tượng, mọi người đối Tống An Nhiên nhân khí lại có một cái tân nhận thức. Mà bên kia, Tống An Nhiên đối với quay ngựa sự kiện đáp lại cũng làm các nhà truyền thông cụ ở tâm, mỗi ngày cấp hoàng thế gọi điện thoại, hy vọng đối phương có thể cho bọn họ một cái chương trình. Mà ở bọn họ nóng vội chờ đợi thời điểm, hoàn thế rốt cuộc cho lời chắc chắn, sẽ ở sắp tới cử hành có quan hệ với hậu cung hội chiêu đãi ký giả, đến lúc đó Tống An Nhiên ở tham dự thời điểm cũng sẽ đối lúc này đây sự kiện tiến hành giải thích. Nghe thấy cái này đáp lại, các phóng viên lập tức hưng phấn lên, bọn họ mặc kệ hoàn thế rốt cuộc là vì tuyên truyền lần này phim truyền hình vẫn là mặt khác, ở bọn họ xem ra, chỉ cần Tống An Nhiên có thể đứng ra thì tốt rồi, phải biết rằng, Tống An Nhiên gần nhất cũng không ở truyền thông trước mặt xuất hiện, bọn họ muốn tìm nàng, chính là khó như lên trời. Được hội chiêu đãi ký giả chuẩn xác thời gian lúc sau, các phóng viên ám chọc chọc chuẩn bị càng nhiều tư liệu, đến lúc đó phóng viên sẽ thượng nhất định phải hảo hảo ép hỏi một phen, phải biết rằng, hiện tại trên mạng về Tống An Nhiên quay ngựa sự kiện nhiệt độ chính là chỉ tăng không giảm đâu. Vậy bộ thượng Tống An Nhiên quay ngựa đề tài chính là như cũ xếp hạng ấy bộ đầu đề đệ nhất vị trí thượng đâu. Mà hội chiêu đãi ký giả tin tức một truyền ra đi, trên mạng cũng là nhanh chóng thảo luận khai. Ha ha, Tống An Nhiên rốt cuộc muốn đứng ra, tò mò nàng sẽ như thế nào đáp lại. Ta cũng hảo kích động, chính hay nghe được Tống An Nhiên nói chuyện này nhất định sẽ càng thêm hảo chơi. Tống An Nhiên quay ngựa lúc sau, ta đem nàng bốn bổn tiểu thuyết một hơi đều cấp xem xong rồi, thuận đường còn cất chứa. Sau đó đi những cái đó văn hạ bình luận khu nhìn nhìn, đó là gọi là lan tràn A. Trên lầu đều bình tĩnh một chút lạc. Bất quá, ta cũng hảo kích động. Quay ngựa sau Tống An Nhiên lời bổ cũng chưa động tĩnh đâu. Không biết nàng đối mặt phóng viên sẽ nói câu đầu tiên lời nói sẽ là cái gì. Gợt tờ. Trên lầu ác thú vị, nghĩ đến Tống An Nhiên khóc hình ảnh, ta liền muốn cười, ha ha ha ha. Ở phóng viên cùng các vong hữu chờ mong hạ, rốt cuộc nên đón hội chiêu đãi ký giả nhật tử. Một ngày này sáng sớm, hoàn thế công ty tin tức tuyên bố trong phòng, các phóng viên ở chỗ này tụ tập, mà hiện trường cũng tới không ít fans, tay cầm thẻ bài đứng ở một bên tỏ vẻ đối Tống An Nhiên duy trì, trên mặt một đám đều hiển lộ kích động tâm tình. Lúc này, bọn họ này đó fans có thể so này đó các phóng viên muốn kích động đến nhiều. Hội chiêu đãi ký giả thời gian vừa đến, hậu cung đoàn phim diễn viên chính nhóm rốt cuộc xuất hiện ở ghế thượng, giờ khắc này, các phóng viên trong tay camera răng rắc nhắm ngay mấy cái, mà đồng bộ phát sóng trực tiếp người quay phim cũng ở phía sau nhắm ngay quay chụp. Ngồi canh ở trước màn ảnh các vóng hữu cũng tập trung tinh thần nhìn lên, bọn họ hôm nay nhưng không nghĩ bỏ lỡ Tống An Nhiên bất luận cái gì một cái phản ứng. Lúc này Tống An Nhiên ăn mặc một thân màu vàng nhạt váy liền áo, trên cổ tay mang theo đơn giản trang sức, ngón tay thượng cũng mang theo kia tinh xảo rồi lại điệu thấp nhẫn, cả người trên người xuyên rất là ngắn gọn sáng tỏ, lại cho người ta một loại tự nhiên hào phóng cảm giác. Tầm mắt thượng chuyển qua Tống An Nhiên trên mặt, mịn nhắn mềm nhắn lại trắng non da thịt, tươi đẹp mắt to, tiểu xảo mà thẳng mũi, tiểu diễm ướt át môi đỏ. Mỗi một cái bộ vị đều tinh xảo làm nhân tâm động, tổ hợp ở bên nhau càng là mỹ làm nhân tâm kinh. Ở hiện trường nhiều người như vậy cực nóng tầm mắt hạ, Tống An Nhiên trên mặt lại như cũ bình tĩnh, liên tưởng đến này hai ngày phát sinh sự, hiện trường không ít người ở trong lòng thầm nghĩ Tống An Nhiên bình tĩnh như vậy. Nhưng tưởng tượng đến Tống An Nhiên quay ngựa sự kiện, lại có một loại để cười phi nhiên cảm giác. Thu liễm tâm tình, các phóng viên bắt đầu chuẩn bị vấn đề. Đoàn người vừa mới ngồi xuống hạ, các phóng viên liền gấp không chờ nổi mà đối Tống An Nhiên tung ra cái thứ nhất vấn đề. Tống An Nhiên, đây là lần này quay ngựa sự kiện lúc sau lần đầu tiên công khai lộ diện, ngươi lúc này tâm tình như thế nào? Con hảo. Tống An Nhiên nhàn nhạt quét tên này phóng viên liếc mắt một cái, nàng chẳng lẽ còn có nói nàng đến bây giờ đều còn không có hoán lại đây sao? Kia có thể hỏi, ngươi thật là ở viết tiểu thuyết sao? Phóng viên nghe Tống An Nhiên trả lời đơn giản hai chữ, ổn tâm thần, tiếp tục hỏi. Ân, ở tiến vào giới giải trí phía trước liền đã bắt đầu viết, bởi vì thích, cho nên vẫn luôn liền không có từ bỏ. Kia hiện tại ngươi bút danh bại lộ lúc sau, ngươi còn sẽ tiếp tục viết sao? Các phóng viên vội vàng hỏi. Nghe thấy cái này vấn đề, Tống An Nhiên trong tay động tác tạm dừng nửa khắc, đôi mắt khẽ nhúc nhích, lại là tiếp tục nói, sẽ tiếp tục viết. Vậy ngươi bút danh bại lộ, nhất định sẽ có rất nhiều người fan điện ảnh vì duy trì ngươi mà đi xem ngươi tiểu thuyết thậm chí là đặt mua, như vậy lao sư động chúng, hay không sẽ đối với ngươi viết tiểu thuyết tạo thành nhất định ảnh hưởng. Các phóng viên hỏi thời điểm, cũng là nhớ tới Tống An Nhiên hiện tại cái kia bút danh nhảy trở thành bích giang văn học thành làm thu nhiều nhất tác giả, hung hăng mà quăng đệ nhị danh vài con phố, như vậy chẳng huống, chỉ có thể quy tội Tống An Nhiên ở trong hiện thực siêu cao nhân khí. Đây là ta vẫn luôn cất giấu áo choàng quan trọng nguyên nhân, viết tiểu thuyết là ta ngầm hành vi, ở ta cá nhân ý nguyện chung, là không thích người chung quanh biết, càng đừng nói là ta các fan, nhưng lần này ngoài ý muốn quay ngựa làm ta tính toán đều rơi vào khoảng không, ảnh hưởng khẳng định sẽ có. Nhưng ta sẽ nỗ lực khắc phục này đó ảnh hưởng, đến nỗi fan điện ảnh đặt mua sách vở một chuyện, ta chỉ hy vọng, bọn họ là thật sự bởi vì thích ta viết tiểu thuyết mà duy trì, mà phi bởi vì ta. Người này, Tống An Nhiên đối với màn ảnh thiệt tình thực lòng nói. Bởi vì nàng trong hiện thực thân phận, nàng ở Bích Giang Văn Học Thành tiểu thuyết nhiều hạng đều phá tan đệ nhất, này lại với nàng siêu cao nhân khí, nhưng đây là vô pháp tránh cho sự, nàng cũng chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận rồi. Hiện tại làm nàng từ bỏ chính mình cái này bút danh là không quá khả năng. Bất quá nàng cũng biết, về sau nàng ở Bích Giang Văn Học Thành thư thành tích đại khái muốn trộn lẫn nhập không ít hơi nước. Nhưng nàng cũng sớm đã làm tốt chuẩn bị. Đối với hiện giai đoạn nàng mà nói, viết tiểu thuyết quan trọng nhất đã không phải thành tích, mà là ở viết tiểu thuyết trong quá trình có khả năng đạt được cái loại này thỏa mãn. Nói lên cái này, ta cũng muốn hỏi một chút, nếu ngươi vẫn luôn cất giấu áo choàng, kia tất nhiên là rất cẩn thận, như vậy lúc này đây lại vì sao sẽ bại lộ đâu? Trong đó một cái phóng viên ở Tống An Nhiên trả lời xong trước một cái phóng viên vấn đề sau, gấp không chờ nổi mà đứng lên. Nghe thấy cái này phóng viên dò hỏi, Tống An Nhiên sắc mặt không khỏi mà một mặc, nửa ngày cũng chưa nói ra lời nói tới. Tống An Nhiên này một cái biểu hiện bị phát sóng trực tiếp các vong hưu xem ở trong mắt, một đám nhanh chóng ở phát sóng trực tiếp video làn đạn trung thảo luận lên. Xem Tống An Nhiên thần sắc, có phải hay không có cái gì nội tình a? Đồng cảm giác có nội tình, hơn nữa vẫn là ngoài dự đoán nội tình. Nếu là người khác nói, ta khả năng sẽ cho rằng quay ngựa là vì cấp hậu cung làm tuyên truyền, nhưng đặt ở Tống An Nhiên trên người, ta đảo cho rằng không phải như vậy. Cứ như vậy, ta càng chờ mong Tống An Nhiên quay ngựa nguyên nhân. Tống An Nhiên muốn nói, đại gia làn đạn trước dừng lại. Cuối cùng một cái làn đạn ra tới, các vong hữu dừng chính mình nghị luận, bắt đầu nghiêm túc mà nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp chung cảnh tượng. Lúc này, Tống An Nhiên ở ngắn ngủi yên lặng lúc sau, môi đỏ khẽ mở, chậm rãi nói ra như vậy một đoạn lời nói, biên tập cùng Cam tổng bên kia cùng nhau làm ta cho chính mình văn cùng với phim truyền hình làm tuyên truyền, ta chuyển phát trước một cái Weibo lúc sau, không biết nên viết như thế nào, khiến cho Tư Giật hắn giúp ta viết, sau đó đã quên đổi Weibo hảo, liền cho hắn phát ra đi. Tống An Nhiên nói vừa nói xong, tức khắc chi gian, giữa sân yên tĩnh vài giây, bọn họ tưởng tượng quá vô số loại khả năng, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới là Tư Giật đâm thủng cái sọt. Mà nghe những lời này các vong hữu, ở vài giây ngây người lúc sau, nhanh chóng ở làn đạn thượng soát nổi lên bình. Hoa, thế nhưng là Tư Tổng trọng họa. Tấm tắc, Tư Tổng có hay không bị quỷ ván giặt đồ? Ha ha, ta liền nói nhà của chúng ta nữ thần như vậy người thông minh như thế nào sẽ làm loại này chuyện ngu xuẩn, nguyên lai là Tư Tổng, như vậy liền tưởng đau. Thiên thời, địa lợi, nhân hòa, nguyên lai, không phải không xong, chỉ là thời điểm chưa tới. Ha ha ha ha, làm ta trước cười sẽ, ta đã chịu không nổi. Trên lầu nhưng đừng cười chịu gần, tuy rằng ta đã đem bụng đều cấp cười đau. Này quay ngựa sự kiện nguyên do người tới xem đột nhiên không kịp phòng ngừa, vì Tống An Nhiên có như vậy cái xuẩn nam nhân bi ai. Có mạc danh hỉ cảm a. Các vong hưu ở tận tình phung tạo, một đám ở máy tính trước bàn đều cười phiên thiên, như vậy bình tĩnh nói từ Tống An Nhiên trong miệng nghe được, như thế nào liền như vậy làm người nhịn không được ôm bụng cười cười to đâu. Cùng lúc đó, tư thị công nhân nhóm cũng đang nhìn phỏng vấn, đương nhìn đến Tống An Nhiên theo như lời nội dung khi, có không ít đang ở uống nước công nhân bị sặc, bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới thế nhưng là nhà mình tổng tài trọng họa. Ngẫm lại luôn có loại mạc danh hỉ cảm. Không nghĩ tới bọn họ anh minh thần võ tổng tài đại nhân cũng làm ra loại này chuyện ngu xuẩn. Mà tổng tài văn phòng nội, Tư Giật nhìn phỏng vấn phát sóng trực tiếp cùng với mặt trên làn đạn thượng không ngừng hiện lên mắng hắn xuẩn ngôn luận, lại là nhàn nhạt nhìn về phía một bên che miệng cười trộm Lý Tô, có tốt như vậy cười sao? Lý Tô nghe được thời điểm, lập tức giấu đi chính mình trên mặt tươi cười, thập phần nghiêm túc mà nhìn Tư Giật nói, không buồn cười. Là thật sự không buồn cười. Bên kia, Bích Giang Văn Học Thành ở kinh đô công ty tổng bộ. Cùng tư thị tương tự cảnh tượng cũng ở phát sinh. Bởi vì Tống An Nhiên áo choàng bị bãi nguyên nhân, lúc này ở công ty nội không ít biên tập đều chú ý cái này phỏng vấn phát sóng trực tiếp, đương nghe xong Tống An Nhiên sau khi giải thích, Bích Giang Văn Học Thành biên tập nhóm đầu tiên là nghị luận rêu cợt một phen Tư Giật làm ô long xong việc, lại cũng đem tầm mắt soát địa nhìn về phía biên tập Thiển Thiển. Trong đó một cái biên tập càng là đối với biên tập Thiển Thiển mở miệng nói, Thiển Thiển, trừ bỏ Tư Tổng cái này đầu sỏ gây tội ở ngoài. Ngươi này cũng coi như là Tống An Nhiên quay ngựa đẩy tay a. Biên tập Thiển Thiển nghe vậy, lại nhìn phát sóng trực tiếp Tống An Nhiên ứng đối phóng viên bộ dáng, bất đắc dĩ cười, ta cũng không nghĩ tới thời cơ sẽ như vậy vừa khéo. Phàm là hai người tuyên truyền thời gian sai khai, này Tống An Nhiên quay ngựa tỷ lệ liền phải thiếu không ít đi. Tuy rằng ngày sau cũng không nhất định có thể lâu dài che lại áo choàng. Bất quá, ngươi là khi nào biết Tống An Nhiên thân phận? Một khắc danh biên tập hiếu kỳ nói, ngươi thật đúng là tuệ nhãn thức châu. Đánh dấu tốt như vậy nhân tài, không nói viết văn thượng thành tích, ở trong hiện thực thế nhưng vẫn là một vị minh tinh, ngẫm lại đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Không nói mấy ngày nay lượng người lại nhiều không ít, server lại chịu a chịu. lại có một người biên tập gia nhập thảo luận chung. Nhìn ảnh chụp mới biết được. Biên tập Thiển Thiển đáp lời. Kia bình thường các ngươi thường xuyên nói chuyện phiếm sao? Rất ít liêu, thần long không thấy đuôi, bất quá rất bất lo. Biên tập Thiển Thiển đáp, Tống An Nhiên từ ký hợp đồng mãi cho đến hiện tại, thật đúng là không làm nàng có cái gì phiền lòng sự. Bảng đơn bình thường xin, cũng không thường đoạn cảng, thật sự thực bất lo. Ngẫm lại, nàng cho hấp thụ ánh sáng kỳ thật cũng rất có chỗ lợi, ít nhất chúng ta văn học thành danh khí lại lớn chút, nàng không ít fans lại trở thành tân xin người đọc, thật sự rất không tồi. Đúng vậy, ta xem không ít bảng đơn thượng văn tiền lời đều ở manh trướng, bích trong nước mặt đều là thảo luận Tống An Nhiên mang đến nhân khí thiệp. Còn có người nói muốn đem việc này trở thành một cái đề tài tới viết đâu. Biên tập nhóm ở văn phòng nội mồm 5 miệng 10 trực tiếp nghị luận mở ra, một bên biên tập Thiển Thiển tiếp tục nhìn trong máy tính phát sóng trực tiếp phỏng vấn, Tống An Nhiên làm nàng thủ hạ tác giả chi nhất, nàng vẫn là quan tâm một chút tương đối hảo. Đối với Tống An Nhiên phỏng vấn, các phóng viên vẫn luôn siêng năng, chờ đến nên hỏi vấn đề đều hỏi không sai biệt lắm, các phóng viên rốt cuộc đem tầm mắt chuyển hướng về phía vừa lên tới liền vẫn luôn bị trở thành ẩn hình người Tô Vân cùng với Cổ Lê. Tô Vân cùng Cổ Lê hai người là khi nào biết Tống An Nhiên viết văn đâu? Các ngươi đối nàng viết văn có ý kiến gì không? Tô Vân nhìn thoáng qua vấn đề phóng viên, theo sau mở miệng nói, ta cũng là trên mạng tin nóng lúc sau mới biết được, đến nỗi cái nhìn sao. Chỉ cảm thấy An Nhiên nàng thiệt tình lợi hại, mọi người đều biết đóng phim rất bận, rất bội phục nàng, còn có chính là cũng đối lần trước Tống An Nhiên đối ta ở hậu cung sở đóng vai nhân vật như vậy hiểu biết có vài tia sáng tỏ, khi đó còn hỏi An Nhiên vì cái gì đối ta nhân vật này như vậy hiểu biết đâu. Khi đó Tống An Nhiên là như thế nào trả lời? Phóng viên hỏi, còn trộm ngắm liếc mắt một cái một bên đạm nhiên Tống An Nhiên. Nàng nói bởi vì nàng đối kịch bản thực hiểu biết, cũng là, văn đều là nàng viết, kịch bản có thể không hiểu biết sao. Tô Vân cười ứng đối nói. Tô Vân nói cũng làm không ít người nở nụ cười, tưởng tượng đến Tống An Nhiên nghiêm trang cùng Tô Vân nói dối hình ảnh, bọn họ cũng đều cảm thấy đậu thù a. Mà Tô Vân trả lời xong lúc sau, Cổ Lê cũng là tiếp tục đáp lại nói, mọi người đều biết ta ở ngàn năm thần thoại thời điểm cùng An Nhiên từng có một lần hợp tác, khi đó, đóng phim chụp bánh xe biến tốc An Nhiên trừ bỏ xem lời kịch vốn chính là cầm di động không ngừng động, khi đó còn tưởng rằng nàng là cùng người nói chuyện phiếm ở đánh chữ, trước đoạn nhật tử ở quay chụp hậu cung thời điểm, An Nhiên nàng cũng là thường thường cầm di động, ta suy nghĩ có phải hay không cùng Tư Tổng Liên. Hệ, hiện tại ngẫm lại, này đó thời điểm An Nhiên đều là ở gõ chữ. Cổ Lê nói cuối cùng một câu thời điểm, đem tìm kiếm ánh mắt dừng ở Tống An Nhiên trên người. Các phóng viên cũng thập phần phối hợp mà đem mịt rổ phổn chuyển hướng về phía Tống An Nhiên. Ân, ở đoàn phim, có đôi khi là dùng di động mã tự. Tống An Nhiên gật đầu đáp lời. Nghe Tống An Nhiên trả lời, các phóng viên cười cười, thật sự rất khó tưởng tượng cái này hình ảnh a. Mà có như vậy một đoạn nhạc đệm, các phóng viên thực dễ dàng liền đem đoàn phim cùng Tống An Nhiên lần này sự kiện liên hệ ở cùng nhau. Thuận đường bắt đầu dò hỏi Cổ Lê cùng với Tô Vân có quan hệ mấy người ở đoàn phim chung hàng ngày, cũng coi như là quán triệt lúc này đây hội chiêu đãi ký giả chủ đề. Ở nhất góc chỗ xã giao bộ giám đốc Ôn Tuyển nhìn các phóng viên đem vấn đề thường thường chuyển tới hậu cung thượng khi, hơi hơi mà thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng là quay lại chính đề. Mà ở hội chiêu đãi ký giả lúc sau, trừ bỏ trên mạng phát sóng trực tiếp phỏng vấn video lúc sau, các đại giải trí trang web cũng nhanh chóng đem cái này tin tức cấp đưa tin ra tới, phải biết rằng hôm nay này hội chiêu đãi ký giả thượng nội dung nhưng xem như không ít. Tống An Nhiên quay ngựa là Tư Tổng chọc hạ tai họa. Tống An Nhiên thường xuyên ở kịch trung cầm di động gõ chữ, hôm nay chân tướng đại bạch. Tống An Nhiên sẽ tiếp tục viết tiểu thuyết đi xuống. Tống An Nhiên thản nhiên đối mặt quay ngựa sự kiện. Đủ loại tiêu đề đều không một không đề cập tới cập Tống An Nhiên tên, sở hữu có chú ý giới giải trí cùng với các trình duyệt đầu đề người đều biết, tin tức phải bị Tống An Nhiên sợp ẻm. Cảnh tượng như vậy vẫn luôn liên tục tới rồi hậu cung phát sóng. Bởi vì Tống An Nhiên quay ngựa sự kiện ảnh hưởng, kinh vũ căn bản không cần tốn nhiều sức khiến cho toàn dân chú ý nổi lên này bộ phim truyền hình. Hơn nữa ánh sáng mặt trời đài truyền hình lăn lộn truyền phát tin cánh hoa, làm hậu cung phát sóng ngày này, ánh sáng mặt trời đài truyền hình phim truyền hình bá ra trước liền có không ít người canh dự ở TV trước chờ đến hậu cung bá ra. Đương dễ nghe êm thai tiếng ca mà ra, ở thưởng thức từ ngữ trau chuốt hoa lệ, giai điệu êm thai phiến đầu khúc lúc sau. Hậu cung đệ nhất tập rốt cuộc kéo ra màn che. Đệ nhất tập một mở đầu giảng thuật mà đó là Tống An Nhiên sở diễn nữ chính ở đường cung nữ thời điểm bởi vì Mỹ mà bị khi dễ hình ảnh. Vừa mới bắt đầu liền thấy như vậy một màn làm không ít người đối này bộ phim truyền hình cảm thấy ngạc nhiên, cùng tiểu thuyết mở đầu hoàn toàn không giống nhau sao. Ngược lại xem như mặt sau một chút nội dung, chẳng lẽ là nghịch thuật. Bất quá, một mở đầu liền thấy được Mỹ Tống An Nhiên, không ít người xem vẫn là bị Tống An Nhiên lấy thiên nhiên không trang sức. Mị kinh tâm động phách mặt cấp kinh diễm tới rồi. tuy rằng là đơn giản cung nữ phục sức, lại như cũ khó nén Tống An Nhiên trên người phong hoa, ở một đống xinh đẹp cung nữ giữa, như cũ liếc mắt một cái có thể làm mọi người nhớ kỹ Tống An Nhiên. Liên ở như vậy sáng rọi dưới, khán giả ánh mắt hoàn toàn bị Tống An Nhiên hấp dẫn, đã là đem chúng quanh vai phụ cấp vứt tới rồi sau đầu. Tình tiết chính là ở người xem Tống An Nhiên trong quá trình bắt đầu chậm rãi triển khai, từ Tống An Nhiên góc độ bắt đầu một chút công đạo thời đại này bối cảnh, trong cung tình huống. Khán giả xem đó là kêu một cái mùi ngon. Mà liên ở đệ nhị tập, Tống An Nhiên sở đóng vai nữ chính cùng Cổ Lê sở đóng vai nam chính ở lần đầu tiên gặp mặt thời điểm dừng lại. Một chút chuyển tới phiến đuôi khúc làm không ít người xem có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, như thế nào nhanh như vậy. Nhìn trong tay thời gian, phát hiện thế nhưng đã 10 giờ. Bọn họ như thế nào liền xem như vậy mê mẩn đâu. A, bọn họ giống như tiếp tục đi xuống xem, muốn biết Tống An Nhiên cùng Cổ Lê lần đầu tiên gặp mặt thời điểm sẽ có cái dạng nào va chạm. Mang theo như vậy tâm tình, không ít người ở có quan hệ điện ảnh diễn đàn thảo luận lên. Tống An Nhiên thật đẹp a, xuyên cổ trang đặc biệt mị, ô, liếm bình 300 biến đều không đủ. Hảo muốn nhìn tiếp theo tập, nhanh lên càng. Rất thích a. Nghĩ vậy phim truyền hình là Tống An Nhiên viết ra tới, tâm tình càng kích động. Khán giả mượn từ Internet cái này ngôi cao bắt đầu biểu đạt chính mình đối hậu cung yêu thích, mà ngoài ra, ánh sáng mặt trời đài truyền hình nhìn lúc này đây lại phá kỷ lục giả tìm, lại lần nữa đối Tống An Nhiên có một cái kiên định nhận thức, đầu tư Tống An Nhiên sở diễn phim truyền hình, chuẩn không sai. Mà thu được tin tức Cam Hải, cũng hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hậu cung, cuối cùng là thành công bước ra bước đầu tiên. Nghĩ vậy đoạn nhật tử tới nay bất lo, trong lòng đối Tống An Nhiên có một tia cảm kích. Tuy rằng hiện tại như vậy nghĩ không phúc hậu, nhưng Tống An Nhiên quay ngựa đối với bọn họ tới nói thật đúng là có trăm lợi mà không một hại a. Ở đầu bá ngày thứ hai lúc sau, hậu cung này bổn từ Tống An Nhiên viết tiểu thuyết rốt cuộc các kể chuyện cửa hàng cùng với Internet thương thành thượng giá. 182. Tiểu thuyết một khi thượng giá, liền nhanh chóng bị đoạt bán không còn, các nơi bán đi ra ngoài sách số cũng đang không ngừng gia tăng, kinh vũ kỳ hạ nhà xuất bản đã bắt đầu rồi đợt thứ hai thêm ấn. Công chúng truyền thông đối hậu cung đưa tin cũng không ít. Đặc biệt là hậu cung lấy hắc mã chi thế trực tiếp phá vọng tộc ký lục, ở đầu bá ngày đó liền trực tiếp phá 3, thẳng bức 4 dạ tình điểm, lại một lần chứng thực Tống An Nhiên dạ tỉnh nữ vương cùng đề tài nữ vương danh hiệu. Hơn nữa Tống An Nhiên ở hậu cung trung biểu hiện càng là làm mọi người thẳng hô không giống nhau. Ở hậu cung phim truyền hình, bọn họ giống như thấy được tiểu thuyết trung nhìn thấy nữ chính sinh động ở màn hình bên trong, nhất cử nhất động, đều có thể làm cho bọn họ nghĩ đến kia dùng văn tự miêu tả ra tới nữ tử. Tống An Nhiên diễn quá thật. Xem qua phim truyền hình cùng tiểu thuyết người, thật là hoàn toàn bị Tống An Nhiên cấp thuyết phục, trong nghề cũng có không ít nhà phê bình điện ảnh đối Tống An Nhiên kỹ thuật diễn tỏ vẻ lại một lần tán thành. Mà ở lúc này, vọng tộc bởi vì ở cảng khu cùng với đại lục nội cường hãn giả tìm, trực tiếp ở cảng khu TV tiết thượng long trọng lên sân khấu, ôm đùm nhiều giải thưởng để danh, trong đó, Tống An Nhiên càng là trở thành năm nay thị hậu đại nhiệt, tin tức một truyền ra, Tống An Nhiên các fan càng là vì nàng cảm thấy cao hứng. Tống An Nhiên hiện nay cũng chỉ thiếu một cái có đại biểu tính cút. Lần này cảng khu TV tiết thị hậu, hàm kim lượng cũng thập phần chi cao. Nếu Tống An Nhiên có thể vinh hoạch thị hậu, kia nhất định hoàn toàn đặt Tống An Nhiên một đường nữ tinh địa vị. Kế quay ngựa lúc sau, Tống An Nhiên lại một lần nên đón tân một cái đề tài nóng nhất. Trước hết phản ứng lại đây như cũng là Tống An Nhiên ủy bổ phía dưới. Mở ra Tống An Nhiên ủy bổ, phía dưới đều là đủ loại chúc mừng tin tức. Nhưng mà trừ bỏ ủy bổ, Tống An Nhiên bích giang văn học thành tân văn tiểu thuyết phía dưới bình luận khu, cũng là nhân khí chấn ních, phía dưới một đống lại là chúc phúc nàng nhập vây bá vương phiếu. Nhìn cảnh tượng như vậy, bích giang văn học thành không ít tác giả đã thói quen, rốt cuộc bọn họ biết Tống An Nhiên nhân khí cũng không giống nhau, càng sâu, có một ít thích Tống An Nhiên tác giả cũng ám chọc chọc ở phía dưới cấp Tống An Nhiên ném địa lôi, cùng nhau gia nhập tới rồi này đàn đội ngũ chung. Này đó đều làm ở hôm nay thượng truyền trương đến tổn cảo dương Tống An Nhiên cảm thấy một tia bất đắc dĩ. Xem ra, mấy ngày trước ở phóng viên trước mặt nói qua nói tựa hồ là một chút tác dụng đều không có, này đó fans nên ném vẫn là ném. Rất thích, An Nhiên nữ thần nhiều càng điểm. Ban ngày xem đổi mới, buổi tối xem phim truyền hình, hảo thỏa mãn. An Nhiên nữ thần muốn nhiều viết điểm, cố lên cùng hậu cung giống nhau chụp thành phim truyền hình. Nữ thần mỗi ngày muốn càng văn, ở ấy bù hạ đẳng còn không bằng ở chỗ này chờ, lại có một cái hảo nơi đi đâu. Vừa mới nhìn đến một cái tài khoản tư người đọc lộ diện, cũng là chỉ đặt mua An Nhiên nữ thần văn, có phải hay không tư tổng? Làm hắn ra tới cùng chúng ta chào hỏi một cái sao? Cảng khu TV tiết liền phải khai mạc, chúc An Nhiên nữ thần đến cái thị hậu trở về a. Đối với mặt trên mấy ngày nay quen thuộc mỗi ngày đều phải thấy thượng một lần nhắn lại, Tống An Nhiên đã từ ban đầu bất đắc dĩ tới rồi hôm nay bình tĩnh. Xem ra, nói nhất đối, chính là quay ngựa lúc sau, nàng ở Bích Giang Văn Học Thành thế nào cũng điệu thấp không đứng dậy. Càng xong đã nhiều ngày Mã Tốt tự đến Tồn Cảo Dương, Tống An Nhiên liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị đi trước A-Z. Đàn tấu tình yêu còn có một nửa không chụp xong, nguyên bản tính toán trở về 10 ngày là vì tuyên truyền, không nghĩ tới phát sinh quay ngựa sự, căn bản không cần nàng ra mặt, hậu cung hai chữ ở truyền thông cùng với vong hưu trước mặt cũng không rơi xuống cái nhất thời nửa khác. Mà nàng, tại đây đoạn thời gian nội cũng chỉ có thể ở bên ngoài dư luận xôn xao thời điểm tránh ở trong nhà Mã gõ chữ. Thu thập thứ tốt lúc sau, Tống An Nhiên liền nhận được Tư Giật điện thoại. Thu thập hảo sao? Tư Giật trầm thấp tiếng nói ở di động vang lên. Hảo! Ra đây tới. Tống An Nhiên nghe, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, xoay người kia một chút kia, liền nhìn đến Tư Giật thân ảnh ở chính mình ngoài cửa phòng xuất hiện. Như thế nào nhanh như vậy liền tới đây? Tống An Nhiên kinh ngạc hỏi. Tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi. Tư Giật không hề kiêng dè nói, hiện tại hắn nói lên những lời này đã không hề áp lực. Tống An Nhiên nghe vậy, cũng là nghe một chút liền quá, tiến lên, đem trong tay hành lý đưa cho hắn, hai người vui mừng xuống lầu. Dưới lầu, Tưởng Lệ đám người đã đang chờ. Nhìn hai người thân thân mật mật xuống dưới, trong ánh mắt toàn là vui mừng, bọn họ muốn nhất chính là bọn tiểu bối chi gian cảm tình tốt tốt đẹp đẹp. Ra ra, ông ngoại, bà ngoại, ta lại muốn đi ra ngoài. Tống An Nhiên đi đến Tưởng Lệ trước mặt, ôm ôm nàng, theo sau cũng đi theo Đặng Lao gia tử đám người ôm một chút, về đến nhà lúc sau, nàng ở nhà thời gian tựa hồ thật sự hảo thiêu a. Bên ngoài cảm thấy hảo hảo chiếu cố chính mình. Tưởng Lệ không nói thêm cái gì, chỉ là dùng từ ái ánh mắt nhìn Tống An Nhiên. An Nhiên có nàng ý nghĩ của chính mình cùng với sự nghiệp, đối với bọn họ trưởng bối tới nói mới là nhất để ý, đến nỗi ở nhà vẫn là bên ngoài, chỉ cần người một nhà tâm gắt gao dựa vào cùng nhau, cũng không có gì không thể. Nghe hiểu Tưởng Lệ ý tứ, Tống An Nhiên ấm lòng cười, nàng đời này một cái khác lớn nhất thu hoạch chính là có thể một lần nữa đạt được nhóm người này ái nàng người nhà. Chờ đến hết thể trấn ai lạc định sau, nàng nhất định ở trong nhà hảo hảo làm bạn bọn họ. Theo sau, ở Tưởng Lệ đoàn người nhìn theo chung. Tống An Nhiên đi nhờ Tư Giật xe dần dần đi xa. Hai người cùng tới rồi sân bay, tuy rằng hai người ăn mặc rất điệu thấp, nhưng bởi vì tốt đẹp ngoại hình vẫn là thực mau khiến cho người nhận ra tới, không ngừng có người đối với hai người vỗ vỗ. Chỉ là, cái này Tư Giật cũng không kiêng rẻ, một bàn tay gắt gao mà nắm Tống An Nhiên, thẳng tắp mà hướng tới an kiểm khẩu mà đi. Mà một bên không ít cả trai lẫn gái nhìn hai người, trong ánh mắt đều không khỏi mà lộ ra hưng phấn quan mang. Chờ đến Tống An Nhiên cùng Tư Giật qua an kiểm lúc sau. Nhưng thật ra thiếu rất nhiều vây xem. Bất quá lại cũng có fans kích động tiến lên đây. An Nhiên nữ thần, ta là người fans, có thể giúp ta ký cái tên sao? Một người nữ sinh thật cẩn thận tiến lên hỏi. Nghe vậy, Tống An Nhiên gật gật đầu, cười nói, có thể. Mà ở Tống An Nhiên đáp ứng lúc sau, cái này nữ sinh nhanh chóng hướng tới ở cách đó không xa đồng bạn vây vây tay, không phải người một nhà, không tiến một nhà môn, các nàng này mấy cái tiểu đồng bọn đều cực thích Tống An Nhiên đâu. Mấy nữ sinh vây quanh ở Tống An Nhiên bên người, nhanh chóng lấy ra thư cùng bút. Đúng vậy, thư. Tống An Nhiên nhìn đến ở chính mình trước mắt giấy chất bản hậu cung, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Nhìn Tống An Nhiên nhìn chằm chằm chính mình sách vở, trong đó một người nữ sinh nhanh chóng nói, ta thích ngươi diễn, nhưng ta cũng thích ngươi viết thư, thêm ở thư thượng, hai người nhưng đều coi như có. Nghe vậy, Tống An Nhiên nhẹ nhàng cười, theo sau tiếp nhận sách vở cùng bút, trực tiếp ở mặt trên ký xuống tên của mình. Chờ Tống An Nhiên thiêm xong lúc sau, mấy nữ sinh trên mặt tươi cười càng hoan khởi. An Nhiên nữ thần, cảm ơn ngươi ký tên, cũng chúc ngươi kế tiếp cảng khu TV tiết thượng có thể bắt được giải thưởng lớn. Cái thứ nhất tới tìm Tống An Nhiên ký tên nữ sinh thiệt tình thực lòng đối với Tống An Nhiên nói. Cảm ơn. Tống An Nhiên nói lời cảm tạ nói, thị hậu sao? Kỳ thật nàng trong lòng vẫn là rất khát vọng, chẳng qua Chu Nôn cũng cùng nàng nhắc tới quá lần này cùng nàng cùng nhau cạnh tranh mấy cái đại nhiệt người được chọn. Trong đó không thiếu đã từng lấy quá thị hậu nữ tinh, nàng tư lịch còn thấp, muốn nhất cử đoạt được thị hậu, cũng không phải như vậy nắm chắc, kết quả như thế nào, còn chưa cũng biết. Kia An Nhiên nữ thần hiện tại là đi nơi nào? Nữ sinh hỏi, tầm mắt còn lược quá Tống An Nhiên hướng Tư Giật trên người ngắm vài lần, nên không phải là này đối tình lữ muốn cùng nhau xuất ngoại du ngoạn đi. Có điện ảnh quay chụp kế hoạch. Tống An Nhiên nói thẳng. Tân điện ảnh. Nữ sinh ánh mắt sáng ngời, theo sau nói, là kiều nhất chu đạo diễn đàn tấu tình yêu. Nghe thế nữ sinh nói ra, Tống An Nhiên hơi có chút ngoài ý muốn, theo sau gật gật đầu, ân. Kia An Nhiên hảo hảo cố lên, diễn hảo kiều đạo điện ảnh, đến lúc đó tranh cái ảnh hậu trở về, giải thưởng càng nhiều càng tốt. Nữ sinh nói, ngôn ngữ chi gian đều kích động lên, tựa hồ thật sự nhìn thấy Tống An Nhiên thắng giải thưởng lớn dường như. Ta sẽ nỗ lực. Nghe vậy, Tống An Nhiên khỏe môi cũng không tự giác mà giơ lên. còn có, ngươi cùng Tư Tổng cũng muốn hạnh phúc a. Nữ sinh đỏ mặt nói, còn cố ý mà ngắm liếc mắt một cái ở Tống An Nhiên phía sau Tư Giật, hai người đứng chung một chỗ thật sự quá xứng đôi, quá đẹp mắt. Sẽ. Lần này trả lời nữ sinh không phải Tống An Nhiên mà là Tư Giật. Mà nghe được Tư Giật như vậy một câu bảo đảm nói, ở đây mấy nữ sinh tức khắc mắt mạo tình yêu, à. Một màn này thật sự quá có ái. Xem qua này hai người ở bên nhau bộ dáng, bọn họ cũng muốn tìm cái nam nhân hảo hảo nói cái luyến ái. Nếu có thể giống Tư Tổng như vậy toàn tâm toàn ý thì tốt rồi, ách. Cho dù là EQ thấp điểm cũng không quan hệ, xem qua Tống An Nhiên thương người, ai không biết, Tư Tổng phía trước EQ thấp dọa người đâu. May mà, hai người sớm đã tu thành chính quả. Theo sau, đương quảng bá truyền đến nhắc nhở thời điểm, cùng các nữ sinh chào hỏi, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người cùng hướng đăng ký khẩu đi đến. Nhìn hai người rời đi bóng dáng, nữ sinh răng rắc một tiếng, đem hai người ảnh chụp chụp được tới liền trực tiếp phóng tới chính mình ấy bổ phía trên. Manh manh đát si hắn nữ, ngao, ở sân bay gặp được thần tượng nữ thần, chỉ nghĩ nói một câu, nắm lấy tay người cùng chi giai lão. Hình minh họa. Vậy bổ mới vừa một phát ra, nhận ra Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người bạn tốt nhanh chóng bắt đầu nhắn lại. Ngươi thế nhưng ở sân bay gặp được Tống An Nhiên. Này không khoa học. Nữ thần đi sân bay làm cái gì? Lại xuất ngoại. Vận khí thật tốt quá, ta như thế nào liền không gặp được quá một lần đâu. Hảo manh một đôi, bất quá bọn họ hai cái cùng nhau xuất phát, không phải là đi hưởng tuần trăng mật đi. Trên lầu suy nghĩ nhiều, An Nhiên đại khái vẫn là đi đóng phim đi. Chụp cái gì diễn? Càng ngày càng nhiều bạn tốt bình luận nữ sinh ơi bù, nữ sinh nhất nhất mà hồi phục chính mình bạn tốt bình luận, tâm tình càng thêm sảng khoái. Đúng vậy, nàng vận khí thật đúng là không tồi đâu. Nhoáng lên một tháng một quá, Tống An Nhiên quay chụp đàn tấu tình yêu đã đóng máy. Đi theo Tư Giật hai người ở nước Pháp quanh thân du ngoạn cái biến mới về tới quốc nội. Khi trở về, đúng là cảng khu TV tiết triệu khai nhật tử, Tống An Nhiên yên lặng một tháng nhiều sau rốt cuộc lại lần nữa xuất hiện ở mọi người trước mặt, cảng khu liên hoan phim lễ khai mạc thảm đỏ thượng, các phóng viên camera ở Tống An Nhiên vừa xuất hiện thời điểm liền nhanh chóng đem camera nhắm ngay Tống An Nhiên. Đáng tiếc chính là bởi vì ở bước trên thảm đỏ, các phóng viên cũng không thể đối với Tống An Nhiên kể ra tương tư chi ý, phải biết rằng, này một tháng qua bọn họ chính là ở nơi nơi đảo Tống An Nhiên tin tức ca. Hậu cung giả tỉnh kế tiếp bỏ lên, lực áp đồng kỳ sở hữu phim truyền hình, mỗi ngày 2 tập phát sóng liên tục, càng là làm không ít phim truyền hình mê quá đủ nghiện, cũng tại đây mấy ngày nên đón đại kết cục, đương khán giả nhìn kêu cao cao tại thượng Tống An Nhiên khi, không hẹn mà cùng cảm giác được một cổ khắc thường khí phách ở trong lòng, một đường đi tới nhìn Tống An Nhiên từ cung nữ bỏ đến như vậy địa vị, ở trong đó trả giá rất nhiều không thể giải thích đại giới, cũng không biết. Là xuất phát từ loại tâm lý nào, không ít người xem cứ như vậy bị Tống An Nhiên vướng bận thượng. Lại nói hậu cung này buồn tiểu thuyết, kinh vũ công ty càng là tiến hành rồi vài luân thêm ấn, không hoàn toàn thống kê, lần này hậu cung xuất bản đã hơn 1.000 vạn, này ở tiểu thuyết xuất bản sử thượng có thể nói là lần đầu tiên, mặc kệ có phải hay không mượn Tống An Nhiên bản thân minh tinh danh khí, này ký lục cũng ứng sáng lập. Còn có này vọng tộc ở cảng khu TV tiết thượng sáng chế tạo đề danh nhiều nhất ký lục cùng với Tống An Nhiên trở thành lần này thị hậu đại nhiệt người được chọn. Nay một ít, đều làm truyền thông càng thêm chú ý nổi lên Tống An Nhiên, nhưng cố tình Tống An Nhiên luôn là thần long không thấy đuôi, hiện tại bắt được tới rồi cơ hội, bọn họ có thể không kích động sao. Càng quan trọng là, hiện tại Tống An Nhiên lên sân khấu khi bên cạnh còn đứng chính mình vị hôn phu Tư Giật, hai người khó được ở công chúng trước mặt như thế quang minh chính đại cùng khung cũng làm các phóng viên chụp đỏ mắt. Mà lúc này xuyên thấu qua TV nhìn hai người Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người đứng chung một chỗ các fan một đám kích động ngao ngao kêu. Có như vậy một đôi cảnh đẹp ý vui nhân nhi ở bọn họ trước mặt, bọn họ đáy mắt nơi nào bao dung người khác. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, ở Tư Giật cùng Tống An Nhiên bước trên thảm đỏ lúc sau minh tinh cũng là chờ hai người đi tận lúc sau mới đuổi kịp thảm đỏ, bằng không, bọn họ còn phải đương Tống An Nhiên cùng Tư Giật làm nền. Vào trao giải đại sảnh. Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người ở thuộc về hai người đệ nhị bài vị trí ngồi xuống. Hai người vị trí tuy rằng không phải đệ nhất bài, lại cũng là cực hảo. Phải biết rằng, Trương Thuần này một loại minh tinh mới bị an bài ở đệ nhất bài. Mà hảo xảo bất xảo, ngồi ở Tống An Nhiên nghiêng đằng trước đúng là phía trước cùng Tống An Nhiên đạt thành giải hòa Hồng Thanh. Làm quốc nội hiện nay quốc nội địa vị tối cao nữ tinh chi nhất, Hồng Thanh ngồi ở đệ nhất bài cũng đúng là bình thường. Tống An Nhiên như vậy tưởng tượng, chuẩn bị thu hồi chính mình tầm mắt. Nhưng cố tình liền ở ngay lúc này, đã nhận ra Tống An Nhiên tầm mắt, Hồng Thanh tại hạ một khắc hơi hơi mà liếc quá mức, nhìn về phía Tống An Nhiên. Đối thượng Hồng Thanh tầm mắt, Tống An Nhiên rất là đạm nhiên cho Hồng Thanh một cái mỉm cười. Hồng Thanh sắc mặt cứng đờ, trực tiếp đem đầu cấp xoay trở về, tuy rằng cùng Tống An Nhiên giải hòa, nhưng là nhìn Tống An Nhiên như vậy rêu rao thật đúng là thực không dễ chịu. Nhìn Hồng Thanh rằng co khuôn mặt, Tống An Nhiên tâm tình càng tốt tới, dù sao hiện tại đã cùng Hồng Thanh giải hòa, không cần chơi cái gì thủ đoạn, nàng chỉ cần làm một chuyện, đó chính là quá so Hồng Thanh sung sướng là được. Này không, Hồng Thanh nhìn nàng mấy ngày này làm nổi bật bộ dáng, không phải khí chứ sao. Một bên Tư Giật đem Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh giao phong xem ở đáy mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ sủng lịch, duỗi tay cầm Tống An Nhiên tay. Tống An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Tư Giật, nhướng mày, theo sau đem tầm mắt đặt ở phía trước không ngừng tiến vào đại sảnh các minh tinh. Đương trình diện các minh tinh dần dần ngồi xuống lúc sau, đây là cảng khu TV tiết hai vị người chủ trì bắt đầu lên sân khấu, hai người đã chủ trì quá nhiều giới TV tiết, bực này cảnh tượng đối với bọn họ tới nói đã là thuộc không thể lại thuộc. Này vừa lên tràng, liền lập tức đem trong sân không khí sinh động lên, mọi người cũng đem tầm mắt nhanh chóng chuyển rời đến sân khấu phía trên. Hôm nay, chính là lại không ít giải thưởng A. Không ít minh tinh ma quyền soàn soạt mà muốn lấy một ly trở về. Ngồi ở đệ nhất bài Hồng Thanh nhớ tới Tống An Nhiên ở vọng tộc trung biểu hiện, nghĩ lại vọng tộc lấy được hảo thành tích, Tống An Nhiên đêm nay cái này thị hậu tỷ lệ còn tính rất đại. Tiếp theo nháy mắt, nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình tựa hồ là cái nào phân đoạn trao giải khách quý. Là thị hậu. Lần này, Hồng Thanh sắc mặt không khỏi mà vặn vẹo một chút, nếu thật là Tống An Nhiên, kia nàng không còn phải cấp Tống An Nhiên trao giải. Mà liền lần này, trên đài MC Nam ở trải qua mấy vòng trao giải lúc sau, rốt cuộc tới rồi trung gian phân đoạn, cười hì hì thỉnh ra một cái biểu diễn khách quý. Đương trường trung ám hạ, năm màu ánh đèn vang lên, một trận quen thuộc thanh âm truyền đến. Tống An Nhiên thần sắc sửng sốt, đây là Đặng Nguyên. Ân. Tư Giật gật gật đầu, hắn cũng nghe ra tới. Lúc này, ánh đèn sáng lên, Đặng Nguyên kia trương tao bao yêu nghiệt khuôn mặt liền như vậy ánh vào mi mắt, giữa sân không ít nữ minh tinh ánh mắt không khỏi mà sáng lên. Đặng Nguyên tuy rằng hoa tâm điểm, nhưng là vô luận là bề ngoài, vẫn là danh khí ra thế đều là không thể bắt bẻ, nếu là có thể đi vào hắn mắt, đó chính là tiền đồ vô lượng, cho dù đến lúc đó không kết quả, nhưng có cái như vậy xoáy bạn trai cũ, nói ra đi cũng dễ nghe không phải. Nghĩ như vậy, không ít nữ tinh ở trong lòng tràn đầy mà đánh lên bản tính nhỏ. Có thậm chí còn trộm ngắm Tống An Nhiên đi, cùng Tống An Nhiên giao hảo, không phải có thể gần quan được ban lộc sao. Cảm giác được chung quanh tầm mắt, Tống An Nhiên nhìn trên đài tao bao Đặng Nguyên lại là một trận bất đắc dĩ, lại ra tới trêu hoa ghẹo nguyệt, thật không biết về sau sẽ Đặng Nguyên một nửa kia sẽ là bộ dáng gì, bất quá, ít nhất đến có thể trị trị hắn mới được. Mà đương Đặng Nguyên một khúc sướng tất xuống đài thời điểm, người chủ trì khen một phen lúc sau, tiếp tục mở miệng nói, hiện tại, là đến chúng ta đêm nay bị chịu chú mục giải thưởng chi nhất, không biết đêm nay ai có thể đạt được chúng ta thị hậu đâu. Hiện tại, chúng ta cho mời chúng ta trao giải khách quý Hồng Thanh cho chúng ta công bố đáp án. Nói, toàn trường trực tiếp cố lấy vô tay, nhưng cố tình Hồng Thanh như là không nghe được giống nhau, rũ mắt không biết suy nghĩ cái gì, lần này, trên đài người chủ trì không rõ, Hồng Thanh ảnh hậu đây là không nghe được. Hồng tỷ, người chủ trì kêu to một tiếng. Lần này, Hồng Thanh mới chậm rãi ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn trước mắt kêu chính mình người chủ trì. Người chủ trì thấy thế, liền minh bạch vừa mới Hồng Thanh lực chú ý không ở chính mình nói thượng, trong lòng có chút xấu hổ, lại vẫn là dơ lên tươi cười nói, Hồng tỷ. Ngươi đây đều là thưởng tới người, như thế nào còn như vậy thẹn thùng, hảo đi, cấp quan trọng nhân vật đến ta tam thôi tứ thỉnh, lại lần nữa vỗ tay hoan nghênh chúng ta trao giải khách quý Hồng Thanh. Hồng Thanh nghe người chủ trì nói, tâm thần hơi đốn, liền đã minh bạch vừa mới đã xảy ra chuyện gì, trong lòng âm thầm lại đối Tống An Nhiên cáu giận thượng, nếu không phải nàng, nàng sẽ tại như vậy mấu chốt trường hợp thất thần sao. Không thể không nói, đương chán ghét một người thời điểm, vô luận đối phương làm có được không. Ở trong lòng người này làm hết thể đều là không tốt. Hồng Thanh đối Tống An Nhiên, cho là như thế, cho dù nàng bởi vì Tống An Nhiên hậu trường mà lựa chọn ngưỡng bộ, nhưng không đại biểu nàng đối Tống An Nhiên sẽ có tốt cảm quan. Mà Hồng Thanh dáng đi ưu nhã lên đài lúc sau, Tống An Nhiên trong lòng hơi có chút ngoài ý muốn. Hồng Thanh thế nhưng là thị hậu trao giải khách quý. Nếu nàng thật sự đoạt giải, cùng Hồng Thanh đứng ở cùng khối địa phương. Đến lúc đó có thể hay không có đại tin tức. Bất quá ngay sau đó, Tống An Nhiên liền nói cho chính mình đừng nghĩ quá nhiều, thị hậu có phải hay không nàng còn không nhất định đâu. Vì thế, Tống An Nhiên thần sắc trở nên đạm nhiên, mặc kệ có phải hay không nàng, nàng đều đến trước chuẩn bị sẵn sàng, còn không phải là cùng Hồng Thanh cùng đài, nên lo lắng hẳn là Hồng Thanh mới là. Cho nên, không ít người đầu lại đây nhìn Tống An Nhiên bình tĩnh thần sắc khi, đều không tự giác mà than một tiếng Tống An Nhiên che giấu hảo. Lúc này, trên đài Hồng Thanh cùng người chủ trì hỗ động lúc sau, rốt cuộc lấy ra phong thư bao vây lấy danh sách. Đương nhìn đến mặt trên tên khi, Hồng Thanh đồng tử co rụt lại, theo sau nhanh chóng phản ứng lại đây, trên mặt mang theo tươi cười nói, đêm nay, chúng ta tốt nhất nữ chính là Tống An Nhiên. Nghe thế câu nói, ánh đèn lập tức dừng ở Tống An Nhiên trên người, chỉ thấy Tống An Nhiên nhẹ con khỏe môi, cùng bên cạnh Tư Giật ôm nhau lúc sau, ở toàn trường tiếng sấm vỗ tay trùng chậm rãi hướng tới sân khấu đi tới. Đương đứng ở Hồng Thanh bên người, tiếp nhận Hồng Thanh lấy lại đây cúc ghi, Tống An Nhiên đối với Hồng Thanh lộ ra một mặt cười nhạt, đa tạ Hồng tỷ. Không cần cảm tạ, về sau nhiều hơn cố lên. Hồng Thanh sắc mặt không thay đổi, rất là hòa ái đối với Tống An Nhiên nói, lấy thân phận của nàng đối Tống An Nhiên nói những lời này cũng không vì quá, nhưng nàng nói những lời này chính là vì cách hướng Tống An Nhiên, thân thủ đem cúp đưa đến Tống An Nhiên trong lòng ngực, nàng trong lòng thật đúng là chính là không thoải mái khẩn. Tống An Nhiên cùng Hồng Thanh mặt đối mặt, đương nhiên cũng xuyên thấu qua Hồng Thanh ánh mắt nhìn ra nàng lúc này đáy lòng kia mặt không cam lòng, bên môi mỉm cười càng thêm khắc sâu, lúc trước suy nghĩ thật không sai, chỉ cần nàng quá hảo. Hơn nữa từng bước một mà ép sát Hồng Thanh, kia này một ít, đều cũng đủ làm Hồng Thanh buồn bực một phen. Nghĩ đến đây, Tống An Nhiên ngay sau đó đáp, đa tạ Hồng tỷ dạy bảo, ta cũng hy vọng có thể lấy Hồng tỷ vì mục tiêu, về sau trở thành hưởng dự trong ngoài nước ảnh hậu. Tống An Nhiên nói, giơ giơ lên trong tay cút, hy vọng về sau Hồng tỷ còn có càng nhiều giúp ta trao giải cơ hội. Nếu có cơ hội, đó là tự nhiên. Cho dù trong lòng nén giận, Hồng Thanh vẫn là phong khinh vân đạm nói, nàng lại như thế nào vô dụng, cũng sẽ không ở công chúng trước mặt mất phong độ. Nhìn Hồng Thanh bình tĩnh tự nhiên bộ dáng, Tống An Nhiên cũng không dây dưa, ngược lại đứng ở mịt rổ phồn trước, bắt đầu đọc diễn văn nói, cảm tạ một đường đi tới duy trì ta sở hữu các fan, không có các ngươi, liền không có ta hôm nay. Hy vọng, về sau ta có thể đứng ở càng cao sân khấu thượng hướng các ngươi tỏ vẻ cảm tạ. Tống An Nhiên nói làm toàn trường người không khỏi mà ngẩn người, nghĩ tới Tống An Nhiên sẽ nói cái gì, lại không nghĩ tới Tống An Nhiên sẽ dẫn đầu cảm tạ nàng fans. Bất quá nghĩ đến, rất nhiều người cũng minh bạch, Tống An Nhiên có thể có hiện giờ thành tựu, này đó các fan duy trì tất nhiên là ắt không thể thiếu. Tuy rằng lời nói rất đơn giản, nhưng Tống An Nhiên bộ dáng đủ để nhìn ra nàng trịnh trọng. Phía dưới người suy nghĩ chăm chuyển, nhưng ở Tống An Nhiên đem sở hữu nói xong lúc sau, vẫn là cấp ra nhiệt liệt vỗ tay. Tại đây thời khắc, Tống An Nhiên tầm mắt xuyên thấu qua đám người như ngừng lại Tư Giật trên người, kỳ thật, nàng còn tưởng cảm tạ còn có. Hán 183 Tống An Nhiên tầm mắt vẫn chưa tránh được camera đôi mắt. Ở hiện trường phát sóng trực tiếp màn ảnh hạ, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người đối diện lỏa lộ không thể nghi ngờ. Nhìn hai người trong ánh mắt từng người tràn đầy ôn nhu, chung quanh nhìn người đều có chút xúc động, càng đừng nói lúc này đang xem phát sóng trực tiếp các vong hưu. Hảo có ái. Ô ô ô giỏi quá. Xa xa tương vọng, đích xác thực duy mỹ. Xem ngây người, hai người nhìn quả thực mỹ ngây người. Ha ha. Các ngươi chung ai nhớ rõ Tống An Nhiên ở một quyển văn chung viết quá ở chính mình đoạt giải cuối cùng nói chính là cái gì? Ta nhớ rõ là cầu hôn, đúng không? Đúng vậy. Nói không chừng Tống An Nhiên lúc này ở trong lòng cũng yên lặng bổ sung thượng đâu. Các vong hưu đang không ngừng mà nghị luận, có chút người trực tiếp đem một màn này cấp tiệt thành động thái đồ, sau đó xứng với gả cho ta. Lời nói, mà cái này động thái đồ vừa ra, nhanh chóng thổi quét các đại hủy bổ cùng với bằng hưu vòng. Bên ngoài tin tức nháo hoanh hoanh liệt liệt. Tống An Nhiên trở lại vị trí thượng lúc sau ở Tư Giật bên thai nhẹ giọng nói một câu cảm ơn. Thật là nên cảm ơn, nếu không phải Tư Giật, nàng không biết chính mình muốn bao lâu mới có thể chân chính mở rộng cửa lòng tiếp thu nơi này hết thảy. Tuy nói có người nhà làm bạn, nhưng nếu là không có Tư Giật, nàng tâm trung quy sẽ thiếu như vậy một khối, cũng hoặc là, vĩnh viễn lưu trữ như vậy một đạo vết thương. Đến một chi tâm người, còn có cái gì hảo cầu đâu. Nghe Tống An Nhiên nói, Tư Giật không nói cái gì nữa, chỉ là nhéo nhéo Tống An Nhiên tay tỏ vẻ minh bạch. Chờ đến lễ trao giải kết thúc, ở ban đêm tiệc tối thượng, Tống An Nhiên cùng Tư Giật một khối thời điểm, Trương Thuần đi lên trước tới đối Tống An Nhiên tỏ vẻ chúc mừng, lâu như vậy, rốt cuộc làm ngươi được đến như vậy một cái cút. Trương Thuần nhìn Tống An Nhiên vừa mới ở trên đài xử sự không kinh bộ dáng, trong lòng thật sự có một loại chính mình già rồi cảm giác. Hậu sinh khả quý A. Ta cũng đến chúc Trương ca ngươi thành công tiến quân lai ổ, ly mục tiêu của ngươi càng gần một bước. Tống An Nhiên cũng hướng tới Trương Thuần chúc mừng nói, nàng còn nhớ rõ. Ở diễn núi lớn chỗ sâu trong khi, Trương Thuần từng đối nàng theo như lời cái kia mộng tưởng, khi đó nàng còn không biết Trương Thuần trong mộng tưởng cúp là cái gì, cũng không biết chính mình mộng tưởng là cái gì. Nhưng này vừa quay đầu xem, Trương Thuần đang theo hắn mộng tưởng đi bước một đi tới, mà nàng cũng minh bạch chính mình rốt cuộc muốn cái gì. Còn kém xa lắm đâu. Trương Thuần khiêm tốn nói, ở như vậy địa phương, muốn xuất đầu thật sự quá khó khăn. Hắn đều sợ chính mình kiên trì không nổi nữa, cũng chỉ có Tống An Nhiên sẽ ở hắn trước mặt nghiêm túc chúc mừng hắn. Hắn cái này mộng, ở đại đa số người đấy mắt đại khái đều là không có khả năng. Cố lên. Tống An Nhiên tiếp tục nói. Người cũng cố lên. Trương Thuần lại cười nói, theo sau ánh mắt đầu hướng về phía một bên ở Tống An Nhiên bên người đạm nhiên đối mặt Tư Giật, thuận miệng nói, đến lúc đó các ngươi kết hôn ngàn vạn đừng quên mời ta uống ly rượu mừng. Nghe được rượu mừng, Tống An Nhiên đấy mắt hiện lên một mặt khác thường, trong miệng lại nói, đó là cần thiết. Nàng cùng Tư Giật Chi gian vốn dĩ chính là buôn kết hôn đi, không cần phải ngượng ngùng xoắn xít. Ha ha, ta đây hy vọng có thể mau chóng nghe được ngươi tin tức tốt. Trương Thuần nhìn Tống An Nhiên phản ứng, ha ha cười, đột nhiên phát hiện, Tống An Nhiên thật là một cái sáng sủa hài tử. Ân. Tống An Nhiên đáp nhẹ, thái độ rất là thản nhiên. Đang cười qua sau, Trương Thuần đang nói vài câu lúc sau liền cáo tử. Chờ đến Trương Thuần chạy tới cùng những người khác chào hỏi sau, Tư Giật trầm thấp thanh âm đột nhiên từ Tống An Nhiên bên người truyền đến. Ngươi như vậy gấp không chờ nổi mà muốn gả cho ta sao? Nghe được thanh âm này, Tống An Nhiên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái Tư Giật, hơi hơi nhướng mày, ngươi chẳng lẽ không nghĩ cưới ta sao? Thấy Tống An Nhiên ở miệng thượng cũng không có hại, Tư Giật trong mắt mang lên một mặt bất đắc dĩ sủng lịch, chắc chắn lời nói từ hắn môi mỏng trung tràn ra, tưởng, mỗi thời mỗi khắc đều suy nghĩ. Nghe vậy, Tống An Nhiên bên môi tràn ra một mặt sán lạn mỉm cười. Tiệc tối sau khi kết thúc, Tư Giật lái xe đem Tống An Nhiên đưa đến đặng ra cửa. Ở lâm xuống xe lúc sau, Tống An Nhiên cho Tư Giật một cái lướt qua hôn, lại bởi vì không tham mà có vẻ dẫu liệng ngó ý còn vương tơ lòng. Lúc này, Đặng Nguyên xe cũng đã trở lại, nhìn phía trước xe ngừng ở giữa, trong lòng minh bạch hai người lúc này định đang làm gì chuyện xấu. Mang theo như vậy ý niệm, Đặng Nguyên đấy mắt hiện lên một mặt cười xấu xa, tích một tiếng kích thích tiếng vang liền từ hắn xe mà ra. Đang ở bên trong xe Tống An Nhiên cùng Tư Giật tại đây một khắc chợt tách ra. Quay đầu lại nhìn lại, đúng là Đặng Nguyên kia chiếc tao bao xe thể thao. Ta trước xuống xe. Đối với Tư Giật nói xong, Tống An Nhiên nghiến răng nghiến lợi xuống xe. Nhìn Tống An Nhiên thân ảnh, Tư Giật thay đổi xe đầu sau cùng Đặng Nguyên xe sóng vai mà đứng. Ở bên trong xe Đặng Nguyên nhìn Tư Giật nguy hiểm ánh mắt, bình tĩnh đối với Tư Giật vẫy tay tỏ vẻ tai kiến. Tư Giật liếc liếc mắt một cái Đặng Nguyên sau, dẫm lên chân ga, xe nhanh chóng chạy đi, xuyên thấu qua kính chiếu hậu, nhìn Đặng Nguyên xuống xe cùng Tống An Nhiên đối chọi gay gắt bộ dáng. Khóe môi lại không khỏi mà dơ lên một mạt nhạt nhẽo mỉm cười, hắn là nên sớm một chút nghĩ cách đem Tống An Nhiên cưới vào cửa mới là, đến lúc đó, ai còn có thể quấy rầy bọn họ thân thiết. Lúc này, cùng Đặng Nguyên cãi nhau Tống An Nhiên cũng không biết, nàng đã trở thành người khác trong mắt tâm tâm niệm niệm đồ ăn trong mâm. Cảng khu TV tiết sau, Tống An Nhiên được đến thị hậu tin tức ở các đại giải trí báo chí thượng cảnh tương đưa tin, Tống An Nhiên được như vậy một cái thị hậu. Đúng là ý nghĩa nàng từ một cái thần tượng phái ở phía chính phủ thượng bước vào kỹ thuật diễn phái hàng ngũ. Tống An Nhiên lấy ở được đến thị hậu đoạt giải cảm nghị cũng làm duy trì nàng các fan cảm thấy một tia vui sướng. Bọn họ thật cao hứng bọn họ duy trì thần tượng có thể đem bọn họ này đó fans ghi tạc trong lòng. Bọn họ một đường bồi Tống An Nhiên đi tới, nhìn Tống An Nhiên lấy được lớn như vậy thành tựu, bọn họ trong lòng cũng vì Tống An Nhiên cảm thấy cao hứng. Mà lúc này, đàn tấu tình yêu lại bắt đầu lặng yên chi gian tiến vào công chúng nhóm tầm mắt. Đương nói thẳng phim nhựa sẽ ở tháng 4 chiếu thời điểm, không ít người đều ngốc, tuy rằng nói sớm biết rằng Tống An Nhiên lúc trước qua kiểu nhất chu thử kính, nhưng bọn họ không nghe nói Tống An Nhiên có đi tham diễn A. Lần này, không ít các phóng viên lại là nhớ tới Tống An Nhiên tại hậu cung quay chụp xong lúc sau hành tung quỷ dị, lần này, một đám đều minh bạch lại đây, nguyên lai, Tống An Nhiên kia đoạn thời gian xuất ngoại là đóng phim dùng. Bọn họ tin tức, thật đúng là đủ trở ngại. Nhớ tới Tống An Nhiên, này đó phóng viên liền cảm thấy buồn bực. Cái nào mình tinh hành tung hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ tiết lộ ra một ít ra tới, mặc kệ là vì tuyên truyền vẫn là bảo trì chính mình danh khí, nhưng cố tình Tống An Nhiên liền không giống nhau. Theo danh khí càng lớn, ngược lại là càng thêm thâm nhập trốn tránh. Bất quá, người tìm không thấy, lại có thể hỏi chuyện. Nghĩ đến Tống An Nhiên mặt khác một trọng viết văn thân phận, các phóng viên nhanh chóng chạy tới Tống An Nhiên đang ở đổi mới tân văn hạ vấn đề lên. Tống An Nhiên, về đàn tấu tình yêu chiếu, ngươi hay không có cái gì mong đợi? Đối với chính mình đoạt giải có cái gì mong đợi? Tống An Nhiên, gần nhất có cái gì tân công tác kế hoạch? Tống An Nhiên, đại khái khi nào sẽ cử hành hội chiêu đãi ký giả? Mặt trên một đống lớn phóng viên nhắn lại, ở chính mình người đọc danh thượng, bọn họ còn cố ý ghi rõ chính mình ở trong hiện thực thân phận. Này một ít nhắn lại làm Tống An Nhiên fans cùng với các độc giả trợn mắt há hốc mồm, như vậy cũng đúng. Mà nhìn này đó nhắn lại, bọn họ cũng bắt đầu sôi nổi ra trận. Này đó phóng viên thật đúng là chuyên nghiệp A. Bất quá bọn họ đều nhắn lại ở chương 1, này có phải hay không xem như xem bản lầu. Trên lầu, nhân gia lại không xem văn, nhân gia là tới phỏng vấn. Phóng viên hẳn là cũng không thiếu chút tiền ấy, như thế nào không tốn chút tiền đặt mua một chút, nếu là An Nhiên đại đại muốn trả lời, nhìn này ở chương 1 nhắn lại đều không nghĩ trả lời. An Nhiên nữ thần mới không keo kiệt như vậy đâu. Bất quá này đó phóng viên keo kiệt nhưng thật ra thật sự. Mà tương tự nhắn lại luôn là không ngừng mà ở Tống An Nhiên bình luận khu phát sinh. không ít Bích Giang tác giả nhìn như vậy cũng mỗi ngày lại đây Tống An Nhiên bình luận khu soát ra soát, ở chỗ này, bọn họ tổng có thể nhìn đến một ít hảo ngoạn lời nói. Cho nên đương Tống An Nhiên thu được chính mình ở Bích Giang mấy cái cơ hữu treo cho khi, tâm tình có thể nghĩ. Ngân Tuyết, ha ha, quay ngựa lúc sau An Nhiên hoàn toàn đỏ. Phương Viên Chi Địa, có phải hay không nên gọi một tiếng đại thần, An Nhiên ngươi làm thu thật đúng là chính là cao thái quá. Bay đầy trời nhứ, chính là tốt xấu ta tồn thật nhiều năm, mới tồn mấy ngàn, thế nhưng còn chưa đủ An Nhiên số lẻ, thật quá đáng. Tống An Nhiên, các ngươi cũng biết sao lại thế này, đại thần. Đều ta thấm người. Úc sắc trung tử, cho dù văn không tính là đại thần, nhưng trên danh nghĩa là cũng đúng a. Bích Giang tác giả còn có một cái yêu thích chính là tích cóp làm thu, ngươi như vậy nhiều làm thu đích sắc làm người đỏ mắt ta. Tuy rằng có một bộ phận là ngươi fans, nhưng những người này cũng có cho ngươi đặt mua a. Không ngừng ngươi, bọn họ còn có xem mặt khác tác giả tiểu thuyết, gần nhất các nàng đều nói Bích Giang lưu lượng hảo không ít đâu. Ngân Tuyết, sâu nói có đạo lý. Ta gần nhất đặt mua kéo phúc của ngươi, cũng chướng không ít. Phương Viên Chi Địa, còn có ta đàn tấu tình yêu. Bọn họ này đó làm Tống An Nhiên hữu nghị liên tiếp người là trước hết phản ứng lại đây, mấy ngày này đặt mua đó là kêu cọ cọ cao hủ chết người. Nhìn đến hôm nay cảnh tượng, các nàng thật đúng là không thể tưởng được sẽ có nâng Tống An Nhiên danh khí một ngày. Tống An Nhiên, cũng là các ngươi văn hảo, những người đó mới đặt mua, nếu không vì cái gì bạch hoa cái kia tiền tiêu bổng phí. Tống An Nhiên nhưng không nghĩ tiếp được bọn họ cảm kích, viết văn lúc sau một đường đi tới, đều là nâng đỡ nhau. Nếu nàng chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì là có thể giúp được bọn họ, có cái gì không thể băng. Hơn nữa, nàng thật đúng là không hỗ trợ cái gì. Nhìn Tống An Nhiên đánh ra nói, đàn nội mấy chỉ không nhịn được mà bật cười, An Nhiên nàng quả nhiên thực săn sóc ca. Theo sau, một đám người lại lẫn nhau chi gian trò chuyện sau, Tống An Nhiên liền tạm dừng nói chuyện thiếm, đi tới mấy cái cơ hữu nhóm nói chính mình hỏa bạo bình luận khu. Nàng nhìn tân văn phía dưới bình luận số, nàng thật sự dám cam đoan. Nàng hiện tại văn hạ bình luận khu tuyệt đối là toàn Bích Giang nhiều nhất. Nhìn nhìn lại các phóng viên mới nhất tin tức, Tống An Nhiên chỉ nghĩ nói một câu, này đó phóng viên quả thật là e sợ cho thiên hạ không loạn, vốn dĩ bình luận khu đã đủ náo nhiệt, hiện tại hơn nữa này đó, cũng không phải là càng náo nhiệt. Nhìn nhìn lại bình luận khu, Tống An Nhiên trực tiếp đóng cửa tác giả giao diện. Lôi đả bất động. Đóng cửa giao diện lúc sau, Tống An Nhiên trực tiếp mở ra hồ sơ bắt đầu gõ chữ, thừa dịp này đoạn thời gian nghỉ ngơi. Nàng vẫn là tới phát triển nàng gõ chữ nghiệp lớn đi. Mà kế tiếp nhật tử, Tống An Nhiên hoặc là cùng Tư Giật đi ra ngoài ước hẹn hò, hoặc là ở trong nhà gõ chữ, hoặc là đi Tư Giật công ty, cuộc sống này quá tiêu xái. Nhoáng lên đó là mấy tháng mà đi, Tống An Nhiên ở yên phận quá khứ lúc sau, liền nên đón đàn tấu tình yêu lễ chiếu đầu. Này bộ phim nhở cùng Hứa Dịch thích khách giống nhau, đồng dạng là hướng về phía quốc tế giải thưởng lớn, dựa theo thời cơ, đó chính là Berlin quốc tế liên hoan phim. Mục tiêu đương nhiên cũng là hướng về phía tối cao giải thưởng giải gấu vàng mà đi. Bất quá, có chút người cũng tử kiểu nhất chu thái độ nhưng khuy một vài, đại khái là trừ bỏ cái này ở ngoài, mặt khác hai đại giải thưởng cũng là kiểu nhất chu mục tiêu. Lần này, Hồng Thanh có chút ngồi không yên. Kiểu nhất chu lúc này đây lại là đuổi kịp một lần sống giống nhau, muốn ôm đồm châu Âu tam đại quốc tế liên hoan phim tối cao giải thưởng sao. Như vậy lấy Tống An Nhiên kỹ thuật diễn nhất định có không nhỏ cơ hội có thể bắt được tốt nhất nữ chính. Nhớ tới chính mình cùng đàn tấu tình yêu sai thất, Hồng Thanh ban đầu cái này còn không có cái gì cảm giác, nhưng từ người khác trong miệng được đến tin tức này thời điểm, trong lòng đó là kêu một cái khó chịu. Nghĩ, Hồng Thanh trực tiếp an ủi chính mình nói, Tống An Nhiên không nhất định có nàng như vậy tốt vận khí có thể được đến đại mãn quán ảnh hậu. Ở khắp nơi nhân viên đối vấn đề này canh cánh trong lòng thời điểm, đàn tấu tình yêu lễ chiếu đầu bắt đầu rồi. Hồng Thanh bởi vì phía trước cùng Tiểu Nhất Chu quan hệ, cũng thuộc về chịu mời chi liệt. Đường phim nhựa bắt đầu sau, nhìn phim nhựa chung Tống An Nhiên biểu hiện, Hồng Thanh không khỏi mà nhìn thoáng qua Tống An Nhiên, nàng kỹ thuật diễn thế nhưng tiến bộ nhanh như vậy. Ở đàn tấu tình yêu thử kính thời điểm, Tống An Nhiên kỹ thuật diễn còn có chút trúc chắc, nhưng ở thử kính lúc sau, Tống An Nhiên kỹ thuật diễn lại nhảy ngàn giảm, đã xảy ra chất thay đổi, làm người không thể không thừa nhận Tống An Nhiên thiên phú cực cao. Hồng Thanh lại nhìn ngồi ở bên cạnh Tiểu Nhất Chu, nhìn hắn trong ánh mắt vừa lòng, Hồng Thanh tâm như lao cắt. Nhìn thuộc về chính mình cơ hội bạch bạch từ trong tay trốn đi, chạy vào chính mình đối thủ một mất một còn trong tay. Tựa hồ cảm giác được Hồng Thanh tầm mắt, Tống An Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua Hồng Thanh, lại dâng lên chính mình một cái thoải mái mỉm cười. Nhìn Tống An Nhiên mỉm cười, Hồng Thanh tâm tắc mà thu hồi chính mình tầm mắt. Ở lễ chiếu đầu lúc sau, đàn tấu tình yêu trở thành truyền thông giới tân sủng, mà diễn viên chính cổ Lê cùng với Tống An Nhiên cũng lại lần nữa ánh vào mọi người tầm mắt. Bởi vì Tống An Nhiên cùng Tư Giật chi gian đã tu thành chính quả cảm tình, lúc này đây hợp tác nhưng thật ra không ai lại chạm hai người CP, nhưng hai người ở bên nhau tuyên truyền chiếu vẫn là nhanh chóng ở đầu đường cuối ngõ truyền lưu. Tới rồi chính thức chiếu một ngày này, các đại rạp chiếu phim càng là đám người chật ních, ở cùng ngày, phô trương liền trực tiếp bài tới rồi đêm khuya chẳng. Đàn tấu tình yêu hỏa bạo lại một lần kéo dài kiểu nhất chu thần thoại, ở quốc nội phòng bán vé khí thế ngất trời thời điểm, không ra những người khác sở liệu, đàn tấu tình yêu lần đầu nhập vây Berlin quốc tế liên hoan phim tốt nhất phim nữa, tốt nhất nam chính, tốt nhất nữ chính, tốt nhất kịch bản chờ 8 hạng giải thưởng lớn. Tin tức vừa ra, quốc nội truyền thông lại lần nữa điên cuồng. Quốc nội đạo diễn có thể nhiều đến quốc tế giải thưởng lớn, cũng là bọn họ Hoa Hạ điện ảnh giới vinh hạnh, càng đừng nói, lần này vẫn là ôm đồm nhiều hạng giải thưởng lớn đề danh, so với lần trước Hứa Dịch Thích Khách chỉ có hơn chứ không kém. Phải biết rằng, đàn tấu tình yêu này bộ nam nữ vai chính phân biệt đề danh tốt nhất nam chủ cùng tốt nhất nữ chủ, này ở liên hoan phim Berlin trong lịch sử cũng thuộc ít có, đủ để nhìn thấy liên hoan phim Berlin dám khảo đối này bộ phim nhựa thiên vị. Mà ở xuất phát đi trước liên hoan phim Berlin cùng ngày, thu được tin tức các phóng viên tức khắc cũng tìm được rồi cơ hội vây tiệt đoàn phim, may mắn có sân bay bảo an cùng với cảnh sát giữ gìn trật tự, mới không làm sân bay loạn cả lên. Cũng sợ làm cho hỗn loạn, Tống An Nhiên đoàn người vẫn chưa tiếp thu phóng viên phỏng vấn, lại là trực tiếp đi rồi đặc biệt thông đạo, đoàn người thuận lợi bước lên cơ. Trên phi cơ, ngồi ở một bên Kiều Nhất Chu nhìn Tống An Nhiên đạm nhiên bộ dáng, nhịn không được nói, ngươi, khẩn trương sao? Nghe được Kiều Nhất Chu nói, Tống An Nhiên trong tay động tác một đốn, theo sau quay đầu lại nhìn Kiều Nhất Chu gần từng chữ một nói, khẩn trương, nhưng không cần thiết. Nga. Vì sao? Kiều Nhất Chu đối Tống An Nhiên trả lời có một tia hứng thú, cùng Tống An Nhiên ở nước ngoài hợp tác đoạn thời gian đó, hắn đối Tống An Nhiên ấn tượng vốn chính là ở chậm rãi đổi mới, cũng đối Tống An Nhiên ở thử kính khi cùng quay chụp khi trình độ khác biệt ở kinh ngạc. Ngày đó, hắn sẽ ở thử kính khi không chọn Hồng Thanh mà lựa chọn Tống An Nhiên tuy rằng có nguyên nhân vì đối Hồng Thanh thất vọng duyên cớ. Nhưng càng nhiều lại vẫn là coi trọng Tống An Nhiên biểu diễn phương thức, lần đầu tiên biểu diễn không đủ để hắn thay đổi chủ ý, nhưng lần thứ hai biểu diễn, lại đủ rồi. Có đôi khi, ánh mắt mang cho người khác xúc động, chung quy càng có thể đả động một ít. Cho nên, hắn ở quay chụp phía trước cũng đã nghĩ kỹ rồi cái dạng gì quay chụp phương pháp có thể đem phim nhờ quay chụp càng tốt. Lại không nghĩ rằng, ở phút cuối cùng quay chụp thời điểm, Tống An Nhiên sẽ cho chính mình như vậy đại kinh hỉ, ở giữ lại chính mình quay chụp phương thức thời điểm. Nàng thế nhưng còn nhiều như vậy một chút hành vi diễn kịch, hai người một phối hợp, quả thực là tuyệt diệu. Cho dù quốc nội có người nói Tống An Nhiên có thể tới hôm nay tình trạng này, có Tống An Nhiên gặp gỡ hảo tài nguyên duyên cớ, nhưng không thể không thừa nhận, Tống An Nhiên bản thân thiên phú thực sự kinh người. Ngay cả hắn, cũng không tránh khỏi nổi lên ái tài chi tâm. Lúc này đây, lầm đánh lầm chung, chúng. Bởi vì, ta tin tưởng tiểu đạo cùng chúng ta tuyệt hảo phối hợp, nếu tác phẩm có chất lượng, mặc kệ lúc này đây có hay không lấy thưởng. Về sau luôn có cơ hội. Đương nhiên, lúc này đây có thể lấy nói, đó là tự nhiên hảo. Tống An Nhiên thản nhiên đáp, nàng khát vọng ảnh hậu cái này danh hiệu có thể thêm ở chính mình trên người, nhưng nàng không nóng lòng. Giới giải trí chung, có thể có người như vậy tâm thái người nhưng thật ra không nhiều lắm. Nghe được Tống An Nhiên nói, Tiểu Nhất Chu cảm thán một tiếng nói, tuy rằng không biết Tống An Nhiên về sau sẽ như thế nào, nhưng là ít nhất hiện tại Tống An Nhiên có thể có như vậy tâm thái đã cũng đủ tàn nhẫn ném đại bộ phận người một cái phố. Bất quá, Tống An Nhiên loại tâm tính này, nhưng thật ra thiếu một chút người trẻ tuổi kiên quyết. Thật không biết, Tống An Nhiên này tuổi còn trẻ, như thế nào như vậy lao thành. Nhưng là, hắn trước mắt mới thôi, vẫn là cực thưởng thức Tống An Nhiên tâm thái. Tuy rằng, hắn cũng thích người trẻ tuổi tinh thần phân chấn bồng bột, kiên quyết tiến thủ, nhưng lấy hắn tuổi vẫn là càng thích đạm bạc một ít, bởi vì, làm đạo diễn này một hàng, dài dòng 5 tháng chung, nhất yêu cầu chính là đạm bạc. Mà đối với Kiều Nhất Chu nói, Tống An Nhiên cũng chỉ là đạm đạm cười không nói lời nào, tính cách đã là tạo thành, cho dù nàng tưởng sửa, cũng không đổi được. Theo sau hành trình chung, hai người cũng không có lại thâm nhập nói chuyện. Tới rồi ban đêm, đoàn người cùng nhau đi lên thảm đỏ, cùng thượng một lần Tống An Nhiên bừa bãi vô danh tới nói, ở liên hoan phim can thượng lộ quá một mặt Tống An Nhiên lúc này đây nhưng thật ra dẫn phát rồi quốc nội truyền thông một ít chú ý. Như cũng là một thân sơn sám, chỉ là cùng tiến lên một mạc bất đồng. Hôm nay Tống An Nhiên xuyên chính là một thân màu đỏ sườn xám. Màu đỏ y y, màu trắng da, lẫn nhau làm nổi bật hồn nhiên thiên thành, cùng trên mặt đất thảm đỏ làm như hòa hợp nhất thể, nhìn như không dẫn người chú ý, rồi lại làm người không thể không chú ý. Ngoại quốc giải trí báo chí thượng, chung quy vẫn là để lại Tống An Nhiên này một chương hoa hạ thân ảnh. Đặc biệt là, Tống An Nhiên còn đạt được năm nay liên hoan phim Berlin tốt nhất nữ chính. Đương đứng ở càng cao sân khấu, nhìn đông đảo xa lạ thân ảnh, cầm cút. Tống An Nhiên tâm lại là xưa nay chưa từng có bình tĩnh. cảm ơn sở hữu tham dự ta sinh mệnh người. Thiên ngôn vạn ngữ hối thành một câu, Tống An Nhiên ở cái này quốc tế đại sân khấu thượng, có chính mình lần đầu tiên phát ra tiếng. Đương từ sân khấu thượng ở đại gia nóng bỏng ánh mắt đi xuống tới khi, Tống An Nhiên lại cảm giác được một đạo đặc biệt ánh mắt, câu môi nhìn lại, một đạo thon dài thân ảnh ánh vào mi mắt, đối thượng, chung quy là đối phương kia trước sau như một ánh mắt, làm nàng minh bạch, nàng sau này sinh hoạt, vô luận như thế nào, luôn có một người, sẽ như bóng với hình bạn nàng, chia sẻ nàng hỉ nộ ai nhạc. Mà nàng, cũng thế. 184 phiên ngoại chi hôn lễ. 3 năm sau, thủ đô học viện điện ảnh. Hôm nay là Tống An Nhiên lần này tốt nghiệp nhật tử, ăn mặc học sĩ phục, đứng ở rộng lớn sân thể dục thượng, gió nhẹ phất quá, cùng với từng đợt hoan thanh tiếu ngữ, ở trường học 4 năm, rốt cuộc tới rồi muốn tốt nghiệp lúc. Lúc này, một bóng hình xuất hiện tức khắc làm trong sân mọi người hưng phấn lên. Là Tống An Nhiên. Đơn giản học sĩ phục ở Tống An Nhiên trên người lại cũng có thể làm người ánh mắt đầu tiên liền nhận ra. Lớp học mấy nữ sinh hưng phấn vây quanh ở Tống An Nhiên bên cạnh. An Nhiên, cùng ta cùng nhau chụp cái ảnh chụp đi. Ta cũng muốn. Ta cũng tưởng. Tuy rằng nói là cùng cái ban, nhưng trên thực tế lại là một năm cũng không thấy được mặt, nhưng một năm bên trong tổng hội thấy như vậy rất nhiều lần, hơn nữa mượn bút ký tri ân, cùng Tống An Nhiên chi gian vẫn là có như vậy một chút giao tình. Chỉ là bọn hắn minh bạch, tốt nghiệp lúc sau, bọn họ có thể gặp mặt thời gian liền thiếu. Rốt cuộc Tống An Nhiên hiện tại đã là quốc nội số 1 số 2 một đường nữ tinh, phim truyền hình, điện ảnh cùng với quảng cáo thông cáo không ngừng, đi dạo phố thời điểm, tổng có thể ở mấy cái nhãn hiệu quảng cáo thượng nhìn đến Tống An Nhiên thân ảnh. Nghĩ đến Tống An Nhiên mấy năm gần đây thành tựu, hơn 2 năm trước điện ảnh đàn tấu tình yêu làm Tống An Nhiên trực tiếp trở thành kế hồng thanh lúc sau đại mãn quán ảnh hậu, thanh danh càng thêm hách khởi, phim truyền hình hậu cung sáng lập kỷ lục đến nay vô phim truyền hình có thể phá. Còn có nàng đóng vai mấy bộ điện ảnh lấy được cao phòng bán vé thành tích, mặt khác lớn lớn bé bé giải thưởng cũng không số, như vậy thành tích thật đúng là làm không ít minh tinh cảm thấy xấu hổ. Cùng nhau đi. Nhìn chung quanh sinh động gương mặt, Tống An Nhiên thần sắc cũng nhu hòa không ít, so với vừa tới khi lạnh nhạt, nàng đối mặt này đó các bạn học tâm cũng trở nên không giống nhau. Mà được đến Tống An Nhiên trả lời, này đó các bạn học đều cao hứng mà quay chung quanh ở Tống An Nhiên bên người, cùng nhau chụp ảnh. Thanh xuân đã qua đời, thời gian không hề. Ở tốt nghiệp lúc sau, đều phải ai đi đường đấy. Đương chụp xong chiếu, cùng nhau tiểu tụ sẽ, bọn học sinh top 5 top 3 tan đi, vườn trường nội, tùy ý có thể thấy được lưu luyến chia tay các bằng hữu. Đặt mình trong với như vậy hoàn cảnh chung, Tống An Nhiên trong lòng cũng tăng thêm vài phần không tha, cho dù nàng không có ở trong trường này ngốc bao lâu thời gian, nhưng nàng trong lòng đối cái này trường học vẫn là có như vậy một chút không tha. Bất quá, tốt nghiệp lúc sau cũng có một chút chỗ tốt. Đó chính là nàng không cần ở cuối kỳ thời điểm luôn là nghị cuối kỳ khảo, nhớ tới mỗi lần cuối kỳ khảo thí, nàng đều phải tiêu tốn vô số thời gian đi ôn tập, nàng liền đau đầu, cái này, cũng coi như là giải phóng. Đúng lúc này, Tống An Nhiên di động vang lên, nhìn mặt trên tên, Tống An Nhiên môi đỏ không khỏi mà gợi lên, nhanh chóng tiếp nổi lên điện thoại. Chụp xong ảnh chụp sao? Ngươi hiện tại ở nơi nào? Tư Dật ở di động kia đầu hỏi. Đã chụp xong rồi, hiện tại ở trường học cao nhỏ biên. Tống An Nhiên nhìn học viện nội mỹ lệ phong cảnh, mở miệng đáp. Ân, vậy ngươi chậm rãi dạo, ta trước treo. Tư Dật đơn giản ứng một câu liền cắt đứt điện thoại. Nghe được lời này, Tống An Nhiên hơi hơi mà nhướng mày, thế nhưng chưa nói tới đón nàng. Theo sau thu hồi điện thoại, Tống An Nhiên tiếp tục ở vườn trường nội đi dạo lên. Đúng lúc này, một bên đột nhiên có người tiến lên đây, đưa cho Tống An Nhiên một đóa hoa hồng đỏ. Đây là Tống An Nhiên nhìn đối phương trong tay hoa hồng đỏ, trực tiếp hỏi. Tư Tổng đưa cho ngươi. Nói, cũng mặc kệ Tống An Nhiên cái gì phản ứng, trực tiếp nhét vào Tống An Nhiên trong tay liền chạy mất. Nhìn người này bóng dáng, Tống An Nhiên thần sắc một đốn, Tư Dật đây là đang làm cái gì? Vừa mới đi ra vài bước, Tống An Nhiên lại thu được một học sinh đưa tới hoa hồng đỏ. Lúc này đây Tống An Nhiên không có cự tuyệt, mà là chủ động tiếp được hoa hồng, trong lòng đối Tư Dật cách làm có loáng thoáng suy đoán. Cứ như vậy, mới vừa đi ra vài bước, Tống An Nhiên là có thể thu được một đóa hoa hồng. Mãi cho đến Tống An Nhiên trong tay tập kết 98 đóa hoa hồng, mà nàng lúc này người đã tới rồi một chỗ rừng cây nhỏ, ở nơi đó, nàng thấy được Tư Dật thân ảnh. Tư Dật ánh mắt mỉm cười nhìn nàng cùng với nàng trong tay khổng lồ hoa hồng, ngay sau đó, chậm rãi dạo bước tiến lên, đem cuối cùng một chi đưa đến Tống An Nhiên trong tay. Lộng nhiều như vậy hoa làm cái gì? Tống An Nhiên hỏi, hận không thể đem trong tay hoa toàn bộ nhét trở lại đến Tư Dật trong tay, bất quá nghĩ đến Tư Dật vì thế tiêu phí tâm tư, nàng chỉ có thể trước cầm trong tay. Nghe được Tống An Nhiên khó hiểu phong tình nói, Tư Dật động tác cứng đờ, nàng không thích hoa sao? Ta rất thích, nhưng cũng phải biết ngươi muốn làm cái gì a. Tống An Nhiên rất dễ dàng mà liền nhìn ra Tư Giật tâm tư, tuy rằng hắn ở người khác đấy mắt xem ra có lẽ luôn là như vậy cao thâm khó đoán, nhưng hắn ở chính mình trước mặt, luôn là như vậy dễ dàng có thể làm chính mình nhìn ra hắn cảm xúc. Vô luận hắn là sinh khí vẫn là vui vẻ. Tống An Nhiên thực vừa lòng hiện tại cùng Tư Giật chi gian ở chung, đến bây giờ, nàng cũng không thể không nói một câu, nàng cùng Tư Giật chi gian là tuyệt phối. Nghe được Tống An Nhiên nói, Tư Giật tâm nắm thật chặt, ở Tống An Nhiên cười như không cười ánh mắt hạ, môi mỏng khẽ mở nói, ngươi tốt nghiệp, chúng ta nên kết hôn. Kết hôn hai chữ từ Tư Giật trong tay buột miệng thốt ra, làm Tống An Nhiên tâm không khỏi mà nhảy nhảy, lại lặp lại một lần nói, ngươi nói, kết hôn. Ân. Tư Giật thanh âm tại đây một khắc đè thấp, mang theo làm người không dễ phát hiện chờ mong, tuy rằng tim đập lại nhanh hơn, hắn lại vẫn là ổn định chính mình cảm xúc, không cho Tống An Nhiên nhìn ra chính mình khác thường. Mà lúc này Tống An Nhiên cũng ở trong lòng yên lặng mà cân nhắc Tư Giật nói, hiện tại Tư Giật đã 29 tuổi, đích xác không nhỏ, nếu là ở cổ đại, hài tử chỉ sợ đều mười mấy tuổi, làm khó hắn thủ chính mình nhiều năm như vậy. Bất quá, càng quan trọng là, nàng hiện tại tựa hồ cũng muốn gả cho hắn. Quang Minh chính đại bị người kêu Tư Thái Thái, tựa hồ cũng không tồi. Nhìn Tư Giật tinh lượng ánh mắt, Tống An Nhiên cười gật gật đầu. Mà ở Tống An Nhiên gật đầu kia một khắc, Tư Giật đột nhiên kéo Tống An Nhiên tay liền đi ra ngoài. Đi đâu? Tống An Nhiên hỏi Tư Giật nói, vì cái gì nàng tổng cảm giác không đúng chỗ nào đâu. Người đi sẽ biết. Tư Giật nói, trên mặt là che giấu không được khí phách hăng hái. Tống An Nhiên không nói nữa, cứ như vậy đi theo Tư Giật bên cạnh, từ to như vậy vườn trường đi ngang qua mà qua, thượng Tư Giật ngừng ở vườn trường nội chiếc xe. Xe xử ly mà đi, vẫn luôn ở chung quanh cầm di động chụp ảnh người nhanh chóng đem một màn này thượng truyền tới trên mạng. Này một đôi ở giới giải trí bị chịu chú ý tình lữ, lại trước mặt người khác hung hăng mà tú một lần ân ái. Lúc này, Tư Giật xe ở một nhà nhân vật nổi tiếng hội sở ngừng lại, Tống An Nhiên nhìn dừng lại địa điểm, trong lòng nghi hoặc càng sâu. Vào Nhạc Khê nơi phòng làm việc, Tống An Nhiên thấy được lấy Nhạc Khê cầm đầu mấy cái tạo hình sư cùng với chuyên viên trang điểm. Ngươi! Tống An Nhiên nói còn chưa nói ra, liền trực tiếp bị Nhạc Khê đem nàng từ Tư Giật trong tay tiếp nhận, trực tiếp đem nàng nhét vào tới rồi thay quần áo gian. Thay quần áo gian nội, Tống An Nhiên nhìn đến kia một bộ váy cưới, hoàn toàn liền hôn mê đầu, đây là... Cái gì? Đây là Tư Giật đặc biệt vì ngươi từ Paris định chế váy cưới, ta tưởng ngươi thấy được nhất định sẽ thức thích, thật xinh đẹp đúng không? Tới, nhanh lên mặc vào. Nói, Nhạc Khê liền bắt đầu bái Tống An Nhiên trên người quần áo. Ta chính mình tới. Phản ứng lại đây Tống An Nhiên nơi nào sẽ không biết hiện tại cảnh tượng. Chỉ là, nàng không biết, bọn họ những người này rốt cuộc là như thế nào giấu giếm được nàng làm ra như vậy an bài. Này xem như kinh hách vẫn là kinh hỉ. Thật đúng là tốt không thể lại hảo tính toán. Không có tâm tư nghĩ nhiều, Tống An Nhiên thực mau liền đầu nhập tới rồi váy cưới mặc bên trong, chỉ chốc lát sau, chờ đến Tống An Nhiên mặc tốt váy cưới ra tới sau, Tư Giật ánh mắt sáng lên, này một bộ quần áo mặc ở Tống An Nhiên trên người thật sự là quá thích hợp. Tim đập bang bang thằng nhảy, Tư Giật đôi mắt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên, cho dù sớm thành thói quen Tống An Nhiên, nhưng hắn lại như cũ sẽ bị Tống An Nhiên mị sở kinh diễm. Tống An Nhiên liếc xéo liếc mắt một cái có chút ngốc lăng Tư Giật lúc sau, liền ngồi ở hóa trang trước bàn, chờ Nhạc Khê cho chính mình hóa trang. Nhạc Khê nhìn Tư Giật liếc mắt một cái, ho nhẹ một tiếng đối với Tư Giật nói, "Tư đại ca, ngươi cũng đi trước đổi cái quần áo đi." "Ân." Tư Giật mang theo có chút khàn khàn thanh âm nói, theo sau ở công nhân dẫn dắt hạ đi vào phòng thay quần áo. Cái này, Nhạc Khê mới thu hồi lực chú ý đặt ở Tống An Nhiên trên người, bắt đầu nghiêm túc thả tinh tế giúp đỡ Tống An Nhiên hóa trang. Một lát sau, hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người đứng ở Nhạc Khê trước mặt, Nhạc Khê tức khắc bị kinh diễm ở, này hai người đứng chung một chỗ, thật thật là trời đất tạo nên một đôi a. Nhìn nhìn trong tay đồng hồ, Tư Giật đối với Tống An Nhiên nói thẳng, cần phải đi. Đi nơi nào? Tống An Nhiên cười như không cười nhìn Tư Giật. Đến bây giờ, còn không thẳng thắn. Khu, hôn lễ hiện trường. Tư Giật khụ một tiếng, bình tĩnh nói. Ngươi sẽ không sợ ta không đáp ứng. Tống An Nhiên hỏi lại Tư Giật, nàng nếu là thật sự không đáp ứng, muốn kéo một đoạn thời gian, nàng xem Tư Giật phải làm sao bây giờ. Không đáp ứng nói, ta đây cũng chỉ có thể trói ngươi đi. Tư Giật thanh lãnh khỏe môi hơi hơi mà gợi lên một cái nhạt nhẽo độ cung. Nghe vậy, Tống An Nhiên câu môi cười, trói nàng đi, Tư Giật bỏ được sao. Theo sau. Hai người cùng nhau cầm tay đi ra nhân vật nổi tiếng hội sở, nhìn bên ngoài đứng từng hàng xa hoa chiếc xe, Tống An Nhiên mày một trọn, chuẩn bị thật đúng là đủ sung túc. Ở Tư Giật nâng hạ, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người ở chung quanh vây xem quần chúng hạ trực tiếp thượng trung gian một chiếc dài hơn bản siêu xe chung, người chung quanh cầm trực tiếp trong tay di động răng rắc chụp xuống dưới. Tống An Nhiên vị này đại minh tinh, là muốn tổ chức hôn lễ sao? 185 phiên ngoại chi hôn lễ. Chụp đến ảnh chụp người xem bắt đầu nhanh chóng đem chính mình chụp đến video ngắn hoặc ảnh chụp phát tới rồi chính mình chim cánh cụt đàn. Trong khoảng thời gian ngắn, Tống An Nhiên kết hôn đề tài nhanh chóng dũng mãnh vào mọi người trong tầm mắt. Các phóng viên được đến tiểu đạo tin tức khi lại là cả kinh, Tống An Nhiên kết hôn lớn như vậy tin tức, vì cái gì bọn họ thế nhưng một chút tin tức đều không có. Nghĩ đến đây, vội vội vàng vàng mà đắp xe đi theo hôn xe mặt sau, lấy ra camera ở các góc độ quay chụp. Mà vây xem người nhìn này thật dài một chuỗi hôn xe, đã sớm bị dọa tới rồi. Thật nhiều xe. Đây là ai kết hôn a? Từ trên mạng nhìn nhìn, hình như là Tống An Nhiên cùng Tư Giật. Ngao ngao ngao, một nhìn đã mắt, thật nhiều hạn lượng bản siêu xe. Quả nhiên danh tác. Chính là, này kết hôn, như thế nào liền một chút tin tức đều không có, quá đột nhiên. Đúng vậy, lần này phóng viên giống như cũng chưa biết trước, phô trương lớn như vậy, bảo mật công tác lại làm tốt như vậy. Có phải hay không lần này hôn lễ chi tiết không chuẩn bị đối ngoại công bố? Đại khái đúng không? Có phải hay không hôn lễ quá xa hoa, không hảo đối ngoại công khai? Cái này khả năng tính rất lớn. Khán giả một bên nhìn chiếc xe từ bọn họ trước mặt xử quá, một bên ở nghị luận, bất quá mặc kệ thế nào, có thể nhìn đến nhiều như vậy, cũng coi như là thấu xem náo nhiệt, chỉ là tân nương cùng tân lang mặt không thấy được a. Đều nói kết hôn là nữ nhân trong cuộc đời đẹp nhất một ngày, mà Tống An Nhiên nguyên bản liền mỹ. Không biết mặc vào váy cưới nàng, rốt cuộc có thể mỹ tới trình độ nào. Lúc này, xe đã trực tiếp tới rồi Tư gia tổ trạch ngoại, hôm nay hôn lễ liền ở Tư gia tổ trạch đình viện nội cử hành, quá vãng khách khứa trên mặt đều hỉ khí dương dương mà chờ tân lang cùng tân nương đã đến. Lúc này, Tống Ngạn cùng với Đặng Nguyên đoàn người thu được nhà mình trưởng bối mệnh lệnh ở cổng lớn chờ đoàn xe đã đến, bọn họ cũng không nghĩ tới, Tư Giật sẽ tuyển ở Tống An Nhiên lễ tốt nghiệp ngày này cử hành hôn lễ nghi thức, dùng bọn họ nói, chính là quá cấp. Bất quá, nếu không phải xem ở Tư Giật thủ Tống An Nhiên nhiều năm như vậy phân thượng, muốn cho bọn họ hai nhà nhà ra đáp ứng, kia gọi là ngộng. Ngươi nói, An Nhiên có thể hay không cự tuyệt Tư Giật? Dựa vào cạnh cửa, Đặng Nguyên đối với Tống Ngạn nhướng mày nói. Ngươi cho rằng đâu? Tống Ngạn liếc xéo Đặng Nguyên liếc mắt một cái, thảnh thơi nói. Nữ sinh luôn luôn hướng ngoại, đã sớm bị Tư Giật ngậm đi rồi. Đặng Nguyên nói, ngữ khí cũng cố tình mà có chút cảm khái, An Nhiên vừa trở về không lâu. Liền vẫn luôn bị một con lang cấp nhớ thương thượng. Tống Ngạn nghe vậy cười nhẹ, so với hoán nghiệm, hắn là không Đặng Nguyên sâu như vậy. Bất quá, An Nhiên có thể tìm được Tư Giật như vậy quy túc, thật là không tồi. Đặng Nguyên cũng không cái gọi là cười cười, may mà Tư Giật nhân phẩm qua đi, nếu không, bọn họ nơi nào bỏ được An Nhiên nàng tuổi như vậy nhẹ liền gả cho. Tới, liền ở hai người trò chuyện với nhau hết sức, nhìn đến đoàn xe từ nơi xa chậm rãi mà đến, Đặng Nguyên mở miệng nói. Nghe vậy, Tống Ngạn cũng chính xác không ít. Ngay sau đó phân phó người hầu đi vào thông chi trong nhà trưởng bối một tiếng. Theo sau hai người liền đứng ở tại chỗ, nhìn chính giữa nhất chiếc xe dừng lại ở chính mình trước mặt. Tư Giật dẫn đầu từ bên trong xe ra tới, sau đó duỗi tay, nhắm ngay bên trong xe Tống An Nhiên. Nhìn ở chính mình trước mặt rắn chắc đại trưởng, không biết sao, Tống An Nhiên trong lòng lại dâng lên một loại dị dạng cảm giác, hôm nay qua đi, có phải hay không, hết thảy đều sẽ không giống nhau. Theo sau, lại ở trong lòng cười thầm chính mình. Thế nhưng ở như vậy thời điểm miên man suy nghĩ lên. Mà lúc này, Tư Giật nhìn trên xe Tống An Nhiên thật lâu chưa từng có điều động tĩnh, mày nhíu lại, chẳng lẽ là thư chung theo như lời hội chứng sợ hãi trước hôn nhân sao? Còn chưa tưởng xong, một đôi nhỏ dài tế tay liền đặt ở hắn bàn tay chung. Hai tay chạm nhau, hai người dư thừa ý tưởng tức khắc biến mất vô tung, hai người bên môi không hẹn mà cùng gợi lên một mạt ôn nhu mỉm cười. Từ hôm nay lúc sau, bọn họ liền phải cùng nhau nắm tay cả đời. Vô luận là vui sướng vẫn là bi thương, bọn họ đều đem cùng nhau chia sẻ. Nắm tay, hai người cùng bước lên ở xa tiền phô tốt thảm. Đi vào đại môn, liền thấy được Đặng Nguyên cùng Tống Ngạn hai người. Hai người nhìn Tư Giật cùng Tống An Nhiên, trên mặt ý cười thu liễm, có vẻ có vài phần nghiêm túc. Đem An Nhiên giao cho chúng ta. Người đi vào trước. Nghi thức đại khái mau bắt đầu rồi. Đặng Nguyên trực tiếp mở miệng nói, nhìn Tư Giật hôm nay cả người phát ra ôn hòa hơi thở, ánh mắt hơi trọn. Ân. Đáp nhẹ, Tư Giật đem Tống An Nhiên tay đưa tới Đặng Nguyên trong tay nói, hảo hảo chiếu cố nàng. Nói xong, Tư Giật đó là gấp không chờ nổi mà hướng tới bên trong mà đi, bởi vì, hắn gấp không chờ nổi mà muốn Tống An Nhiên chân chính trở thành hắn thế tử. Mà Đặng Nguyên hồi tưởng Tư Giật vừa mới lời nói, lại là khỏe miệng một trận run rẩy. Tư Giật kia lời nói, như thế nào như là An Nhiên vốn dĩ chính là nhà hắn người giống nhau. Đi thôi. Tống Ngạn ho nhẹ một tiếng nhắc nhở nói, nhìn trước mắt mị không gì sánh được Tống An Nhiên. Trong lòng cũng hơi hơi mà dâng lên một mạt chua xót, tuy rằng cùng Tống An Nhiên kết giao không thâm, nhưng trong lòng, chung quy vẫn là đối cái này muội muội không giống nhau. Đúng vậy, bằng không người nào đó nên nóng nội. Đặng Nguyên chua lòng nói, làm tốt chuẩn bị, nhưng thật sự sắp sửa ở hôm nay đưa ra Tống An Nhiên, trong lòng cuối cùng là không tha. Nghe vậy, Tống An Nhiên môi đỏ không khỏi gợi lên, ở hôm nay trang phục lộng lẫy dưới, càng làm mê không ít người mắt. Ở Đặng Nguyên cùng Tống Ngạn hai người hộ Tống Hạ, Tống An Nhiên hướng tới hôn lễ nghi thức tổ chức mà từng bước một đi đến. Cô cô. Đúng lúc này, một cái cùng Tống An Nhiên cực kỳ tương tự nam hài ăn mặc một thân tiểu hâu phục chậm rãi hướng tới Tống An Nhiên chạy tới lại đây, đương nhìn Tống An Nhiên ăn mặc váy cưới bộ dáng, hưng phấn mà mở miệng nói, cô cô hôm nay thật đẹp. Này nam hài không phải Đặng Nghị là ai? Nghị ca ca. Lúc này, cũng có một cái tiểu nữ hài từ phía sau lôi kéo chính mình làn váy, vội vã mà chạy tới. Tiểu Thanh, đây là ta cô cô, nàng là hôm nay tân nương tử. Đặng Nghị tự hào nói, kêu hắn xem ra, trên đời này không có so nàng cô cô càng mỹ nữ nhân. Ta biết, là Tống cô cô, ta ở trong TV thường xuyên nhìn đến nàng. Nữ hài nói, trong ánh mắt cũng nói không nên lời hưng phấn. Đó là, ta cô cô là đại minh tinh đâu. Thật tốt. Ta về sau cũng muốn đương minh tinh. Nhưng ngươi phía trước không phải còn nói phải làm đại quan sao. Ta hai cái đều đương không được sao. Nghị ca ca thật lợi hại. Nhìn hai người ở chính mình trước mặt không coi ai ra gì trò chuyện lên, Tống An Nhiên không khỏi mà có chút buồn cười, cũng bởi vì hai người dần dần mà hòa tan trong lòng kia mà thương cảm. Bất quá, hai người cũng là bị cố ý công đạo quá, theo sau lại không biết từ nơi nào cầm hai cái lăng hoa đặt ở trong tay, ngoan ngoãn mà đứng ở Tống An Nhiên hai bên, chỉ là, đôi mắt lại là ở bốn phía quay tròn chuyển. Vào lúc này, nghe được thỉnh tân nương vào bàn thanh âm khi, Tống An Nhiên đoàn người động lên. Từng bước một mà, hướng tới hôn lễ hiện trường đi đến, mỗi đi một bước, Tống An Nhiên tâm liền ra tốc nhảy một chút. Dần dần mà, rốt cuộc ly hiện trường càng ngày càng gần, Tống An Nhiên cũng nhìn thấy ở nơi xa thình lình đứng Yên Tư Giật, nhìn hắn trong ánh mắt nôn nóng, mặt mày không khỏi mà cong lên, trong lòng khói mù tức khắc tiêu tán. Theo âm nhạc dâng lên, toàn trường vang lên nhiệt liệt vỗ tay, mỗi người đứng lên nhìn Tống An Nhiên, mỗi người trên mặt đều tràn đầy một mạt sán lạn mỉm cười. Ở Tư Giật trong mắt, Tống An Nhiên là ở đầy trời biển hoa trung chậm rãi hướng tới chính mình đi tới, lúc này trong mắt hắn chỉ tàn lưu Tống An Nhiên một người thân ảnh. Ở Tống An Nhiên ly chính mình chỉ có vài bước xa thời điểm, Tư Giật nhịn không được tiến lên hai bước. Tư Giật động tác làm ở đây người không khỏi mà hiểu ý cười, tân lang quan đây là nóng nội. Tư Giật, hôm nay chúng ta đem muội muội giao cho ngươi, nếu ngày nào đó ngươi dám đối nàng không hảo. Ta chỉ đối nàng một người hảo. Đặng Nguyên nói còn chưa nói chuyện, Tư Giật liền tiếp theo hắn nói tiếp tục đi xuống nói, ánh mắt mang theo vô cùng xác định mà chắc chắn. Nhớ kỹ ngươi hôm nay nói. Nói. Đặng Nguyên đem Tống An Nhiên tay mang theo phong tới Tư Giật trong tay. Lần này, toàn trường lại lần nữa vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Rõ ràng nghi thức đơn giản như vậy, vì sao, bọn họ trong lòng thực cảm động đâu. Tư Giật mang theo Tống An Nhiên tay chậm rãi đi lên đài cao, đứng ở mặt trên, Tống An Nhiên nhìn quanh trước mặt, ông ngoại, bà ngoại, gia gia, thúc thúc, ca ca, cứu cứu, mợ, tân tình, quách đỉnh. Này đó nàng để ý người đều ở chứng kiến nàng hạnh phúc. Cả đời này, nàng thật sự thực hạnh phúc. Mà ở lúc này, chứng hôn người cũng đã bắt đầu niệm lời thề. Tống An Nhiên tiểu thư, ngươi hay không nguyện ý gả cho Tư Giật tiên sinh làm vợ. Vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh, hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều yêu hắn, chiếu cố hắn, tôn trọng hắn, tiếp nhận hắn, vĩnh viễn đối hắn trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Ta nguyện ý. Tống An Nhiên nhìn Tư Giật, kiên định mở miệng nói. Tư Giật tiên sinh, ngươi hay không nguyện ý cưới Tống An Nhiên tiểu thư làm vợ, vô luận bệnh tật vẫn là khỏe mạnh. Hoặc bất luận cái gì mặt khác lý do, đều ái nàng, chiếu cố nàng, tôn trọng nàng, tiếp nhận nàng, vĩnh viễn đối nàng trung trinh không du cho đến sinh mệnh cuối. Ta nguyện ý. Nắm chặt Tống An Nhiên tay, Tư Giật nhanh chóng hô lên này ba chữ. Chủ hôn người nhẹ nhàng cười, chuyển hướng phía dưới nhìn mọi người nói, các ngươi hay không đều nguyện ý vì bọn họ kết hôn lời thề làm chứng. Chúng ta nguyện ý. Chủ hôn người nói âm rơi xuống, trong sân thanh âm chợt chi gian vang lên, đinh hai nhức óc, nhìn ở trên đài Tống An Nhiên cùng Tư Giật. Bọn họ trong lòng cũng có một loại cảm giác hạnh phúc. Theo sau, hai người trước mặt mọi người trao đổi nhẫn. Nhìn kia đại biểu cho đặc thù hàm nghĩa nhẫn khảm nhập đến từng người trong tay, trong sân mấy cái trưởng bối trong ánh mắt đều không khỏi mà nhiễm một mạt tức ác, trưởng thành, đều thành ra. Mà ở nhẫn trao đổi xong, chủ hôn người tuyên bố kết thúc buổi lễ kia một khắc, Tư Giật lập tức ôm trầm Tống An Nhiên eo, nặng nghề mà đem chính mình môi rừng ở Tống An Nhiên trên môi. Một màn này làm phía dưới xem lễ người đầu tiên là sửng sốt. Theo sau một đám hoàn hồn, mỉm cười nhìn trên đài hạnh phúc hai người. Thật là cấp khó dằn nổi a. 186 phiên ngoại chi hôn lễ. Tân phòng nội, mãn nhãn đều là vui mừng màu đỏ. Tuy rằng vừa mới hôn lễ sử dụng chính là kiểu Tây hôn lễ, nhưng lại như cũ sẽ ở buổi tối còn sẽ cử hành một hồi truyền thống yến hội. Mà đưa Tư Dật cùng Tống An Nhiên tiến vào Đặng Nguyên đám người nhìn tân phòng, ánh mắt ái mội cười cười, bên ngoài còn có tiệc rượu, thay cho quần áo liền xuất hiện đi. Bọn họ chính là vì hai người hảo hảo suy nghĩ a. Rốt cuộc, hôm nay nếu là quá mức mệt nhọc nói, bọn họ đêm nay đêm động phòng hoa trúc. Đã có thể khó mà nói. Người đều nói, một khắc giá trị thiên kim, bọn họ cũng là vì Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người nhiều hơn suy xét không phải. Ân. Tư Dật một bên đáp lời, thân mình hơi sườn, chẳng mấy người nhìn về phía Tống An Nhiên tầm mắt. Nhìn Tư Dật động tác, bị che ở hắn phía sau Tống An Nhiên không khỏi mà câu môi cười. Chạm vào mà một thanh âm vang lên, cửa phòng bị trực tiếp đóng lại. Đại phòng chỉ còn lại có hai người sau, không khí chợt trở nên ấm áp lên, đi đến Tống An Nhiên trước mặt, Tư Dật trực tiếp đem nàng xún nhau tới chính mình trong lòng ngực, ngửi nàng phát gian thanh hương, trong cổ họng tràn ra một tiếng than nhẹ, lao bà. Ai cũng không biết, hắn muốn kêu cái này xưng hô thật sự là lâu lắm. Mà nghe được Tư Dật này hai cái từ, lại nghe được Tư Dật một tiếng than nhẹ, Tống An Nhiên khỏe môi hơi câu, càng ôm chặt Tư Dật hai phần nói, lao công. Nghe thế hai câu lời nói, Tư Dật thân thể đầu tiên là cứng đờ, tuy rằng lại là mừng rỡ như điên ôm chặt Tư Dật, nguyên bản cho rằng Tống An Nhiên còn cần một đoạn thời gian tới thích ứng, lại không nghĩ rằng. Trong lòng giống như lao giống nhau ngọt ngào. Hai cái lẳng lặng ôm, hưởng thụ giờ khắc này điên lặng. Một lát sau, hai người mới buông ra đối phương, sóng mắt truyền lưu chi gian nhộn nhạo đối với đối phương nhẹ nhẹ tình yêu. Đúng lúc này, ngoài cửa khấu khấu vang lên tiếng đập cửa, ngay sau đó, Đặng Nguyên thanh âm ở ngoài cửa chợt vang lên. Quần áo đổi hảo không, bên ngoài người nhưng đều đang chờ đâu. Hiện tại nhưng đừng nóng lòng. Nghe được Đặng Nguyên nói, vừa mới kia một hồi ôn tồn không khí chợt biến mất vô tung, Tống An Nhiên nhẹ nói một câu ta đi thay quần áo liền hướng phòng thay quần áo mà đi. Tư Dật thấp giọng ứng một câu lúc sau, nhìn Tống An Nhiên thân ảnh biến mất ở trước mắt sau đem ánh mắt đặt ở hai người đầu giường trên ảnh chụp, mặt trên ảnh chụp là hắn cùng Tống An Nhiên đính hôn khi sở chụp, ánh mắt trở nên nhu hòa, cuối cùng là đường đường chính chính trở thành phu thê. Ngày này hắn đã đợi rất lâu sau đó. Lại một lát sau, Tống An Nhiên ăn mặc một thân màu đỏ truyền thống lễ phục ở trên người, càng sấn đến nàng tiểu nhan như hoa, vốn chính là cực mỹ Tống An Nhiên vào lúc này càng là mỹ kinh người. Nhìn Tư Dật nhìn chằm chằm chính mình thẳng xem, Tống An Nhiên nhướng mày, như thế nào? Khó coi. Nghe vậy, Tư Dật nhanh chóng hoàn hồn, bưng nghiêm trang nói, thật xinh đẹp. Kia đi thôi, đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Tống An Nhiên bên môi giơ lên một mạt sán lạn độ cung. Theo sau câu lấy Tư Dật cánh tay liền đi ra ngoài, tuy rằng hôm nay hôn lễ tới có chút đột nhiên, nhưng cũng không ảnh hưởng nàng lúc này tâm tình. Nếu kết hôn, vậy đến làm chút nàng chuyện nên làm mới đúng. Ân. Đem Tống An Nhiên giữa trán một sợi rơi xuống tinh tế đừng đến Tống An Nhiên nhị sau, Tư Dật mang theo Tống An Nhiên mở ra môn. Môn vừa mở ra, ngoài cửa đứng mây chỉ kém điểm bổ nhào vào trên mặt đất, may mắn trước hết Đặng Nguyên đứng vững vàng bước chân, mới không cứ gọi bọn họ ở Tống An Nhiên cùng Tư Dật trước mặt mất mặt. Các ngươi đây là ở nghe lén góc tường. Tống An Nhiên cười như không cười mà nhìn trước mắt một đám nam kia nữ nữ. Chính là tò mò các ngươi như thế nào còn không có ra tới, lại ngượng ngùng quấy rầy các ngươi. Một bên Quách Đình dẫn đầu mở miệng giải thích nói. Nguyên lai là như thế này a. Tống An Nhiên bừng tỉnh đại ngộ, nhưng nàng ngữ khí lại làm trước mắt mấy người mặt không khỏi mà đỏ hồng, nghe lén bị người bắt vừa vặn, cảm giác này có chút vi diệu a. Trong nhà các trưởng bối đều thúc giục đến nóng nảy. Các ngươi mau qua đi đi. Cầm đầu Đặng Nguyên ở rất nhỏ mà mặt đỏ sau liền khôi phục bình tĩnh, sau đó trực tiếp rời đi đề tài. Nhìn đoàn người vài lần, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người lúc này mới buông tha mấy người, hướng tới phía trước yến khách đại sảnh mà đi. Hai người vừa vào cửa, tức khắc liền hấp dẫn giữa sân đại bộ phận người chú ý. Tuấn nam mỹ nữ một đôi, vô luận đi đến nơi nào, luôn là sẽ làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui. Ngồi ở chủ trên bàn mấy cái lao nhân ra, nhìn càng là vui mừng. An Nhiên nha đầu cùng Tư Dật tiểu tử thật đúng là xứng. Vệ lao gia tử nhìn nơi xa đi tới vợ chồng son, trong lòng càng là vui sướng, hắn rốt cuộc nhìn thấy nhà mình cháu ngoại cưới lao bà, nếu có thể cho hắn ôm cái từng cháu ngoại liền càng tốt. Ân, trai tài gái sắc. Một bên Tống lao gia tử cũng gật gật đầu, trong lòng cũng có chút than thở, nếu là nhà mình nhi tử có thể nhìn thấy hắn nữ nhi xuất giá thì tốt rồi. Mà trừ bỏ Tống lao gia tử, Đặng lao gia tử cùng với Tưởng Lệ hai phu thê lúc này tâm tình cũng là phức tạp. Xem như từ hôm nay trở đi, An Nhiên đã có thể không thể mỗi ngày làm bạn ở bọn họ bên cạnh người, bất quá, mặc kệ như thế nào, chỉ cần An Nhiên có thể hạnh phúc, bọn họ trong lòng cũng liền thỏa mãn. Ở mấy người nỗi lòng phức tạp dưới tình huống, Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai người rốt cuộc tới rồi trước mặt. Một lưu chào hỏi qua lúc sau, hai người liền ở bên cạnh bàn ngồi xuống. Ăn vặt một chút đồ vật sau, Tư Dật cùng Tống An Nhiên hai người bắt đầu hướng tới ở đây khách bàn ăn một đám đi kính rượu đi. Cũng bởi vì kiến thức quá Tống An Nhiên sẽ không uống rượu, Tống An Nhiên trong tay rượu sớm mà đã bị đổi thành mặt khác đồ uống. Bình thường uống xong tới, Tư Dật trên mặt đã là ửng đỏ, người sáng suốt vừa thấy, liền biết này đã nhiễm men say, kế tiếp mấy bàn, liền ý tứ mà kính rượu, cũng không dám suy nghĩ biện pháp chuốc say Tư Dật. Chờ đã đến tới rồi Đặng Nguyên này một bàn, nhìn Tống An Nhiên cùng Tư Dật, Đặng Nguyên cười không xấu hảo ý. Thấy thế, Tống An Nhiên dẫn đầu mở miệng nói, chúng ta đợi lát nữa lấy đồ uống đại rượu, Tư Dật hắn uống say. Nghe được Tống An Nhiên lời này, lại là ở giữa Đặng Nguyên lòng kẻ dưới này. Đặng Nguyên nhìn thoáng qua Tư Dật, khẽ cười nói, người khác bàn đều là rượu, chúng ta bàn chính là đồ uống, có phải hay không hữu dụng nặng bên này nhẹ bên kia. Bất quá xem ở Tư Dật muội phu say rượu phân thượng, chúng ta không nói cái gì, nhưng dù sao cũng phải bồi thường một chút chúng ta. Các ngươi muốn bồi thường cái gì? Tư Dật trầm ngưng nói, nhìn trên bàn kia một đống rượu, hắn men say càng đậm, hôm nay là hắn rất tốt nhật tử, tuy rằng đã có chút say, nhưng cũng không phải không thể uống xong đi. Nhưng hắn muốn cấp Tống An Nhiên một cái hoàn mỹ hôn lễ, buổi tối còn cần. Cho nên, hắn cũng không thể bị Đặng Nguyên chuốc say. Nghe được Tư Dật những lời này, Đặng Nguyên cười càng khai. Ngay sau đó, lập tức nói, bồi chúng ta chơi chơi trò chơi hảo. Trò chơi. Tư Dật ở trong lòng mặc niệm này hai chữ, chính là nhìn Đặng Nguyên gương mặt tươi cười, trong lòng lại có một loại điểm xấu dự cảm. Bất quá nếu đáp ứng rồi, hắn cũng không có lùi bước đạo lý, tiếp tục mở miệng dò hỏi, cái gì trò chơi? Ai là nằm vùng? Đặng Nguyên trực tiếp mở miệng nói, ngay sau đó trực tiếp giải thích lên. Giải thích xong lúc sau, nhìn trên bàn một ít người nóng lòng muốn thử thần sắc, tiếp tục nói, chơi trò chơi nói, liền không thể không có trừng phạt, người thua có thể lựa chọn trả lời thắng lợi một phen vấn đề, cũng có thể lựa chọn đối phương chỉ định hạng nhất hành vi, Tư Dật muội phu, ngươi cảm thấy thế nào? Ân. Tư Dật vẻ mặt nghiêm túc ứng hạ, chẳng qua là cái trò chơi bãi. Tư Dật một đáp ứng, Đặng Nguyên lập tức bắt đầu thực hành lên, bài trừ một vị trí làm Tống An Nhiên cùng Tư Dật ngồi xuống lúc sau, chỉnh bàn người đều bắt đầu rồi so đấu. Xem xong rồi, liền từ ta trước nói hảo. Nghĩ nghĩ, nói ra một cái hình dung từ, nứt ra sẽ cắt người. Mặt ngoài thực bóng loáng. Dễ dàng dơ. Mỗi nhà mỗi hộ chuẩn bị. Luôn một vòng, rốt cuộc tới rồi Tư Dật cùng Tống An Nhiên hai người. Có thể chiếu người. Tư Dật vừa ra khỏi miệng, tức khắc làm những người khác tầm mắt xoát xoát địa xoay lại đây, mang theo ý vị không rõ mỉm cười. Tống An Nhiên cũng quét chính mình bên cạnh Tư Dật liếc mắt một cái, lần này, thua. Quả nhiên. Ở Tống An Nhiên nói ra một cái hình dung từ lúc sau, tới rồi chỉ ra và xác nhận phân đoạn, xoát xoát điệu tay đều chỉ hướng về phía Tư Dật. Kết quả hiển nhiên mà biết, Tư Dật đó là trong trò chơi nằm vùng. Tư Dật muội phu, ngươi là lựa chọn trả lời vấn đề đâu? Vẫn là lựa chọn đại mạo hiểm. Đại mạo hiểm nói, ta nghĩ kỹ rồi, là làm ngươi tìm cái trừ An Nhiên ở ngoài nữ nhân hôn một cái. Đặng Nguyên vuốt cằm, không chút khách khí nói, kia mặt mày cũng là nào hư. Mà nghe Đặng Nguyên trong miệng câu kia muội phu, Tư Dật lại là nhàn nhạt quét Đặng Nguyên liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, trả lời vấn đề. Ta liền đoán Tư Dật muội phu ngươi nhất định sẽ lựa chọn trả lời vấn đề, như vậy ta liền đại biểu những người này hỏi trước a. Đặng Nguyên từ trên xuống dưới đánh giá một phen Tư Dật, sau đó vui vẻ thoải mái mở miệng nói, Tư Dật muội phu ngươi vẫn là xử nam sao? Nghe được Đặng Nguyên nói, trên bàn có chút ở uống nước người đều thiếu chút nữa bị sặc. Tư Dật đều mau 30 tuổi, hẳn là không thể nào. Cho dù gặp được Tống An Nhiên phía trước hắn chưa từng có bạn gái, nhưng cùng An Nhiên ở bên nhau, chẳng lẽ cũng chưa? Đây chính là 4 năm. Nhưng ai có thể nghĩ đến, Tư Dật bị như vậy vừa hỏi thời điểm, luôn luôn tuấn tú trắng nón mặt vào lúc này lại là đỏ hồng. Cái này, mọi người trong lòng nhưng có đáp án. Không nghĩ tới, ở người khác trong mắt xem ra là mặt lạnh tổng tài người thế nhưng sẽ là một cái như vậy ngây thơ nam nhân. Trên bàn cơm không ít người nhìn Tống An Nhiên trong ánh mắt mang theo một tia hâm mộ. Có như vậy một người nam nhân ái nàng, đích xác thực hạnh phúc ca. Càng đừng nói, Tống An Nhiên hiện tại có thể nói là mọi chuyện viên mãn, vô luận là sự nghiệp vẫn là gia đình. Nhưng Đặng Nguyên lúc này mạch não lại cùng những người khác không giống nhau, chọn một chút mi lúc sau, liền trực tiếp hỏi Tư Dật nói, ngươi thế nhưng vẫn là xử nam, phóng ta muội muội như vậy một cái đại mỹ nhân ở một bên. Ngươi nên sẽ không? Không được đi. Đặng Nguyên nói làm hiện trường trên bàn cơm người khỏe miệng không khỏi mà chịu, có như vậy bẩn thỉu người sao? Mà lúc này, vẫn luôn nhìn nhà mình lão công bị khi dễ Tống An Nhiên hơi dương mắt, nói thẳng, ngươi đang nói chính ngươi sao. Tống An Nhiên nói tức khắc làm Đặng Nguyên nghẹn lại, cũng làm trên bàn cơm người đem tầm mắt chuyển rời đến Đặng Nguyên trên người, chẳng lẽ Đặng Nguyên cũng là. Nghĩ đến Đặng Nguyên bên ngoài phong lưu thanh danh, lại đối lập Đặng Nguyên cùng Tư Dật, tổng cảm thấy, Đặng Nguyên không được khả năng tính còn so Tư Giật đại điểm. Bất quá, Đặng Nguyên là xử nam cái này đề tài. Ngẫm lại đều làm người cảm thấy ngoài dự đoán A. Đặng Nguyên thiếu chút nữa ở những người khác tầm mắt hạ bại hạ trận tới, chính mình liền như vậy trần trụi bị bại lộ. Hoán niệm ánh mắt quét về phía Tống An Nhiên cái này ăn cây táo, rào cây sung muội muội. Thu được Đặng Nguyên tầm mắt, Tống An Nhiên thực bình tĩnh truyền khai, tự làm vậy, không thể sống. Huống chi, nhà nàng Tư Giật là vì nàng mới thủ thân mình, nàng đương nhiên đến che chở điểm. Giắt cấp trên giật tay, Tống An Nhiên cười vẻ mặt ngọt ngào. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình sinh hoạt sẽ trở nên như vậy viên mãn. Không nghĩ nhìn thấy chính mình bị ngược, Đặng Nguyên nhanh chóng mở miệng chuẩn bị tiếp theo luân tỉ thí, kế tiếp mấy vòng, Tư Giật tựa hồ là ghét tới rồi cái kia điểm, chơi kia kêu thâm tàng bất lộ, không những không có cấp Đặng Nguyên hỏi lại hắn cơ hội, ngược lại cùng Tống An Nhiên hai người bái ra Đặng Nguyên không ít khiếu sự, lần này, cái này bàn ăn chính là liên tiếp tiếng cười không ngừng. Thấy trò chơi này hảo chơi, không ít trên bàn cơm cũng bắt đầu chơi tiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ yến hội thính náo nhiệt không thôi. Cả ngày đều ở đại gia hỉ khí dương dương trong thần sắc vượt qua, tới rồi ban đêm, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người rốt cuộc An Nhiên không việc gì về tới phòng. Vừa vào cửa, Tư Giật liền đem Tống An Nhiên ôm ngang lên, đợi lâu như vậy, rốt cuộc có thể đem chính mình tâm tâm niệm niệm nữ nhân ăn đến trong bụng, hắn có thể không đội sao. Tống An Nhiên cũng đã dự kiến tới rồi kế tiếp muốn phát sinh sự, sắc mặt từng đỏ, lại là cường trang chấn định nói, còn không có tắm rửa đâu. Vẫn là làm nàng trước tắm rửa một cái bình tĩnh một chút. Nghe được lời này, Tư Giật bước chân tạm dừng một lát, nhìn ở nhu hòa ánh đèn chiếu dọi hạ càng hiện mỹ lệ Tống An Nhiên, nói thẳng, cùng nhau tẩy. Nói xong, cũng mặc kệ Tống An Nhiên cái gì phản ứng, ôm nàng liền trực tiếp hướng phòng tắm đi đến. Mà Tống An Nhiên, cả khuôn mặt đã hồng thành quả táo. Chờ đến hai người từ phòng tắm ra tới, Tống An Nhiên trên mặt như cũ mang theo một mạt ngượng ngùng, nhìn Tư Giật ánh mắt xấu hổ mang giận, nàng thật sự không nghĩ tới, như vậy bảo thủ Tư Giật thế nhưng còn có sẽ to gan như vậy thời điểm. Nên nói, này nam đều là không thể dạy cũng hiểu sao. Như vậy nghĩ thời điểm, thân thể của nàng đã bị phóng tới trên giường, sau lưng là mềm mại giường lớn, trên người là một người cao lớn thân hình, Tống An Nhiên đã là vô tâm tình suy xét mặt khác. Ngay sau đó, Tống An Nhiên liền nhìn gần trong gang tấc mặt cứ như vậy chậm rãi tới gần, cuối cùng, cánh môi cùng nàng từng dán, tức khắc chi gian, Tống An Nhiên trong óc trống rỗng. Ở Tư Giật thế công hạ, Tống An Nhiên đã quên hết thảy, bắt đầu quên mình phối hợp nổi lên Tư Giật. Ở kịch liệt chiến hôn lúc sau, hai người chi gian bắt đầu không thỏa mãn lên, tay tùy tâm động, Tư Giật tay bắt đầu ở Tống An Nhiên bóng loáng trên da thịt dao động lên, khiến cho Tống An Nhiên từng trận run rẩy. Không biết qua bao lâu, đương xác định Tống An Nhiên cũng động tình lúc sau, Tư Giật ách thanh âm hỏi, chuẩn bị tốt sao? Nhìn Tư Giật lúc này áp lực bộ dáng, Tống An Nhiên gật gật đầu. Ta sẽ nhẹ điểm. Tư Giật nhìn Tống An Nhiên, thấp giọng ôn nhu nói. Nghe vậy, Tống An Nhiên bên môi hơi câu, nàng đương nhiên biết, bởi vì hắn ái nàng như chân bảo. Ngày thứ hai, Tống An Nhiên tỉnh lại khi, cả người đang bị Tư Giật ôm vào trong ngực, bởi vì hai người trên người chưa nửa lũ, Tống An Nhiên có thể cảm giác được ở chính mình trước mặt này cực nóng nhiệt độ cơ thể, nhớ tới đêm qua, trên mặt không khỏi mà trồi lên một mặt đỏ bừng, duỗi tay miêu tả Tư Giật mặt mày, Tống An Nhiên lúc này trong lòng toàn là thỏa mãn. Đương Tống An Nhiên mảnh khảnh ngón tay chuyển qua Tư Giật cánh môi thời điểm, Tư Giật môi lại tại đây một khắc mở ra, đem Tống An Nhiên ngón tay cấp ngậm lấy. Ngươi không chê dơ sao? Tống An Nhiên thấy thế, lập tức rút về chính mình tay nhỏ. Tư Giật không nói chuyện, chỉ là dùng một đôi nóng rực ánh mắt nhìn chằm chằm Tống An Nhiên. Về sau, mỗi một ngày tỉnh lại, đều có thể nhìn đến thân ảnh của nàng, loại cảm giác này thật sự hảo. Lại nhìn Tống An Nhiên, nhịn không được hôn hôn Tống An Nhiên cái chán, trong mắt nhu ý càng sâu. Sau đó từ cái chán bắt đầu, lại bắt đầu chậm rãi hạ di, cuối cùng lại lần nữa tập ở Tống An Nhiên ngôi. Tống An Nhiên tưởng lời nói còn không có tới kịp nói ra cứ như vậy bị chắn ở trong miệng. Một lát sau, tự giác đủ rồi Tư Giật mới chậm rãi buông ra nàng. Cảm giác có khỏe không? Tư Giật thấp giọng nói, nhìn Tống An Nhiên lúc này kiều mị bộ dáng, đôi mắt lại là tối sầm lại. Ân. Tống An Nhiên nghe vậy, cũng đáp nhẹ. Vậy ngươi tiếp theo, hẳn là sẽ không đau đi. Ân. Kia hôm nay ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Tư Giật ánh mắt sáng một chút nói. Nghĩ tối hôm qua Tư Giật quấn lấy lợi hại bộ dáng, lại nhìn Tư Giật lúc này như lang tựa hổ ánh mắt, Tống An Nhiên cũng ở trong lòng thầm nghĩ, khai huân nam nhân, về sau khó đối phó đi. 187 phiên ngoại trì bánh bao. Tống An Nhiên cùng Tư Giật kết hôn lúc sau, các fan tiêu điểm không hề đặt ở hai người cảm tình thượng, bởi vì hai người thường thường ở ấy bộ thượng tú ân ái cũng đủ ngược chết độc thân uông. Các fan càng thêm để ý cùng với chú ý chính là Tống An Nhiên cùng Tư Giật khả năng sẽ trong tương lai sinh ra cao nhan giá trị bảo bảo. Tống An Nhiên hôm nay xuyên giày đế bằng, ngày mai nhất định là nàng hư hư thực thực mang thai tin tức lên đầu đề. Tống An Nhiên hôm nay xuyên rộng thùng thình quần áo, ngày mai cũng nhất định là nàng hư hư thực thực mang thai tin tức lên đầu đề. Dù sao, các fan chính là cùng Tống An Nhiên bụng chết giằng co. Mà nay ngày, trên mạng tin nóng một thiên văn chương làm các fan hoàn toàn sợ ngây người. Kinh hiện tiểu hào bản Tống An Nhiên. Là Tống An Nhiên hài tử sao? Hình minh họa. Em ạ, hôm nay ta đi tiếp nhà ta tiểu hài tử, có thể đi đến một nửa, cho chính mình tiểu hài tử mua kem thời điểm, từ bên cạnh đi tới một cái tiểu xoay ca, lòng yêu cái đẹp, người đều có chi, ta cũng có, ta liền chết nhìn chằm chằm nhân ra tiểu xoay ca xem, chính là càng xem càng cảm thấy không thích hợp, người này, thoạt nhìn như thế nào như vậy quen mắt. Vừa vặn, Tống An Nhiên quảng cáo ở ta bên cạnh bá ra, vì thế ta trợn mắt há hốc mồm, làm Tống An Nhiên người qua đường phấn, kỳ thật cũng là rất chú ý nàng bảo bảo, rốt cuộc nhân ra hai vợ chồng nhan giá trị bảo tiêu, sinh ra tới bảo bảo nhất định cũng là nhan giá trị bảo biểu, có lẽ có thể trở thành đời sau nam thần hoặc nữ thần A. Khu khu, trở về chính đề, bởi vì nhận thức đến bên người tiểu soái ca cùng thu nhỏ lại bản Tống An Nhiên quả thực chính là một cái khuôn mẫu khắc ra tới, nhịn không được, ta trộm chụp được cái này tiểu soái ca ảnh chụp, cho rằng chính mình chụp tới rồi Tống An Nhiên cùng Tư Giật sinh hài tử chứng cứ, chính là ta xem xong ảnh chụp mới phát hiện, đứa nhỏ này thoạt nhìn cũng có tuổi lớn, Tống An Nhiên hiện tại cũng bất quá 23 tuổi, chẳng lẽ, nàng còn có thể 14 tuổi sinh hài tử không? Ta não tế bảo đã chết sạch. Làm quảng đại võng hữu tới bái một bái đi. Lâu chủ, lui tán. Các ngươi tới. Một lâu, dựa, quá giống đi. Hai lâu, ta dựa, thật là một cái khuôn mẫu ấn ra tới, xác định không phải Tống An Nhiên tư sinh tử hoặc gì đó sao. Ba lâu, ta tin tưởng nhà ta nữ thần trong sạch, nàng là không có khả năng ở 14 tuổi thời điểm liền sinh hài tử. Bốn lâu, chỉ có ta chú ý tới, Tống An Nhiên gương mặt kia đặt ở một nam hài tử trên người không hề không khỏe cảm sao. Năm lâu, nga ô. Mỹ nị nam hài tử à, về sau chính là ta nam thần, cùng tồn tại ý cùng Tống An Nhiên cái gì quan hệ. Sáu lâu, hảo manh. Tưởng tượng một chút, Tống An Nhiên, Tư Giật cùng với cái này tiểu bao tử ở bên nhau hình ảnh, muốn chảy máu mũi. Bảy lâu, cầu bái, ham học hỏi tình nhân nói nói đứa nhỏ này thân phận. Tám lâu, dứt khoát tìm người đi Tống An Nhiên Tư Giật đi. Lớn lên sao giống, không có khả năng sẽ không có quan hệ. Chín lâu, trên lầu chân tướng, lập tức đi. Vì thế, Tống An Nhiên cùng Tư Giật ấy bù ở vài phút sau nhiều một cái tân động thái. Tống An Nhiên lập tức đăng nhập hạ chính mình ấy bù, đương nhìn đến đối phương ấy bù chung nội dung khi, tức khắc trợn mắt há hốc mồm, nàng khi nào nhiều ra một cái tuổi nhi tử. Nhìn mặt trên ảnh chụp, Tống An Nhiên khỏe miệng hơi chịu, thế nhưng là nhà mình tiểu cháu trai. Gương mặt kia, thật đúng là chính là dẫn nhân chú mục A. Tuy rằng có nghĩ tới vấn đề này, nhưng lại không nghĩ tới tới như vậy đột nhiên. Đang muốn đáp lại này đó fans thời điểm. Tống An Nhiên di động lại là lập tức văng lên. Nhìn mặt trên tên, Tống An Nhiên thở dài một hơi, theo sau tiếp lên. Cô, ta bị người chụp tới rồi. Điện thoại kia đầu truyền đến Đặng Nghị tin tức, trong thanh âm mang theo một tia bất đắc dĩ, hôm nay tới rồi trường học lúc sau, hắn đã bị người giễu cợt. Bởi vì hắn diện mạo, vừa mới nhập học thời điểm còn khiến cho một phen doanh động, nhưng bởi vì trường học yêu cầu bảo mật, hắn mới vẫn luôn tường an không có việc gì, lại không nghĩ rằng, sắp đến đầu tới, vẫn là tránh không khỏi. Nghĩ đến chính mình cùng nhà mình cô kia 90% tương tự mặt, Đặng Nghị trong lòng bất đắc dĩ, hắn như thế nào liền cùng chính mình cô lớn lên sao giống đâu. Di truyền gen thật tốt quá. Ta đã biết. Tống An Nhiên đáp. Kia. Hiện tại làm sao bây giờ? Đặng Nghị hỏi. Chỉ có thể làm sáng tỏ, cùng cô cùng nhau khai cái hội chiêu đãi ký giả. Tống An Nhiên nghĩ, vẫn là nói, bởi vì nàng là công chúng nhân vật nguyên nhân, Đặng Nghị gương mặt kia kỳ thật vấn đề không nhỏ. Cũng bởi vì như vậy, Đặng Nghị rất ít xuất hiện ở một ít dễ dàng bị phát hiện công chúng trường hợp. Hiện tại bị cho hấp thụ ánh sáng cũng còn hảo, ít nhất về sau Tiểu Nghị đi ra ngoài cũng không cần để ý người khác ánh mắt. Ân. Đặng Nghị đáp. Quải xong Đặng Nghị điện thoại lúc sau, Tống An Nhiên nhanh chóng gọi Chu Nôn điện thoại, cùng Chu Nôn thương lượng hảo lúc sau liền chờ hội chiêu đãi ký giả triệu khai. Mà xử lý tốt hết thể lúc sau, Tống An Nhiên còn lại là nhanh chóng ngồi xuống. Nhìn chính mình từ bệnh viện vừa mới lấy về tới kiểm tra sức khỏe báo cáo đơn. Mang thai năm chu. Nàng thật là mang thai. Trưa hôm đó, Tống An Nhiên cùng Đặng Nghị hai người liền hôm nay ảnh chụp ở Hoàn Thế cử hành hội chiêu đãi ký giả. Đương Tống An Nhiên cùng Đặng Nghị hai người xuất hiện ở phóng viên trước mặt thời điểm, không ít phóng viên cũng xem ngây người. Nếu không phải hai người tuổi không khớp, Đặng Nghị thật đúng là có khả năng là Tống An Nhiên loại A. Nhưng này hai người như vậy tương tự, đừng nói hai người chi gian không có bất luận cái gì quan hệ. Các phóng viên lập tức cũng ngộp bức. Chờ đến chủ trì đại cục hoàng thế xã giao bộ giám đốc Hoàng Thạch nói xong tương quan mở màn từ lúc sau, các phóng viên liền bắt đầu nhắm ngay Tống An Nhiên đặt câu hỏi nói, Tống An Nhiên, ngươi bên cạnh Nam Hải cùng ngươi là cái gì quan hệ? Trên mạng nói là ngươi sinh hải tử, cái này cách nói có thể tin sao? Tuy rằng bọn họ điều tra quá Tống An Nhiên sơ chung tư liệu, cũng không có tạm nghỉ học gì đó trạng huống xuất hiện, nhưng vẫn là muốn ý tứ hỏi một chút, có lẽ có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ đâu. Nghe được ngươi sinh tiểu hải tử, Tống An Nhiên cùng Đặng Nghị hai người trên mặt không có sai biệt xuất hiện một mạt kinh hách. Vẫn là Tống An Nhiên dẫn đầu sâu kín mở miệng nói, ta 14 tuổi thời điểm, còn ở thượng sơ trung đâu. Mà Tống An Nhiên ở trả lời những lời này sau, lại là tiếp tục nói, ta bên cạnh vị này Nam Hải là ta cháu trai Đặng Nghị, ta là hắn cô. Hai người là cô chất. Các phóng viên ý niệm ở trong lòng qua một vòng sau tiếp tục nói, Đặng Nghị, chẳng lẽ là Đặng Nguyên Nhi tử. Này nhưng trở ngại không được các phóng viên náo động mở ra, nếu không phải Tống An Nhiên hài tử, cũng có thể là một cái khắc minh tinh hài tử a. Là Đặng Nguyên hắn ca ca hài tử, ta đại biểu ca năm nay 34 tuổi. Tống An Nhiên đối với các tác giả thiên mã hành không cũng không tự giác mà khỏe miệng vừa kéo nói, Đặng Nguyên tên kia cũng so nàng lớn hơn không được bao nhiêu hảo không. Kia ở qua đi mấy năm, cùng ngươi trưởng giống như cháu trai vì cái gì không xuất hiện ở công chúng trước mặt đâu. Các phóng viên hỏi, ánh mắt ở Đặng Nghị trên mặt qua một vòng. Quả thực không cần quá giống. Bởi vì ta là công chúng nhân vật, không nghĩ liên lụy đến người nhà bình tĩnh sinh hoạt, cho nên Tiểu Nghị hắn rất ít xuất hiện ở công chúng trường hợp, cho dù xuất hiện, đều là ở chính mình tư nhân yến hội. Ta kết hôn thời điểm, Tiểu Nghị từng đã làm ta hoa đồng, mà Tiểu Nghị liền đọc trường học quản tương đối nghiêm, cho nên vẫn luôn không có tin tức để lộ ra. Phương tiện nói Đặng Nghị ở đâu cái trường học sao? Các phóng viên ở trong lòng đánh bàn tính nhỏ nói. Không có phương tiện, Tiểu Nghị là ngoài vào người. Không hy vọng các ngươi quấy rầy đến hắn sinh hoạt. Tống An Nhiên lắc đầu cự tuyệt, nàng nhưng không nghĩ quấy rầy đến nhà mình cháu trai vườn trường sinh hoạt, chỉ cần nàng không nói, các phóng viên muốn tra được tỷ lệ quá tiểu, hơn nữa, chỉ cần nổi bật qua đi, chỉ sợ cũng không ai sẽ bắt lấy Tiểu Nghị không bỏ. Triệu Khai phóng viên sẽ nguyên nhân cũng là cái này, nếu không nàng ở vậy bổ thượng làm sáng tỏ càng dùng ít sức nhiều. Các phóng viên nhìn Tống An Nhiên thần sắc cũng không có thể lại truy vấn, tầm mắt chuyển hướng về phía một bên ngoan ngoãn Đặng Nghị. Còn muốn nói gì thời điểm, Tống An Nhiên lập tức ý bảo một bên Hoàng Thạch. Hoàng Thạch thu được ý bảo, lập tức đối với các phóng viên mở miệng nói, hôm nay hội chiêu đãi ký giả đến đây kết thúc. Tiếng nói vừa dứt, Tống An Nhiên ba người đang chuẩn bị đứng dậy. Đã có thể vào lúc này, Tống An Nhiên đột nhiên cảm giác một cổ nôn mửa cảm đánh úp lại. Nôn. Lần này, nguyên bản chuẩn bị rời đi các phóng viên nháy mắt sợ ngây người. Tống An Nhiên đây là mang thai. Tưởng tượng. Trong tay ca mê ra rắc nhưng lau nhà hướng tới Tống An Nhiên vỗ. Cô, ngươi không sao chứ? Đặng Nghị nhìn Tống An Nhiên bộ dáng, vội vàng nói. Không có việc gì. Tống An Nhiên đáp lời, lại cảm giác được chung quanh đèn flash, trong lòng một trận buồn bực. Cái này, nàng mang thai tin tức nhưng giấu không được. Một bên Hoàng Thạch thấy thế, đôi mắt hơi lóe, trong lòng cũng đã có đáp án, nhanh chóng ý bảo An che chở hai người rời đi. Mà lúc này, các phóng viên cũng vô tâm tình truy tung Tống An Nhiên, bởi vì bọn họ phát hiện đại tin tức. Trừ bỏ phóng viên ở ngoài, đang xem phát sóng trực tiếp các fan cũng điên cuồng. A, Tống An Nhiên nôn mửa, là mang thai đúng không? Mang thai đúng không? Ngao. Rốt cuộc muốn nên đón cao nhan giá trị bảo. Ha, nếu là bảo sinh ra tới giống Tống An Nhiên nói, như vậy liền hảo chơi. Vừa mới nhìn đến Tống An Nhiên cùng Đặng Nghị làm giống nhau biểu tình thời điểm, quả thực là manh chết người. Chờ mong An Nhiên nữ thần bảo bối. Mang thai. Giỏi quá. Mau đi hạ tư giật, nhà hắn lao bà mang thai. Toàn bộ internet chợt chi gian bị Tống An Nhiên mang thai tin tức cấp sợp ẻm. Nguyên bản Tống An Nhiên chỉ là ra tới làm sáng tỏ nàng cùng Đặng Nghị quan hệ, lại không nghĩ rằng thế nhưng lộ ra chính mình mang thai tin tức. Lần này, không ít các vong hưu bắt đầu nói chuyện say xưa. Bên kia, tư giật nguyên bản ở công ty nhìn có quan hệ Tống An Nhiên cùng Đặng Nghị phát sóng trực tiếp, đương nhìn đến Tống An Nhiên giữa nôn mửa, mà làn đạn thượng xuất hiện hắn mang thai tin tức khi. Chật chi gian sững sờ ở tại chỗ. An Nhiên, nàng, mang thai. Những lời này ở Tống An Nhiên trong đầu không ngừng mà lọc, ngay sau đó, thân mình nhanh chóng đứng lên. Cầm lấy trên bàn di động liền nhanh chóng ra bên ngoài chạy. Nhà hắn lao bà, mang thai. 188 phiên ngoại trì bánh bao. Lúc này, Tống An Nhiên đang ngồi ở hoàn thế phòng nghỉ nội, nhìn di động thượng bởi vì chính mình mang thai mà nháo thành oanh động, trong mắt toàn là bất đắc dĩ. Cứ như vậy chút nào vô dự triệu bại lộ. Mà hiện tại nàng, tiết hầu chi gian cũng còn có một loại muốn nôn mửa thời điểm cảm giác, phía trước không xác nhận mang thai phía trước vốn là không có gì sự, chính là vì cái gì ở biết chính mình mang thai lúc sau liền như vậy không thích hợp đâu. Cô, uống nước. Đặng Nghị cầm một chén nước đi tới Tống An Nhiên trước mặt. Ân. Tiếp nhận thủy, Tống An Nhiên nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, nôn mửa cảm giác tức khắc cũng áp xuống đi không ít. Cô, ngươi đây là hoài tiểu bảo bảo. Đặng Nghị tầm mắt không tự giác mà rơi xuống Tống An Nhiên trên bụng, trong ánh mắt mang theo một mạt ngạc nhiên, trên mạng hiện tại đều không phải đang nói nhà mình cô mang thai sao. Nói như vậy, trong nhà có phải hay không thực mau sẽ có tiểu bảo bảo? Ân. Tống An Nhiên gật gật đầu, nhìn Đặng Nghị, ánh mắt chi gian nhu hòa rất nhiều, nàng sắc cũng rất muốn một cái hài tử, nếu là đứa nhỏ này cùng Đặng Nghị giống nhau giống nàng thì tốt rồi. Là đệ đệ vẫn là muội muội. Đặng Nghị được đến trả lời, cả người trở nên hưng phấn không thôi nói. Còn không biết, bất quá là nam hay nữ không quan trọng, ta đều thích. Tống An Nhiên vuốt chính mình bụng nói, lúc này đây, nàng nhất định sẽ hảo hảo bảo vệ tốt chính mình hài tử, làm hắn bình an rớt xuống đến trên thế giới này. Ta hảo tưởng hai cái đều phải. Đặng Nghị nói, ánh mắt ứa ra quang. Về sau, cô đều sinh. Tống An Nhiên mặt không đỏ tâm không nhảy nói. Nghe vậy, Đặng Nghị trên mặt tươi cười càng thêm thoải mái, tưởng tượng đến chính mình ở không lâu tương lai có đệ đệ muội muội, hắn liền cảm thấy hảo hưng phấn. Đúng lúc này, phòng nghỉ môn xôn xao một chút bị mở ra, Tư Dật thân ảnh thình lình đứng ở nơi đó. Dượng. Ở Đặng Nghị nghi hoặc trong tiếng, Tư Dật bước chân chậm rãi đi tới Tống An Nhiên trước mặt, một đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tống An Nhiên bụng. Nhìn Tư Dật thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chính mình bụng đôi mắt, Tống An Nhiên không khỏi mà một trận buồn cười, ngươi như thế nào lại đây? Là nghe được tin tức. Ân. Tư Dật đáp lời, chỉ là thanh âm nghe lại có chút gian nan, làm như còn có chút không dám tin tưởng. Nhìn chằm chằm Tư Dật nghiêm túc mặt, ngay sau đó, Tống An Nhiên trực tiếp đem Tư Dật tay đặt ở chính mình trên bụng, gàn từng chữ, 9 nguyệt sau, chúng ta bảo bảo liền phải sinh ra. Ân. Tư Dật ở một trận hoảng thân lúc sau, cũng là đáp nhẹ, chỉ là trong đầu lại ở quanh quẩn câu kia chúng ta bảo bảo. Một lát, Tư Dật phản ứng lại đây lúc sau, nói khẽ với Tống An Nhiên nói, hiện tại về nhà sao? Ở Tư Dật đáy mắt, hiện tại Tống An Nhiên chính là kia dễ toái pha lê. Ân, về nhà. Tống An Nhiên gật gật đầu. Tống An Nhiên mang thai tin tức trải qua phóng viên truyền bá lấy xét đánh không kịp bưng thai tốc độ nhanh chóng thổi quét toàn bộ giới giải trí. Tuy rằng Tống An Nhiên phản ứng rất giống là mang thai, nhưng có chút người vẫn là đưa ra nghi ngờ, cần thiết Tống An Nhiên mang thai thời cơ quá mức trùng hợp. Mọi người ở đây suy đoán thời điểm, Tống An Nhiên ủy bổ thượng lại là treo lên một cái em bé ảnh chụp. Lần này, Tống An Nhiên là biến tướng thừa nhận chính mình mang thai sự thật. Tống An Nhiên đều thừa nhận, còn sẽ có giả sao? Lần này, giới giải trí cùng Tống An Nhiên giao hảo các minh tinh bắt đầu ở ấy bổ thượng chúc mừng Tống An Nhiên cùng Tư Dật. Kỳ thật, bọn họ cũng rất chờ mong Tống An Nhiên cùng Tư Dật cao nhan giá trị bảo bảo. Mà Tống An Nhiên cùng Tư Dật trong nhà, càng là bắt đầu toàn viên để phòng lên, bắt đầu hoa lệ lệ thai giáo sự nghiệp. Liên tại ngoại giới chú ý, Tống An Nhiên tính ngốc tại trong nhà dưỡng thai thời gian chung, Tống An Nhiên sinh hạ nàng cùng Tư Dật cái thứ nhất nam bảo bảo. Đương bảo bảo mấy tháng đại thời điểm. Tống An Nhiên ở Weibo thượng thả ra tiểu nam hài ở đại gia trước mặt đầu tú, tuy rằng các fan không biết cái này tiểu bảo bảo về sau lớn lên rốt cuộc như thế nào, nhưng trước mắt tới xem, bảo bảo ngũ quan vừa thấy chính là cái tiểu xoái ca một quả. Bất quá, nhìn tiểu hài từ thời điểm, không ít fans cũng ở trong lòng chậm rãi cảm khái. Cứ như vậy, bọn họ đã đi theo Tống An Nhiên năm cái năm đầu, từ ban đầu thiếu nữ dần dần mà biến thành một cái thành thục nữ nhân, có mỹ mãn gia đình, còn có đáng yêu hài tử. Bọn họ cũng là lòng có xúc động, có một loại chính mình hài tử lớn cảm giác. Thức mau, bọn họ liền thu liễm chính mình thương cảm, bắt đầu ở ấy bổ thượng khen khởi tiểu bảo bối tới. Tống An Nhiên nhìn chính mình ấy bổ phát ra sau phản ứng, đang xem ở chính mình trong lòng ngực vừa mới uống xong mãi tạp đi miệng nhi tử, ánh mắt chi gian rào rạt toàn là hạnh phúc. 5 năm sau, Tư gia biệt thự hoa viên nội. Một lớn một nhỏ một nam một nữ hai cái tiểu hài tử đang ở trong hoa viên chơi đùa. Một bên một đôi phu thê chính nhàn nhã nhìn nhà mình nhi nữ. Đúng lúc này, xe thanh ở bên ngoài vang lên, thực mau, từ hoa viên ngoại đi vào một bóng hình. Chu thúc thúc. Vừa thấy đến người này, hai cái tiểu hài tử nhanh chóng dũng đi lên, sau đó thân mật ôm lấy Chu ngôn ủi. Tuy rằng tiểu nhân kia một quả cũng không biết vì cái gì muốn ôm lấy trước mắt người này, nhưng nàng nhìn đến nhà mình ca ca ôm, đương nhiên cũng đi theo hắn ôm lấy. Cảm giác được hai chỉ tay nhỏ đặt ở chính mình trên đùi, Chu ngôn bất đắc dĩ cười. Theo sau chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, một tả một hữu mà đem hai người cùng ôm ở chính mình trong lòng ngực, chậm rãi hướng tới bên kia thản nhiên tự đắc Tống An Nhiên cùng Tư Dật hai phu thê đi đến. Các ngươi hai cái, thật đúng là đủ thoải mái. Chu Nôn ôm hài tử đi đến Tống An Nhiên cùng Tư Giật trước mặt, cười nói. Như thế nào? Có việc. Tống An Nhiên hỏi, từ sinh này hai cái bảo bối lúc sau, nàng đã giảm bớt mỗi một năm lượng công việc, một năm bên trong, đại khái liền tiếp một hai cái quảng cáo, sau đó quay chụp một bộ điện ảnh hoặc là một bộ phim truyền hình, cuộc sống này, quá còn tính tiêu xái. Một nhà đi chỗ nào? Chuyên mục tổ lại cho các ngươi phát tới mời, lúc này đây, giá cả lại phiên bội mời các ngươi đi. Chu Nôn đáp lời, từ Tống An Nhiên sinh hạ hài tử sau, Tống An Nhiên người một nhà liền thâm chịu vong hữu cùng với fans chú ý. Cũng bởi vì này chú ý lượng, dẫn tới một cái đại hình thân tử tiết mục một nhà đi chỗ nào chú ý. Một nhà đi nơi nào là đại hình minh tinh thân tử tiết mục tổ sẽ lựa chọn mấy cái minh tinh gia đình cùng nhau đi ra ngoài lữ hành. Đương nhiên, toàn bộ quá trình cũng không phải lữ hành đơn giản như vậy. Ở tới mục đích địa lúc sau, bọn họ trên người sở hữu thông tin thiết bị, tiền tài đều phải nộp lên trên, muốn dùng tiền, chỉ có thể hoàn thành tiết mục tổ nhiệm vụ, có thể nói là tập giải trí cùng với trò chơi vì nhất thể tiết mục. Tự phát sóng tới nay, vẫn luôn thâm chịu chú ý, cơ hồ mỗi một cái thượng tiết mục minh tinh nhân khí đều sẽ tùy theo bạo trướng. Mà từ một năm trước bắt đầu, cái này tiết mục tổ liền vẫn luôn mời Tống An Nhiên người một nhà, chính là Tống An Nhiên lần nữa thoái thác, hiện tại giá cả càng là một trướng lại trướng, so với lúc trước thời điểm còn phiên gấp 2. Hắn là từ giá cùng với nhân khí phương diện suy xét, cái này giá không cần phải nói, không làm thất vọng Tống An Nhiên một nhà giá trị con người, mặt khác một phương diện, này tiết mục thật sự là hấp thu nhân khí. Tống An Nhiên tham gia cái này tiết mục, chưa chắc không có nâng cao một bước hy vọng. Này tiết mục, Tống An Nhiên nói còn chưa nói xong, Chu Nôn đó là tiếp tục nói, coi như các ngươi người một nhà đi ra ngoài giải sầu cũng đúng, hơn nữa tiểu bảo cùng tiểu bối hai cái cũng có thể đi thể nghiệm một chút bất đồng sinh hoạt không phải. Nhìn dáng vẻ của ngươi, ta là tham gia tương đối hảo. Tống An Nhiên nhướng mày nhìn Chu Nôn, cái này tiết mục nàng ở trong nhà cũng xem qua không ít, trên thực tế, còn xem như rất thích xem, cũng không biết. Chính mình tham gia thoạt nhìn sẽ là cái dạng gì. Xem Tống An Nhiên bộ dáng, Chu Nôn liền biết nàng tâm động, lập tức khẳng định nói, đi tham gia tương đối hảo. Kia hảo, ngươi cùng bọn họ nói, chúng ta đáp ứng rồi. Tống An Nhiên hướng tới Tư Giật nhìn thoáng qua lúc sau, gật đầu đồng ý. Ok. Chu Nôn lập tức đáp, trong lòng thở nhẹ một hơi, rốt cuộc đáp ứng rồi. Một vòng sau, ở Tống An Nhiên cùng Tư Giật đang ở ngủ yên thời điểm, biệt thự ngoại, tiết mục tổ mang theo người ấn nổi lên chuông cửa. Tư Giật nghe được thanh âm sau, rời giường, nhìn thoáng qua đang ngủ Tống An Nhiên, lấy ra nàng đặt ở chính mình trên người tay, đứng dậy đến dưới lầu mở cửa đi. Đại môn vừa mở ra, mấy cái biên đạo cùng với người quay phim khuôn mặt ánh vào mi mắt, mà người quay phim nhóm càng là khiêng camera nhắm ngay Tống An Nhiên. Ở Tư Giật làm cho bọn họ tiến vào lúc sau, người quay phim càng là chiếm cứ phòng ở nội vài cái góc, sau đó quay chụp. Tư Tổng, An Nhiên cùng các bảo bối đâu? Biên đạo ở màn ảnh ngoại hỏi Tư Giật. Trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo một tia hưng phấn, nàng dám cam đoan, này một kỳ ra tới, nhất định sẽ soát bạo dạ tìm. Bọn họ còn đang ngủ. Chúng ta đây có thể đi trước nhìn xem các bảo bối phòng sao. Biên đạo hưng phấn nói, tuy rằng mấy năm nay ngẫu nhiên có hai cái tiểu hài tử ảnh chụp chảy ra, nhưng thật sự ngăn cản không được quảng đại vong hữu đối hai cái bảo bối tò mò, ngay cả nàng, cũng thích đến không được. Ân. Theo Tư Giật đáp ứng. Biên đạo mang theo camera ở Tư Giật dẫn dắt hạ hướng tới trên lầu hai cái hoa hoa phòng mà đi. Đẩy cửa ra đi vào thời điểm, nhìn trên giường hai vẫn còn đang ngủ, hiện trường không ít người đều phóng nhẹ bước chân. Biên đạo cô nương cũng thấy được chính mình tâm tâm niệm niệm các bà bối. Quá đáng yêu. Nghĩ, lập tức tiếp đón người quay phim đem hai người ngủ yên bộ dáng cũng chụp xuống dưới. Lúc này, một bên Tư Giật cũng đã ngồi xuống mép giường, dẫn đầu bắt đầu đánh thức nhi tử. Tiểu bảo Tư Giật trực tiếp vô nhẹ chính mình nhi tử mặt kêu to nói. Một bên biên đạo tức khắc mở to hai mắt nhìn, có như vậy kêu chính mình hài tử rời giường sao. Liền trong biên chế đạo khiếp sợ thời điểm, tiểu bảo chậm rãi mở mắt, thấy rõ Tư Giật mặt sau, thanh thúy hô một câu, ba ba. Ân. Tư Giật đáp lời, thu tay lại hướng chính mình nữ nhi mà đi. Tiểu bảo cũng không thèm để ý, trong biên chế đạo cùng với người quay phim trận mắt há hốc mồm hạ chính mình đặng đặng chạy tới phòng thay quần áo, bắt đầu vơ vét chính mình muốn xuyên y hề phục. Đi theo tiểu bảo người quay phim nhìn tiểu bảo kia to như vậy phòng thay quần áo, cảm khái một tiếng, theo sau hỏi tiểu bảo nói, muốn hay không thúc thúc giúp ngươi chọn quần áo? Không cần, ta chính mình sẽ chọn. Đáp lời, tiểu bảo đã từ nhỏ tủ quần áo thượng bắt lấy một bộ đai đeo quần, xứng hảo chính mình thích quần áo cùng với áo khoác lúc sau, một đôi mắt to quay tròn nhìn người quay phim nói, ta muốn thay quần áo. Người quay phim khiêng ca mê ra vẻ mặt mở mịt trạng. Tiểu bảo nhìn thoáng qua người quay phim, dâm một tiếng. Đem mảnh trực tiếp cấp kéo lên. Người quay phim màn ảnh đem như vậy nhắm ngay một khối bố, sau đó nghe cái này mảnh nội sột sột soạt soạt thanh âm. Một lát, mảnh mở ra, một cái tiểu soái ca ở trước màn ảnh xuất hiện. Cũng không để ý tới người quay phim, Đặng Đặng lại chạy tới Tư Giật trước mặt nói, ba ba, ta đổi hảo quần áo. Đi đánh răng rửa mặt. Tư Giật sờ sờ tiểu bảo đầu, sau đó tiếp tục nói. Tiểu bảo gật gật đầu, còn một chút, hướng phòng tắm mà đi. Biên đạo bị một màn này cấp xem ngây người. Đây là 5 tuổi hải tử sao. Nhìn nhìn lại Tư Giật ôn nhu ôm tiểu bối, nhẹ giọng gọi nàng bộ dáng, cùng với đánh thức sau, thân thủ vì nàng thay quần áo, sau đó đánh răng rửa mặt, đối lập một bên tự lực cánh sinh tiểu bảo. Biên đạo ở chính mình mặc nói, nguyên lai Tư tổng trọng nữ khinh nam sao. 189 phiên ngoại trì bánh bao. Mà chờ đến tiểu bảo tiểu bối hai người đều thu thập chỉnh tề lúc sau, biên đạo trong mắt vừa chuyển, rốt cuộc nghĩ tới cái này trong nhà nữ chủ nhân Tống An Nhiên. Hai tử rời giường công việc từ Tư Giật thu phục, như vậy Tống An Nhiên lại đang làm cái gì đâu? Nghĩ, biên đạo trực tiếp hỏi lên. Nàng đang ngủ. Tư Giật ứng này một câu, theo sau, vô vô chính mình nhi tử đầu nói, mang muội muội đi kêu mụ mụ rời giường. Hảo. Tiểu bảo gật gật đầu, mang theo tiểu bối hướng phòng ngủ chính mà đi, biên đạo thấy thế, lưu lại một người quay phim đi theo Tư Giật sau, liền trực tiếp đi theo hai cái tiểu thí hải phía sau. Tư Giật nhìn đoàn người bóng dáng, xoay người hướng phòng bếp đi đến. Vì thế, lưu lại nhiếp ảnh ra không thể tin tưởng mà nhìn Tư Giật cái này đại tổng tài tự tay làm lấy nấu tô màu mùi hương đều toàn bữa sáng, nhìn màu sắc tươi đẹp trên trứng, người quay phim không khỏi mà nuốt nuốt nước miếng, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Này tay nghề cũng không tránh khỏi thật tốt quá đi. Mà bên kia, phòng ngủ chính nội. Tiểu bảo đã nhon chân tiêm, tướng môn đem nhẹ nhàng mà mở ra, quen cửa quen nẻo hướng tới giường lớn đi đến. Nhìn trên giường Tống An Nhiên, ánh mắt sáng ngời. Mụ mụ. Tiểu bối nhìn quen thuộc gương mặt, lập tức kêu to nói. Tiểu bảo còn lại là thẳng tắp mà xông lên trước, vừa dâm sàn nhà liền soát địa một tiếng liền lên giường. Muội muội, lại đây. Lên giường sau, tiểu bảo trực tiếp đối với tiểu bối vây tay. Tiểu bối cũng đặng đặng tiến lên, ở chính mình ca ca lôi kéo hạ, cũng lên giường. Vừa lên Tống An Nhiên ngủ giường lớn lúc sau, tiểu bảo cùng tiểu bối hai người cọ một chút liền áp tới rồi Tống An Nhiên trên người, sau đó cười hì hì chờ Tống An Nhiên mở to mắt. Tống An Nhiên một cảm giác được chính mình trên người trọng lượng, liền phản xạ tính tỉnh lại. Này hai cái tiểu ma tinh. Xôn xao mà một tiếng, đem hai người ôm ở trong lòng ngực, sau đó mở to mắt, ở hai người trên mặt nhất nhất rơi xuống một hôn, bà bối, các ngươi lại đánh thức mụ mụ. Hì hì. Một lớn một nhỏ nhìn Tống An Nhiên, trực tiếp cười lên tiếng. Thấy thế, Tống An Nhiên cũng không khỏi câu môi cười. Theo sau đứng dậy thời điểm, lại đột nhiên chi gian nhìn đến trong phòng nhiều một ít người, đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây nói, các ngươi là một nhà đi chỗ nào tiết mục tổ người, đã bắt đầu quay sao. Đúng vậy. Biên đạo trả lời nói, ánh mắt càng thêm nóng rực, vừa mới kia một màn quá có ái. Kia phiền toái các ngươi chờ một chút. Tống An Nhiên nói, trực tiếp vào phòng thay quần áo, đương đổi xong quần áo ra tới sau vào phòng vệ sinh rửa mặt. Ra tới sau, nhìn còn ở trên giường mắt trông mong nhìn chính mình một lớn một nhỏ, trực tiếp tiến lên, một tay một cái đem hai người cấp vớt lên. Sau đó hướng dưới lầu đi đến. Nhìn Tống An Nhiên tư thế, biên đạo ở sau người yên lặng cấp Tống An Nhiên bình cái mãn phân, có thể như vậy thuận tay, nhất định thường xuyên ôm A. Nữ thần Tống An Nhiên cũng là cái hảo mụ mụ A. Mà đi theo Tống An Nhiên ba người xuống dưới biên đạo nhìn dưới lầu nhà ăn kia trên bàn phong phú bữa sáng khi, ánh mắt càng là vèo một tiếng rừng ở còn ở phòng bếp Tư Giật trên người, này bữa sáng là Tư Giật làm. Tống An Nhiên đem hai tiểu hải tử đặt ở bàn ăn bên chuyên trúc vị trí thượng sau, cũng tìm vị trí ngồi xuống. Lúc này, Tư Giật cũng từ phòng bếp nội đi ra, đem 4 ly sữa bò phân biệt phóng tới mỗi người tương ứng vị trí thượng sau ngồi xuống. Một nhà 4 người ở trước mắt bao người thúc đẩy. Lúc này, đứng ở một bên biên đạo hoàn toàn bị này nhan giá trị siêu cao toàn gia cấp mê không thành bộ dáng, thật sự hảo có ái. Quả nhiên là cảnh đẹp ý vui. Nhìn nhìn lại Tư Giật như cũ đâu vào đấy biên uy hai cái nhi nữ, sau đó ngẫu nhiên cùng Tống An Nhiên có cái tiểu hô động. Biên đạo ánh mắt đã trở nên sáng long lanh. Lúc này, tiểu bảo gặm một ngụm bánh mì, chớp chớp hai mắt của mình sau, đối với biên đạo nói, tỷ tỷ, ngươi muốn ăn sao? Biên đạo bị tiểu bảo vấn đề hỏi sửng sốt, theo sau lập tức lắc lắc đầu, không ăn, tỷ tỷ ăn qua. Nga. Tiểu bảo lên tiếng, theo sau vùi đầu tiếp tục ăn chính mình bữa sáng. Mà biên đạo trong đầu chỉ có một câu, nàng bị tiểu bảo kêu tỷ tỷ. Đương toàn ra ăn xong bữa sáng, thu thập xong lúc sau, lấy ra ngày hôm qua chuẩn bị tốt hành lý thượng đạo diễn tổ phái tới xe. Bọn họ hôm nay mục đích địa cũng không tính quá xa, cũng chính là kinh đô ngoại một sơn thôn nhỏ, tuy rằng điều kiện gian khổ điểm, nhưng thắng ở hoàn cảnh tuyệt đẹp. Xe lung lay, tiểu bảo cùng tiểu bối hai người đã ở Tống An Nhiên cùng Tư Giật trong lòng ngực nhanh chóng ngủ rồi. Ước chừng qua mấy cái giờ, xe rốt cuộc ở một tòa thôn xóm trước ngừng lại. Dâm một tiếng, cửa xe bị mở ra, Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người một người ôm một cái tiểu hài tử từ trên xe đi xuống tới, lúc này, đã có mặt khác tam tổ gia đình đang chờ. Bọn họ nghe nói lần này sẽ mời một tổ thần bí khách quý, có người tin nóng nói là Tống An Nhiên gia đình, nhưng tin tức này rốt cuộc không bao nhiêu người tin tưởng, nhưng lúc này, bọn họ chân chính nhìn đến Tống An Nhiên cả gia đình xuất hiện thời điểm, tức khắc bị kinh sợ. Thế nhưng thật là bọn họ. Hoan nên chúng ta Tống An Nhiên gia đình đã đến. Người chủ trì, ánh sáng mặt trời đài truyền hình nổi danh danh miệng chi nhất Triệu Tồn lập tức mở miệng nói, cũng làm một bên mấy cái gia đình nhanh chóng hoàn hồn, sau đó nhiệt liệt cố lấy vỗ tay. Cảm ơn. Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người cũng đi tới mấy tổ gia đình trước mặt, khách khí mà mở miệng nói. Không cần khách khí như vậy, chỉ là không nghĩ tới An Nhiên ngươi sẽ đến, ta đều sửng sốt. Trong đó một cái cùng Tống An Nhiên từng có hợp tác minh tinh mở miệng nói. Mang bọn nhỏ ra tới chơi chơi. Nói, Tống An Nhiên đánh thức hai đứa nhỏ, đương hai đứa nhỏ mở hai mắt, mở mịt mà nhìn cảnh vật chung quanh thời điểm. Một bên không ít gia đình nhanh chóng bị này hai cái manh hoa cấp manh phiên. Khó trách những cái đó các fan mỗi ngày ở Tống An Nhiên ấy bố hạ kêu la muốn Tống An Nhiên nhiều phát chút ảnh chụp. Tuy rằng bọn họ hài tử cũng rất manh, nhưng cùng Tư Giật cùng Tống An Nhiên này hai cái hảo gen sáng tạo ra tới hài tử vẫn là kém như vậy một chút. Cùng thúc thúc, A-di, ca-ca, các tỷ tỷ lên tiếng kêu gọi. Tống An Nhiên cùng Tư Giật hai người buông xuống tiểu bảo cùng tiểu bối nói, hôm nay tới mấy tổ trong gia đình, thật là nhà nàng hài tử nhỏ nhất. Thúc thúc, A-di, ca-ca, tỷ tỷ, các ngươi hảo. Tiểu bảo tò mò nhìn trước mắt một đoàn người người, sau đó dựa theo Tống An Nhiên trong lời nói ý tứ chào hỏi, mà tiểu bối nói chuyện còn không có như vậy rõ ràng, chỉ là đứt quãng mà nói vài câu, thúc thúc. Tỷ tỷ nói, bất quá, kia cùng Tống An Nhiên tương tự mặt thoạt nhìn cũng vẫn là manh manh đát. Thật ngoan. Có mấy người nhìn hai huynh muội đáng yêu bộ dáng, có chút trực tiếp lại đây sờ sờ đầu, hảo muốn đem bọn họ ôm về nhà dưỡng. Có tiểu hài tử làm nhuận hoặc tề, mấy tổ gia đình nhưng thật ra thực mau mà quen thuộc lên. Khi thời gian không sai biệt lắm lúc sau, người chủ trì Triệu Tồn rốt cuộc thông chi bọn họ muốn vào thôn. Vào thôn lúc sau, Triệu Tồn tiếp tục nói, xem ở hôm nay đại gia tàu xe mệt nhọc phân thượng, hôm nay chúng ta liền làm nhẹ nhàng điểm nhiệm vụ, lao quy củ, chính là chọn lựa các ngươi tương lai trong vòng 3 ngày sở muốn cư trú phong ốc, từ chúng ta các tiểu bảo bối tới chọn lựa, bắt được cái gì chính là cái gì. Nói, Triệu Tồn lấy ra 4 chương đồ, nhất nhất mà đặt ở 5 cái tiểu hài tử trước mặt. Trong đó lớn nhất một cái tiểu hài tử trực tiếp vô vô bộ ngực nói, các đệ đệ muội muội các ngươi trước tuyển. Có mở đầu khiêm lượng, mặt khác hai cái đem ánh mắt đầu hướng về phía tiểu bối, muội muội trước tuyển đi. Tiểu bối vẻ mặt mờ mịt mà nhìn mấy người, theo sau chuyển hướng về phía nhà mình ca ca. Tiểu bảo trên mặt đất nghiên cứu nửa ngày, đối lập mấy nhà lúc sau, cầm lấy chính mình muội muội tay liền chọn lựa trong đó tốt nhất một gian phòng ở. Các ca ca tỷ tỷ, ta đã tuyển hảo. Nói xong, còn lộ ra một cái sán lạn tươi cười. Mặt khác mấy cái tiểu hài tử cũng không để ý, dựa theo từ nhỏ đến lớn trình tự nhanh chóng tuyển hảo. Tuyển hảo lúc sau, bốn tổ gia đình liền đẩy hành lý hướng tới chính mình phòng ở nơi vị trí mà đi. Mặt trời chiều ngã về tây, khói bếp mù mịt, vài đạo thân ảnh tại đây một khắc, tựa hồ cũng cùng ngọn núi này thôn hòa hợp nhất thể. Một nhà đi chỗ nào ở khua chiêng gõ mõ quay chụp thời điểm, ngoại giới cũng đem tầm mắt đặt ở tiết mục thượng. Bởi vì có người ở ấy bộ thượng phát ra một tổ một nhà đi chỗ nào tiết mục tổ ở nào đó sơn thôn ảnh chụp. Mỗi một kỳ một nhà đi chỗ nào đích xác đều có thể khiến cho một fan doanh động, nhưng lần này, lại càng doanh động, bởi vì, lại không ít người ở mặt trên thấy được Tống An Nhiên một nhà thân ảnh. Tin tức này vừa ra, Tống An Nhiên một nhà thượng một nhà đi chỗ nào tin tức nhanh chóng thượng tin tức đầu đề. Tống An Nhiên ra một đôi bà bối, nhưng làm cho bọn họ mắt thèm đã lâu lạc. Mang theo như vậy chờ mong. Không ít người đều tỏ vẻ sẽ ngồi canh. Mà nhà máy hiệu buôn được đến tin tức, cũng nhanh chóng hướng về ánh sáng mặt trời đài truyền hình thám thính tin tức. Nếu thật là Tống An Nhiên người một nhà nói, cái này quảng cáo quan danh thật đúng là có giá trị có thể bắt lấy. Tin tức ra tới sau không lâu, ánh sáng mặt trời đài truyền hình quảng cáo bộ điện thoại hoàn toàn bị đánh bạo. Đài trường cảm giác được loại trạng thái này, trong lòng hơi hơi an ổn, có này đó phía sau tiếp trước nhà máy hiệu buôn, còn sợ tiết mục kiếm không được tiền sao. Đến cuối cùng. Đài trường chỉ có thể lại bội phục một chút chính mình dự kiến trước, theo sau lập tức lệnh người đi cắt nối biên tập này một kỳ đệ nhất tập tiết mục, dù sao hắn đã hạ quyết tâm, này một kỳ càng dài càng tốt. Ở mọi người chờ mong cùng với đài truyền hình nắm chặt thời gian hạ, một nhà đi chỗ nào tiết mục này một kỳ đệ nhất tập rốt cuộc hiện thế. Ngày nay, rất nhiều fans cùng với khán giả ở TV trước yên lặng chờ đợi. Ở mấy vòng quảng cáo qua đi, tiết mục rốt cuộc dần dần mà kéo ra mở màn. Đệ nhất tổ gia đình, đệ nhị tổ gia đình, đệ tam tổ gia đình. Tuy rằng không ít người là hướng về phía Tống An Nhiên gia đình tới, nhưng phía trước ba cái gia đình cũng như cũ kéo không ít người hứng thú. Thật sự là một nhà đi chỗ nào tiết mục tổ cắt nối biên tập đủ tốt, vô luận là lưu lại trì hoãn vẫn là minh tinh cùng hài tử manh điểm đều làm người cảm thấy vô cùng động dung, nhìn nhìn liền không tự giác mà đi theo tiết mục tiết tấu đi rồi. Đương tam tổ gia đình sau khi xem xong, khán giả tâm thần một bẩm, rốt cuộc đến Tống An Nhiên gia đình. Đương Tư Giật nơi biệt thự môn bị gõ khai lúc sau, lọt vào trong tầm mắt chính là Tư Giật. Nhìn Tư Giật kia trương khuôn mặt tuấn tú, không ít người xem vẫn là bị mê hoa hoa kêu. Đương theo Tư Giật ra hai cái tiểu bảo bối xuất hiện thời điểm, cái này điểm dạ tỉnh nháy mắt soát cao kỷ lục. Mà ở ánh sáng mặt trời đài truyền hình phát sóng trực tiếp trang web thượng, soát soát địa đều là tán bảo bối manh manh lời nói, trong đó bị điểm tán nhiều nhất chính là câu kia thật không hổ là Tống An Nhiên cùng Tư Giật sinh. Đương Tư Giật đối tiểu bảo cùng tiểu bối khác biệt đãi ngộ thời điểm, các vong hữu càng là nghị luận khai. Lại đến mặt sau tiểu bảo ngoan ngoãn cùng với tự lực cánh sinh, còn có hai cái bảo bối đánh thức Tống An Nhiên một màn. Còn có Tư Giật tự mình xuống bếp làm bữa sáng một màn, mỗi một màn đều làm đang xem TV người xem cảm giác được cái này gia đình ngọt ngào. Hẳn là có bao nhiêu thích, liền nhiều có hy vọng đi. Cho nên nhìn đến Tống An Nhiên người một nhà thật sự như bọn họ trong tưởng tượng ngọt ngào khi, bọn họ mới có một loại có chung vinh dự cảm giác. Càng quan trọng là, nhan hảo tức hết thể A. Nhìn này nhan giá trị cao bạo biểu toàn ra, bọn họ nhìn tâm tình đều hảo hảo. Ở lần đầu chấn động lúc sau, khán giả càng ngày càng chờ mong khởi kế tiếp các tổ minh tinh gia đình biểu hiện. Ở tiết mục đơn giản quá độ sau, thực mau, tiết mục đem khán giả mang nhập tới rồi tân địa phương, kinh đô ngoại một sơn thôn nhỏ. Đương nhìn đến đoàn người bóng dáng biến mất ở thật dài tiểu đạo khi, đột nhiên biến thành hạ kỳ báo trước. Nhìn khán giả tức khắc có một loại buồn bã mất mát cảm giác, như thế nào kết thúc nhanh như vậy. Ở TV trước thủ một hồi lâu, xác định thật sự không có tiếp theo kỳ lúc sau, khán giả chỉ có thể kiềm chế trong lòng khát vọng. Bất quá ở đệ nhất tập tiết mục bá ra sau, bốn tổ minh tinh gia đình tư liệu cùng với bọn họ thảo luận lập tức ở trên mạng nhanh chóng truyền bá lên. Càng có không ít minh tinh fans ở trên mạng phát biểu văn chương tới biểu đạt bọn họ đối chính mình thần tượng yêu thích. Tống An Nhiên fans cũng không ngoại lệ, làm giới giải trí nổi danh fans đoàn thể, tiết mục một kết thúc, Tống An Nhiên fans liền ở các sể bạ diễn đàn tỏ vẻ bọn họ đối Tống An Nhiên một nhà yêu thích. Mà Tống An Nhiên lúc này cũng đi theo mọi người bước chân, một nhà bốn người cùng nhau xem xong chính mình thu đệ nhất kỳ tiết mục. Mới vừa thấy xong, Tống An Nhiên liền gấp không chờ nổi thượng có quan hệ chính mình sẽ bạ, không biết bọn họ một nhà bộc lộ quan điểm ở fans cùng với các vong hưu trong mắt thế nào đâu. Vừa lên đến thường thấy diễn đàn, Tống An Nhiên liền thấy được một cái phiêu hồng thiệp. Thảo luận một chút hôm nay một nhà đi chỗ nào Tống An Nhiên gia đình. Trước thanh minh một chút, ta là An Nhiên nữ thần fan trung thành, cho nên kế tiếp ngôn luận khẳng định là giữ gìn nhà mình nữ thần, đương nhiên không có làm thấp đi người khác ý tứ. Hy vọng một ít người có tâm không cần lấy cái này tới làm văn, vì tỏ vẻ chính mình nghiêm cẩn tính, kế tiếp ta sẽ xưng An Nhiên nữ thần vì Tống An Nhiên. Nếu là nữ thần thấy được, xin đừng trách tội, ta đối với ngươi ái thật sâu bất giác. Hiện tại tiến vào chính đề. Mọi người đều biết, ở Tống An Nhiên liên tục châu Âu tam đại liên hoan phim ảnh hậu lúc sau, thanh danh lập tức liền vang lên, cũng nhanh chóng tiến vào siêu một đường nữ tinh hàng ngũ, có thể nói là sự nghiệp thành công, mà nàng trừ bỏ sự nghiệp thượng thành công lệnh đông đảo nữ tinh hâm mộ ở ngoài. Nàng sinh hoạt cũng là mọi người sở hâm mộ đối tượng, gả một cái cao phú soái lao công, lại sinh chính là một đôi cao nhan giá trị bà bối, có thể nói thượng là nhân sinh người thắng. Nhưng nàng nhân sinh người thắng vẫn luôn sống ở chúng ta trong đầu, nhưng lúc này đây, một nhà đi chỗ nào tiết mục lại đem nàng mang nhập tới rồi chúng ta sinh hoạt bên trong. Ở biết là Tư Giật ở nhà nấu bữa sáng thời điểm, ta là khiếp sợ, đều đã là cao phú soái, chủ nghệ còn tốt như vậy, có để người sống. Càng quan trọng là, từ Tư Giật quen thuộc nhất cử nhất động, còn có một đôi tiểu bảo bối cùng cha mẹ hỗ động chúng ta liền có thể biết này tuyệt đối chính là bọn họ bình thường sinh hoạt thái độ bình thường. Nhìn này một tổ gia đình, ta tâm vẫn luôn là hưng phấn, ngẫu nhiên cũng sẽ đem chính mình đại nhập một lát, loại cảm giác này thật sự quá hạnh phúc. Lại nói tiểu bảo tiểu bối, bề ngoài ta liền không nói, khẳng định mà kế thừa cha mẹ yêu nghiệt gen, mà tiểu bối quá tiểu cũng không nói nhiều, làm ta kinh ngạc chính là tiểu bảo, ta vẫn luôn cho rằng nhà có tiền tiểu hài tử là y tới dôi tay, cơm tới há mồm. Lại không nghĩ rằng, chỉ là 5 tuổi, tiểu bảo liền sẽ chính mình chọn quần áo, thay quần áo còn có rửa mặt, hơn nữa hết thể đều đâu vào đấy a. Sau đó khi ta nhìn đến tiểu bảo chạy đến Tư Giật trước mặt đi khen thưởng thời điểm, ta tựa hồ là nhìn đến một con đáng yêu manh vật ở khẩn cầu chủ nhân nhà mình yêu thương, không biết các ngươi có hay không loại cảm giác này. Rong dài như vậy một đồng lớn, ta cũng không biết chính mình giờ này khắc này tưởng biểu đạt chút cái gì, bất quá ở cuối cùng, ta tưởng nói một câu, ta thật sự đặc biệt thích Tống An Nhiên cái này gia đình, tuy rằng trước mắt xuất hiện chỉ có một chút điểm, nhưng mạc danh mà liền bắt đầu chờ mong khởi tiếp theo kỳ. Tạm thời liền thiệt tình hy vọng này một kỳ tiết mục vĩnh viễn đừng có ngừng ăn. Các ngươi đâu? Cùng lâu chủ, thực thích Tống An Nhiên gia đình, hy vọng tiết mục đừng có ngừng ăn. Vốn là hướng về phía nhà mình Lâm Ổn Bạ tới, không nghĩ tới bị Tống An Nhiên một nhà vòng phấn. Xem xong này một kỳ tiết mục, ta càng ái Tống An Nhiên. Cùng ái, cùng cầu. Ta đã thành công biến thành tiểu bảo nam thần fan trung thành. Tiểu bảo thật xoáy thật khốc, tiểu bối thực manh a. Nhìn Tư Giật đem An Nhiên sủng lên ngốc, thiệt tình cao hứng, Tư Tổng à, nhưng đừng đem An Nhiên sủng hư. Đây là ai a? Xem ra tham gia tiết mục hiệu quả rất không tồi, Tống An Nhiên thầm nghĩ nói, theo sau, nhìn đến mặt sau vài câu khi lại là sửng sốt, nàng khi nào biến choáng váng. Đang xem cái gì? Nhẹ nhéo nhéo Tống An Nhiên mặt, Tư Giật hỏi. Ngươi nhìn xem. Nói, Tống An Nhiên đem chính mình di động đưa cho Tư Giật. Tư Giật đọc nhanh như gió xem, đối với Tống An Nhiên nhướng mày nói, chúng ta một nhà rất được hoan nghênh. Cuối cùng, tiếp tục đi xuống xem, cũng nhìn đến câu kia nàng sủng hư Tống An Nhiên nói. Ánh mắt chi gian nu ý càng sâu, theo sau nhìn chằm chằm Tống An Nhiên nói thẳng, nếu là sủng ngươi có thể cho ngươi biến ốc, ta nguyện ngươi ngốc cả đời. Nghe được lời này, Tống An Nhiên đôi mắt không khỏi mà trợn tròn, cái gì gọi là ngốc cả đời. Liếc xéo liếc mắt một cái Tư Giật, đêm nay đừng nghĩ thượng nàng giường. Đối Tống An Nhiên phản ứng, Tư Giật mắt điếc hai ngơ, chỉ lo thâm tình nhìn Tống An Nhiên. Thật là vĩnh viễn đều nguyện ý như vậy bồi nàng. Mà cảm giác được nhà mình ba ba mụ mụ không thích hợp. Tiểu bảo cùng tiểu bối chớp chớp hai mắt của mình, ba ba mụ mụ đang làm gì? Đang ở đối diện chung hai người cảm thấy trung gian tiểu hai song tầm mắt, hơi hơi cúi đầu, đương nhìn đến đồng dạng ngây thơ đôi mắt nhỏ khi, không khỏi nhìn nhau cười, trong ánh mắt mang theo đồng dạng ấm áp. Trong tương lai, bọn họ sẽ càng ngày càng hạnh phúc. Mà ở tiết mục, bọn họ cũng sẽ càng thêm cố lên. Làm chính mình toàn gia trở nên càng thêm hạnh phúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.